Chương 2740, biết được tất cả người. Ngươi không giết được ta, ngươi cũng sẽ không giết ta. Linh võ giới chủ vậy mà ngồi ở đám mây phía trên, phảng phất tại hưởng thụ thế gian này mỹ hảo một dạng. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Nữ tử cả giận nói, ngươi sẽ giết ta sao? Mộng Tâm, linh võ giới chủ gọi vào, ngươi một cái lừa đảo, không cho phép ngươi gọi ta danh tự. Mộng Tâm cả giận nói, đừng nói là ngươi chân hồn đến, coi như ngươi bản tôn đích thân tới, cũng cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Ngươi không nên tới nơi này, bởi vì ta ý đồ quên hết mọi thứ. Cổ ma thần, từ giờ trở đi, ta giao phó ngươi giết hết tất cả toàn lực. Linh võ giới chủ, ngược lại tựa như một cái quần chúng một dạng nói ra. Cổ ma thần trong nháy mắt kích động lên, ngươi tuyệt không ngăn cản. Tự nhiên, vậy thì tốt, ngươi là người thứ nhất. Cổ ma thần trước hết giết ứng long lập uy, nhưng Mộng Tâm lại ra tay trước, một đạo mộng yểm chi lực, cổ ma thần bị chấn động lui ra ngoài. Ta nếu như cũng đã lại tới đây, sẽ còn nhường ngươi muốn làm gì thì làm sao? Mộng Tâm ánh mắt nghiêm nghị, tỷ tỷ, hắn giao cho ta. Mộng Tuyết chạm mặt tới, muốn đối chiến cổ ma thần. Bất Hối, Như Yên, các ngươi bảo vệ vạn quốc. Mộng Tuyết đối sau lưng hai nàng nói ra, không cần, các ngươi lui ra, nơi này có ta liền có thể. Mộng Tâm mở miệng nói ra, thế nhưng là tỷ tỷ, Mộng Tâm cũng không phải là bản tôn. Mộng Như Yên đi mộng hồi chi địa tài minh bạch, mẫu thân sớm đã không ở nơi này. Nhưng là nàng lưu lại bản thân trọng yếu nhất chân hồn ở chỗ này, chính là vì ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Số nương môn, dám ngăn cản ta, cổ ma thần thịnh nộ mà đến, lòng bàn tay tương đối, cổ ma thần lại bị đánh thổ huyết. Ngươi, coi như ta chính là một đạo chân hồn, cũng không phải ngươi một cái ma vật có thể làm càn. Mộng Tâm bá đạo vô biên nói ra, cổ ma thần không nghĩ tới, nữ nhân này lực lượng hơn mình xa. Hắn mục quang có chút phức tạp nhìn về phía linh võ giới chủ. Hắn thậm chí hoài nghi, linh võ giới chủ có phải hay không đang hố hại bản thân. Kém chút quên, liền xem như chân hồn, cũng là chân thần cảnh, ngươi không phải là đối thủ. Thảo, cổ ma thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, biết rõ đối phương chân thần cảnh, còn để cho mình phía trên. Cái này rõ ràng là hố bản thân a. Cổ ma thần, giận mà không dám nói gì. Hiện tại, ngươi có thể buông tay đi làm. Trong nháy mắt, linh võ giới chủ dùng một loại nào đó cường đại thủ đoạn trói buộc Mộng Tâm. Mộng Tâm sắc mặt hoảng sợ, nàng thế mà không thể động đậy, trước mắt người này luôn luôn thần bí khó lường, thực lực càng là khủng bố vạn phần. Cổ ma thần gặp Mộng Tâm không cách nào động đậy, lập tức hưng phấn không thôi. Sát chiêu lập tức xuất hiện, lại không nghĩ rằng Mộng Tuyết đứng ra, vậy mà cùng cổ ma thần bất phân cao thấp. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra, lại là hóa thần cảnh. Cổ ma thần không nghĩ tới, nữ tử này như thế mạnh. Bất quá cổ ma thần không để cho giới chủ giúp một tay ý tứ. Nếu như liền một nữ nhân đều không có cách nào đối phó mà nói, đây chẳng phải là giống như ma thần danh tiếng. Linh võ giới chủ cũng không dự định hỗ trợ, mà là ngồi ở vân không bên trong, nhìn xem Mộng Tâm. Mộng Tâm cũng nhìn xem hắn, tất cả những thứ này đều là ngươi bố trí tốt đúng không? Ngươi là nói cái gì? Ngươi đem mở ra phong ấn đồ vật lưu cho ta, mà hắn sẽ đến Mộng Tâm điện, giúp hắn mở ra phong ấn, nhường hắn từng bước một hướng đi hắc ám. Mộng Tâm lạnh lùng đến cực điểm nói. Không sai, có thể cỗ này lực lượng, không phải cũng mang đến cho hắn lợi ích to lớn sao, bằng không, cái này dài đằng đẵng võ đạo chi lộ, hắn đã sớm chết. Linh võ giới chủ cười lạnh nói, ngươi đây là giúp hắn sao, ngươi là đang giúp mình. Mộng Tâm nổi giận nói, có lẽ vậy, linh võ giới chủ không có phản bác, ta sẽ không để cho ngươi làm như thế, ngươi bây giờ cái gì cũng làm không được, Mộng Tuyết không phải cổ ma thần đối thủ. Nói xong câu đó thời điểm, Mộng Tuyết đã bị thương. Mộng Như Yên cùng Bất Hối cũng gia nhập chiến đấu, Bất Hối cầm trong tay chấn ma núi, uy lực vô tận. Mặc dù ngắn ngủi ách chế cổ ma thần, nhưng nàng một thân tu vi đều bị phụ thân tự tay phong ấn, mà Như Yên mặc dù che giấu tu vi, nhưng tương tự không phải hóa thần cảnh đối thủ. Tiểu nương môn nhi, ngươi không phải bản tôn đối thủ. Ngươi nếu như làm ta nữ nô, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hỗn đản, hừ, ngu xuẩn mất khôn, chờ ta diệt cái này vạn quốc, liền đi diệt tứ hải. Lại đi Bắc Châu giết thần thiên. Cổ ma thần vô cùng hưng phấn nói ra. Ngươi nói, ngươi muốn tiêu diệt tứ hải. Diệt lại như thế nào? Cổ ma thần không để ý đến người nào tra hỏi, trực tiếp bá đạo đáp lại. Vậy liền chết, một kiếm vạch phá thương khung đỉnh chóp. Cổ ma thần còn chưa có lấy lại tinh thần, cánh tay tại chỗ đứt gãy. Cổ ma thần hoảng sợ thất sắc. Làm sao có thể, tứ hải hộ đạo giả, đạo thần. Sự xuất hiện của hắn, linh võ giới chủ cũng không ngoài ý muốn. Hắn còn biết đây là Hy Nguyệt làm, nhưng hắn không có ngăn cản. Linh võ giới chủ tùy ý sự tình phát triển tiếp, Ngươi là ai? Cửu Châu người hộ đạo. Cửu Châu, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi quản lão tử? Hộ đạo giả ánh mắt nhìn về phía bốn phía, rốt cục phát hiện Hy Nguyệt thân ảnh, đi tới bên cạnh nàng, kiểm tra một chút phát hiện Hy Nguyệt chỉ là trúng huyễn thuật. Hộ đạo giả đạo phù vừa ra, một trận kim quang để Hy Nguyệt thanh tỉnh lại. Lão đầu tử, ngươi không tới nữa ta liền chết. Hy Nguyệt một trận hoảng sợ nói. Xú nha đầu, ta không phải đã tới sao? Đạo thần trên thực tế giữ là trung niên bộ dáng, hăng hái, cũng không phải gì đó xú lão đầu, nhưng Hy Nguyệt gọi như vậy, hắn cũng chỉ có thể một trận bất đắc dĩ cười khổ. Giới chủ, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này tiếp theo cái kia cường giả xuất hiện, cổ ma thần vô cùng phẫn nộ, nguyên bản một cái nho nhỏ vạn quốc, hắn vậy mà đến bây giờ đều không thành công báo thù thần thiên. Ta không phải đã nói rồi sao, một mình ngươi không được. Linh võ giới chủ đã nói rồi, ngươi, vậy ta không làm, ta đi Bắc Châu, nơi này ngươi tự mình giải quyết. Cổ ma thần có loại dự cảm xấu, hắn phát hiện mình chủ quan rồi. Hắn làm sao biết tin tưởng linh võ giới chủ mà nói. Đặc biệt là nhìn thấy mặt mũi của hắn về sau, hắn càng không nên lưu lại nơi này. Cổ ma thần vừa định đi, nhưng là sau lưng một cỗ bất tử khí tức đánh tới. Chính là ngươi giết ta hoang đản cảnh người. Cả người khoác trắng không tì vết bạch y thanh niên xuất hiện, bên cạnh hắn còn có thương. Ngươi là ai? Ta là đại gia ngươi. Một quyền đột kích, đau rát đau nhức tập kích ở trong lòng. Cổ ma thần mới vừa khôi phục cụt tay, trước mặt bị người đánh một bàn tay, lập tức giận không kềm được, các ngươi tự tìm cái chết. Bất tử sơn người cũng tới sao? Linh võ giới chủ mắt thấy tất cả những thứ này, cùng cổ ma thần cùng cấp bậc cường giả xuất hiện, cổ ma thần lâm vào mặt lộ. Hắn mục quang phức tạp nhìn về phía linh võ giới chủ, chẳng lẽ, ngươi là cố ý? Linh võ giới chủ không có trả lời. Ngươi, im miệng a! Linh võ giới chủ phát hiện, chuyện này mặc dù hắn cố ý gây nên, nhưng trở thành bộ dáng bây giờ, phảng phất có một số việc thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đây không phải linh võ giới chủ nguyện ý thấy sự tình. Các ngươi không động thủ, ta liền giết hắn. Bất tử sơn cường giả kia xuất thủ trước, muốn chém giết cổ ma thần. Song phương đại chiến, hộ đạo giả lập tức chống lên kết giới. Một phen chém giết phía dưới đến, cổ ma thần cùng bất tử sơn người chiến lực lượng ngang nhau. Lão bất tử, ngươi nếu không ngại, ta có thể giúp ngươi một chút sức lực. Nói xong, hộ đạo giả trực tiếp tiến vào chiến đấu. Bảo bối, mời ra kiếm. Bất tử thần uy, hai người thay nhau công kích, cổ ma thần bỗng cảm giác cố hết sức. Một phen đại chiến xuống tới, toàn thân bị thương. Hơn nữa bất tử sơn cùng hộ đạo giả đều là cường giả đỉnh cao, thực lực phi thường cường đại. Lúc đầu từ hộ đạo giả trên thân liền cảm nhận được uy hiếp, cho nên cổ ma thần vừa muốn đi, bây giờ còn có cái cùng mình lực lượng tương đối bất tử sơn cường giả, cổ ma thần dây lát rơi xuống hạ phong. Hộ đạo giả xuất thủ, kia liền là chiêu chiêu mất mạng. Mắt thấy lưỡng nghi kiếm mang đi tánh mạng hắn thời điểm. Ngồi ngay ngắn tầng mây giới chủ rốt cuộc xuất thủ, một kiếm thiên ngoại, kích thương hộ đạo giả. Hộ đạo giả phun ra máu tươi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía linh võ giới chủ. Bất tử sơn người muốn tiếp tục công kích, cũng bị linh võ giới chủ ngăn lại, một ánh mắt, bước lui bất tử sơn cường giả. Cổ ma thần không nghĩ tới, giới chủ sẽ cứu hắn. Không phải hắn hố bản thân, mà là hắn cũng không biết nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Người đi Bắc Châu a, linh võ giới chủ nói ra. Tốt, cổ ma thần một chút cũng không muốn ở lại chỗ này, trực tiếp xé rách hư không đi, đám người không dám ngăn cản, bởi vì linh võ giới chủ khí tức khóa chặt bọn họ. Người này, mới là mạnh nhất tồn tại, lúc đầu. Ta còn đang do dự phải chăng đem vạn quốc hủy diệt, nhưng đến của các ngươi, để cho ta hạ quyết tâm. Linh võ giới chủ đứng dậy, nhất cử nhất động của hắn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi có riêng mình sứ mệnh, cho dù là chết, cũng không phải nơi này, tỉ như, cổ ma thần đáng chết ở Bắc Châu. Linh võ giới chủ khóe miệng hiện ra ý cười, hắn cũng không phải là cứu cổ ma thần, chỉ là để cổ ma thần chết ở nên giết trong tay người của hắn. Linh võ giới chủ. Ngươi không ở linh võ giới, xuất hiện ở đây làm cái gì? Ngươi liền có tự tin như vậy, có thể ngăn trở ba người chúng ta công kích. Bất tử sơn cường giả nói ra, cái này cùng tự tin không quan hệ, các ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp qua 100 vạn năm cũng không phải. Cuồng vọng, bất tử sơn dẫn đầu công kích, hộ đạo giả muốn gọi hắn dừng tay, lại cũng không kịp. Linh võ giới chủ xoay người một cái, một trường, bất tử sơn cường giả trong nháy mắt thổ huyết, hộ đạo giả lập tức thả ra kiếm ý. Nhưng linh võ giới chủ trong mắt lại bộc phát ra kinh khủng kiếm mang. Một kiếm va chạm, diễn hóa hai kiếm, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là linh võ giới chủ kiếm ý mạnh hơn, kém chút đem chí cao vô thượng lưỡng nghi kiếm cho hủy diệt. Hộ đạo giả phun ra một ngụm máu tươi, đồng dạng một đòn thụ trọng thương, Ngươi không phải đối thủ của ta không nghĩ ra tay với ngươi. Linh võ giới chủ nhìn về phía Mộng Tuyết, Mộng Tuyết sắc mặt tái nhợt, ngươi cái này hỗn đản, ngươi không chỉ có gạt ta, còn gạt ta tỷ, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta cũng sẽ không đem hắn đưa đến bên cạnh ngươi. Mộng Tuyết đã từng nói qua, chờ thần thiên thực lực đầy đủ thời điểm, sẽ dẫn hắn đi gặp biết được tất cả người, nhưng là bây giờ, Mộng Tuyết tuyệt không có khả năng mang thần thiên đi gặp hắn. Bởi vì, cái kia biết được tất cả người, chính là trước mắt linh võ giới chủ. Hắn sẽ tự mình tới tìm ta. Linh võ giới chủ cười cười, ta sẽ nói cho hắn tất cả. Như vậy, hay là đem các ngươi cùng nhau hủy diệt a? Linh võ giới chủ nói xong, hắc ám, bao phủ đại địa. Chương 2741, Thiên đạo luân hồi đạo. Các ngươi liền phải cứ cùng ta làm đối sao? Ngươi biết, ta không muốn giết các ngươi. Linh võ giới chủ nhìn về phía Mộng Tâm cùng Mộng Tuyết hai tỷ muội. Nói thực ra, hắn không muốn, ta và tỷ tỷ sẽ không tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Mộng Tuyết ánh mắt kiên định nói, tội gì khổ như thế chứ? Ta đã không còn có cái gì nữa, các ngươi còn muốn như thế bức bách. Linh võ giới chủ lẩm bẩm nói, ngươi cũng không phải là không có cái gì. Là ngươi bản thân phong bế hai mắt, không nguyện ý khi nhìn đến những cái kia đáng giá ngươi quý trọng đồ vật. Nơi này tất cả, thế giới này, không phải liền là ngươi mong muốn sao? Cái này không phải là của ngươi sao? Mộng Tâm mở miệng nói ra. Không được, cái này không phải của ta, cái này là của người khác, ta đều đã không thấy, đều bị đích thân hắn hủy diệt. Linh võ giới chủ thần sắc có chút hoảng hốt. Không, miễn là ngươi nguyện ý trợ giúp hắn, mọi thứ đều có thể thay đổi. Không sửa đổi được. Cái này là hắn mình làm ra lựa chọn. Không có người có thể thay đổi tất cả những thứ này. Không, chỉ cần còn trong lòng còn có nhất niệm, liền nhất định có thể thay đổi. Đã trở về không được, linh võ giới chủ cắt đứt Mộng Tâm lời nói. Xin lỗi, ta muốn hủy diệt tất cả những thứ này. Nói xong, linh võ giới chủ bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới. Một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp lan tràn toàn bộ vạn quốc cương vực. Linh võ giới chủ thiết định trong phạm vi, bao quát toàn bộ vạn quốc. Liền ở hắn một ý niệm, nơi này hóa thành hắc ám, lại tại hắn một ý niệm, có sự vật, toàn bộ biến mất, đương nhiên, cũng bao quát sinh mệnh. Không, ngươi không nên làm như vậy, ta phải làm như vậy, ta chờ quá lâu, ta không chờ được, chỉ có chờ hắn triệt để hóa thành hắc ám, ta mới có thể nghịch chuyển tất cả. Kết thúc, linh võ giới chủ nói xong câu đó thời điểm, hắc ám tiêu diệt toàn bộ vạn quốc cương thổ. Sau đó, nơi này trở nên bình tĩnh, chỉ có linh võ giới chủ một người. Ngồi ở vân không bên trên, nhìn xem bóng tối này tràng cảnh, một khắc này hắn nội tâm mới yên tĩnh trở lại, vừa rồi muốn hủy diệt tất cả suy nghĩ vậy mà xông lên trong lòng của hắn. Vạn quốc hủy diệt, không có chút nào sinh cơ, linh võ giới chủ, mắt thấy hết thảy trước mắt, trong mắt của hắn không có bất luận cảm tình gì, vẫn như cũ tràn đầy tĩnh mịch, liền ở hắc ám giáng lâm không lâu sau đó, một người từ phá toái đạo thân đi ra, nhìn thấy bị hắc ám nhiễm thế giới, trong mắt của hắn. Tràn đầy không cách nào ngôn ngữ lửa giận cùng tràn đầy bi thương. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắc y nhân tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Ngươi đã đến, linh võ giới chủ nói ra, là ngươi động thời gian. Linh võ giới chủ không có phản bác, đã sớm nên nghĩ tới, cái kia trong cõi u minh đã định trước hắc ám. Không chỉ là ta có thể xuyên qua tới, ngươi rốt cuộc là ai, là thời đại nào người? Vũ Văn Thuần ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ta và ngươi không giống nhau. Linh võ giới chủ nói ra, có khác biệt gì, nếu ngươi phải cải biến lấy tất cả, vì sao muốn làm như thế? Ta đã nói rồi, ta và ngươi khác biệt. Đối mặt Vũ Văn Thuấn chất vấn, linh võ giới chủ lãnh đạm nói ra. Khác biệt sao, vậy vì sao ở gặp gỡ về sau, Côn Lôn kính sẽ xuất hiện hỗn loạn? Vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi cùng ta đến cùng có cái gì khác biệt? Vũ Văn Thuấn, lần thứ nhất ở cái thế giới này thả ra toàn lực. Một khắc này, thiên khung rung chuyển. Toàn bộ linh võ đại lục bầu trời biến thành hắc sắc. Đen nhánh, nhìn không đến bất luận cái gì quang mang, trên bầu trời cũng không có tinh thần cùng nhật nguyệt, chỉ có triệt để hắc ám. Cỗ này lực lượng, đưa tới thiên khung bên ngoài oanh minh. Đó là, hỗn độn pháp tắc lực lượng, ngươi đang tìm chết sao? Ta một mực rất muốn biết rõ một việc, kia chính là ta chết thế giới rốt cuộc lại biến thành cái dạng gì. Chí ít hiện tại ngươi còn không thể chết, có đúng không, vậy nhưng sẽ không như ngươi mong muốn. Vũ Văn Thuấn đặt một loại nào đó quyết tâm, bởi vì hắn đã đáp ứng thần thiên muốn thay hắn thủ hộ vạn quốc. Hắn biết rõ, là lúc này rồi, thiên đạo chi lực, trên bầu trời tia sáng kỳ dị bao phủ toàn bộ vạn quốc cương vực. Ngươi nghĩ dùng luân hồi đạo, ha ha, thiên đạo, luân hồi đạo, đến lúc nhanh, cũng chỉ là trong nháy mắt, sao quang mang bao phủ toàn bộ vạn quốc về sau. Nguyên bản bóng tối thế giới, giống như là bị thời gian nghịch lưu một dạng, Trong chốc lát, một cái hoàn hảo không hao tổn vạn quốc cương vực xuất hiện ở giới chủ cùng Vũ Văn Thuấn trước mặt. Vũ Văn Thuấn thân ảnh, cơ hồ biến thành tàn ảnh. Người muốn người tồn tại tương lai biến mất sao? Linh võ giới chủ lạnh lùng nói ra, tương lai của ta là hiện tại, không phải tương lai của ngươi. Linh võ giới chủ thở dài một tiếng, hỗn độn pháp tắc lực lượng, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Trên bầu trời một cỗ lực lượng quỷ dị bắt được Vũ Văn Thuấn. Linh võ giới chủ cũng không thể không rời đi nơi này. Quyết định của ngươi có lẽ là một sai lầm, chí ít, ta sẽ không hối hận. Vũ Văn Thuấn lạnh lùng nói ra, thế giới, có lẽ sẽ không hướng về ngươi như nguyện phương hướng đi. Linh võ giới chủ phản bác, ta tin tưởng mình, đúng, ta cũng tin tưởng mình. Hai người, đồng dạng nói ra, các ngươi, hẳn là tin tưởng chân lý. Liền ở Vũ Văn Thuấn muốn bị hỗn độn pháp tắc lực lượng trói buộc thời điểm, một người từ trong bóng tối xuất hiện. Người áo xanh trong nháy mắt dùng quỷ đạo lực lượng đem Vũ Văn Thuấn lôi vào trong bóng tối. Trước khi đi trong nháy mắt, Hắc Y Nhân nhìn thoáng qua Linh Võ Giới Chủ. Linh Võ Giới Chủ, ta biết ngươi là ai, nhưng là ta không biết, ngươi đến cùng có mục đích gì, nhưng là, không cho phép ngươi đối với hiện tại thần thiên xuất thủ, bằng không ngươi hẳn phải biết hậu quả. Lần trước, là ngươi ở Linh Võ Giới cùng ta gặp nhau. Linh Võ Giới Chủ nhìn thoáng qua người áo xanh nói ra. Là ta, khi ta tới trên cái thế giới này phát hiện không chỉ có bây giờ thời điểm, ta liền trực tiếp tới tìm ngươi, nhưng ta không biết. Ngươi vì sao lại tồn tại, hơn nữa không nhận hỗn độn pháp tắc hạn chế. Nếu ngươi cùng Vũ Văn Thuấn một dạng đồng dạng sử dụng côn lôn kính mà nói, ngươi lực lượng hẳn là đã sớm nhường ngươi hồn phi yên diệt mới đúng. Đùa bỡn thời gian trừ phi có thể triệt để thoát ly pháp tắc khống chế. Nhưng ngươi vẫn như cũ e ngại hỗn độn pháp tắc, cho nên nói, ngươi cũng là kẻ thất bại một trong. Người áo xanh nhìn xem Linh Võ Giới Chủ, nếu như ta tồn tại, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hiện tại ta không hứng thú, tương lai của ta cũng không cần ngươi. Linh võ giới chủ vung tay lên, không gian tối tăm phong bế. Linh võ giới chủ cũng đang hỗn độn pháp tắc tiến đến thời điểm trong nháy mắt xé rách hư không, ngược lại linh võ giới bên trong tránh né. Rất nhanh, khí tức của hắn triệt để biến mất ở thiên địa. Áo lam cùng Vũ Văn Thuấn cũng hoàn toàn biến mất, hỗn độn pháp tắc tại thiên địa xoay quanh một đoạn thời gian. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, vạn quốc cương vực lại khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi hỗn độn pháp tắc giáng lâm, toàn bộ thiên địa đều là ngừng. Làm Mộng Tâm tỉ muội, Hộ Đạo giả, Bất Tử Sơn cường giả, Thương, Hy Nguyệt bọn họ lấy lại tinh thần lúc, vạn quốc đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là không thấy Linh Võ Giới Chủ thân ảnh, nơi này thật giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra một dạng. Biên cương địa phương, truyền đến 50 vạn long tộc hò hét thanh âm. Bọn họ chết đi không lâu, đồng dạng bị phục sinh, mà ở Xích Hồng Đại Lục cái nào đó Hàn Tuyết thành thị. Tiểu nữ hài đang khóc bên trong tỉnh lại, gia gia của hắn cũng đang bệnh tình nguy kịch bên trong thức tỉnh. Tiểu nữ hài đau khổ cầu khẩn, một cái đại gia khuê tú thân ảnh xuất hiện ở trước người của bọn hắn, đem bọn hắn mang về nhà bản thân phủ đệ. Tiểu nữ hài cùng gia gia của nàng phảng phất chiếm được cứu rỗi. Mà 50 vạn long tộc giống như là làm một giấc mộng một dạng, còn đang trong hoảng hốt. 600 năm sau thế giới, Nguyệt Hòe thụ hạ Nguyệt Hòe hồn, Nguyệt Hòe hồn trung Nguyệt Hòe nhân. Chống đỡ lấy thế giới sinh mệnh chi thụ, ở một ngày này lưu lại nước mắt, Nguyệt Hòe thụ bên cạnh một cái kim sắc thần mục đột nhiên băng liệt. Sau đó, triệt để hóa thành bụi, Nguyệt Hòe thụ phía dưới Nguyệt Hòe người, chảy xuống nhiều năm chưa từng lưu lại nước mắt. Thế giới hắc ám phủ xuống ngày đó, hắn khóc khô nước mắt, bây giờ, hắn đem sau cùng một phần hối hận nước mắt chảy vào. Giờ khắc này hắn hiểu được, thế giới này, không còn có người có thể thay đổi. Một giây sau, thân ảnh màu lam đi tới trước mặt hắn, bất phàm. Người còn muốn đau khổ trèo chống sao, thế giới này, đã không có chút ý nghĩa nào. Đây là chúng ta đã từng bảo vệ thế giới a. Ngươi làm cái gì, ngươi vì sao lại trở thành dạng này? Nguyệt Bất Phàm, đang gầm thét, ta minh bạch tâm tình của ngươi, thế gian bất công, thiên đạo bất bình, chúng ta luôn luôn cho là mình đi ngược dòng nước, những người kia không hài lòng, động một chút lại muốn nghịch thiên mà lên, nghịch thiên mà đi. Cái này thiên, đắc tội chúng ta sao? Không có, đều là người tác nghiệt thôi. Bây giờ Vũ Văn Thuấn không thấy, ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta đối đầu. Ta cho dù chết, cũng sẽ không ở đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta đang sáng tạo một cái thế giới mới tinh sao? Cho ta lăn, thôn thiên gào thét, sinh mệnh chi thụ lực lượng đang rung động. Ở địa phương này, Nguyệt Bất Phàm chính là thần. Người áo xanh bị bắn đi ra. Không hổ là ngày xưa đồng bạn a. Cho dù đã sinh mệnh khô kiệt, vẫn còn có được lực lượng cường đại như vậy. Người áo xanh trong hư không nói ra. Bên người, xuất hiện một tịch áo đen, một đầu trắng như tuyết nữ tử. Chính là Tuyết Lạc Hề, muốn ta giết hắn sao? Tuyết Lạc Hề hỏi, không cần, sinh mệnh chi thụ chống đỡ không được bao lâu, liền để hắn, tự sinh tự diệt a. Lạc Hề tỷ, thần thiên chết rồi, Vũ Văn Thuấn mới là thần thiên a. Nguyệt Bất Phàm gầm thét lên, Tuyết Lạc Hề lại không hề bị lay động, đi theo người áo xanh rời khỏi nơi này, toàn bộ Nguyệt Hòe thụ phía dưới, chỉ còn lại có Nguyệt Bất Phàm vô lực gào thét. Vũ Văn Thuấn cố sự, phảng phất tại thời khắc này, hạ màn, nhưng ở người áo lam trong lòng, bởi vì Vũ Văn Thuấn khoảng thời gian này trải qua ký ức mà nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cởi ra hắc ám, lộ ra thần thiên khuôn mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này bầu trời tối tăm, đến tột cùng là ai, người kia vì sao lại xuất hiện tại thời đại kia, bất quá không gấp, ta nhất định sẽ hiểu rõ. Hiện thời đại, linh võ đại lục, nơi nào đó hư không, không gian đột nhiên xé rách, hàng ngàn hàng vạn đám người bị hư không bắn ra ngoài. Bọn họ ở đây rơi vào linh võ đại lục thế giới. Đi phía trước nhất đám người ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời phương xa, quen thuộc linh nguyên khí linh võ đại lục, bọn họ rốt cục về đến nơi này. Thần thiên, trở về, chương 2742, tình khó quên tình. Đại lục nào đó thiên khung phía trên, hư không đột nhiên đứt gãy. Người ngã ngựa đổ thân ảnh từ trời rơi xuống, bọn họ trực tiếp rơi vào thành thị bên trong, oanh động toàn thành, rung động không ít người. Một chuyến này, trọn vẹn mấy vạn người. Hơn nữa mỗi cá nhân thực lực khủng bố cường hãn, bởi vì đột nhiên giáng lâm ở tòa thành thị này, trong nháy mắt kinh động đến thành thị chi chủ. Thành chủ nghe thủ hạ người báo cáo, cơ hồ lộn nhào mà đến. Hắn vốn đang cảm thấy bọn thủ hạ nói ngoa, có thể thấy những người kia về sau, cái kia cơ hồ áp thiên nhất dạng khí tức, nhưng hắn quả thực toàn thân nhịn không được run. Chư vị tiền bối, không biết vì sao giáng lâm Hàn Thành. Đột nhiên này người xuất hiện nhóm, chính là thần thiên đám người. Nhìn thấy người tới, cũng tiết kiệm hỏi đường người, đạo huynh khách khí, cực khổ hỏi một câu, nơi đây chỗ nào? Người thành chủ kia tự nhiên không dám nhiều lời nửa câu, lập tức đem nơi đây giờ phút này lúc này nói rõ rõ ràng ràng. Tây Đại Lục, lấy chúng ta năng lực bây giờ phản hồi Đông Đại Lục không ra 5 ngày. Chúng ta ở Mệnh Hồn Đại Lục đã ngốc 3 năm, trong tộc cha chú trưởng lão, sợ thương tâm đau nhức tuyệt. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường rời đi. Đám người gật đầu. Thần thiên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lưu lại nơi này, Vũ Văn Thuấn lời nói để thần thiên lo lắng trọng trọng, hiện tại bọn hắn nhất định phải liền có thể phản hồi linh võ đại lục, biết được Cửu Châu các nơi tình hình. Đám người xé rách hư không, nhao nhao rời đi, nhưng thần thiên lại ở Tây Đại Lục nơi nào đó, vậy mà cảm giác được một cỗ quen thuộc mà chán ghét khí tức. Hắn không phải lúc trước thiếu niên, khí tức một ý niệm, liền có thể bao phủ nửa cái đại lục cũng không đủ. Cỗ khí tức này, rất nguy hiểm truyền vào thần thiên thần niệm. Nhưng hắn tâm hệ linh võ, không cách nào tìm kiếm rõ ràng. Thần thiên bọn họ xé rách hư không về sau, cả tòa thành phố người đều quỳ rạp trên đất, bởi vì thần thiên thủ đoạn của bọn hắn, ở tại bọn hắn trước mắt giống như thần minh. Thần thiên đi rồi không bao lâu, Tây Đại Lục Vương Điện, một nữ tử đột nhiên trong lòng đau đớn kịch liệt, vừa mới trong nháy mắt đó, giống như bị một loại nào đó con mồi để mắt tới một dạng, làm nàng rùng mình. Vương hậu đại nhân, ngươi làm sao? Môn hạ gã sai vặt, vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, vương đây, hắn rốt cuộc thời điểm xuất quan, nữ tử một thân trang dung lộng lẫy, càng là xinh đẹp tuyệt luân. Mười mấy năm qua nàng ủy khúc cầu toàn, hầu hạ một cái bản thân không thích lão nam nhân, nội tâm mặc dù buồn nôn, có thể vì báo thù, nàng sẽ không tiếc, cũng may lão đầu hàng năm bế quan, này mới khiến nàng không đến mức cực độ phản cảm. Nhưng vừa nghĩ tới những người kia sống vẫn còn tốt, nội tâm của nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nữ tử ánh mắt nhìn qua đông phương, trong mắt tràn đầy chứa sát cơ, Cửu Châu Đại Lục, ở thần thiên bọn họ lúc trở lại, vẫn còn không bình tĩnh. Mà gần nhất, Bắc Hải phía Tây dị động, càng là làm cho lòng người bàng hoàng bất an. Sau đó, một cái cổ mộ hiện thế, càng là oanh động Cửu Châu Tứ Hải. Nguyên bản, các đại thế lực bởi vì có chế hẹn, cho nên trên cơ bản sẽ không chen chân người khác lĩnh vực. Cho dù là có, đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ở gần nhất những năm này, thánh vực, cổ thánh tộc, càng là liên tiếp xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục, cái này cũng ngược lại là thượng thế giới, thanh thiên giới cũng nhao nhao phái người tiến về Cửu Châu Đại Lục điều tra tình huống. Tứ Hải lâu các lão, chung quy là khác một thời đại nhân vật đứng đầu, nếu như đối tiểu bối xuất thủ tiến hành xua đuổi, há chẳng phải để người trong thiên hạ chê cười. Nhưng thán chính là, Cửu Châu chi địa, vậy mà không nhân kiệt thiên tài có thể ngăn cản những cái này hậu bối thiên tài. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia dị tộc thiên tài căng chặt có độ, chuyện làm đều đang nhân vật đứng đầu ranh giới cuối cùng bên trong. Chỉ cần không có phạm phải sai lầm ngất trời, cho dù là bọn họ tại Cửu Châu diễu võ dương oai, cũng không thể tránh được. Cái này cũng dẫn đến, cổ thánh tộc cùng thánh vực thập nhị chi cửa phủ người, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Thậm chí lần này Cửu Châu cổ mộ xuất hiện, cổ thánh nhất tộc cùng thánh vực nhất mạch, vậy mà chiếm lấy cổ mộ cửa vào, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Trong lúc nhất thời, oanh động toàn bộ Cửu Châu, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không người có thể xông vào. Khoảng cách cổ mộ xuất hiện, quá 3 ngày. 3 ngày này thời gian bên trong, Bắc Châu địa phương đám người nhận hết khuất nhục, hết lần này tới lần khác không được đi vào. Nhưng bởi vì cổ mộ xuất hiện, lại chưa triệt để mở ra, cho nên toàn bộ Cửu Châu cũng không có dốc toàn bộ lực lượng. Bắc Châu mạnh nhất Nguyệt Thần Cung chậm chạp chưa từng xuất thủ. Cái này cũng dẫn đến, cổ thánh nhất tộc cùng thánh vực nhất mạch, lại Cửu Châu Bắc Châu địa phương, muốn làm gì thì làm. Nguyệt Thần Điện bên ngoài, các đại thế lực tụ tập, chỉ cầu Nguyệt Thần Cung đương nhiệm cung chủ vì bọn họ làm chủ. Cung chủ, cổ thánh cùng thánh vực nhất mạch khinh người quá đáng, vậy mà bá chiếm ta Cửu Châu cổ mộ, căn cứ truyền văn, đó có thể là cái cuối cùng đế lăng. Nếu như đế lăng truyền thừa, rơi vào tay người khác, còn đến mức nào? Đám người nhao nhao mở miệng nói ra, cung chủ, mời làm chủ a. Ngoài điện ồn ào, trong điện lại là bình tĩnh, chỉ là Nguyệt Thần Nữ đứng ở Đường Tĩnh bên người, có chút không hiểu hỏi, cung chủ sư tỷ, vì sao ngài không xuất thủ, cũng không cho sư muội xuất thủ? Sư muội, người còn quá trẻ tuổi, bây giờ, Cửu Châu mệnh hồn đại lục thiên sách nhân tuyển, làm ta Cửu Châu tổn thất nặng nề. Đế Thành phương diện cũng do dự, quân gia từ lâu hủy diệt, ta Đường gia mặc dù ở Đế Thành, nhưng ta kế thừa Nguyệt Thần cung chủ chính vị, nên vì Cửu Châu suy nghĩ, chính vì vậy, chúng ta mới không thể hành động theo cảm tính. Đường Tĩnh, mặt buồn rầu, mặt tuyệt mỹ gò má, lại có mấy phần tang thương. Đường Tĩnh ở 3 năm trước đây ngày nào đột phá trở thành thập phương đế cảnh cường giả, đám người đã rất ít khi nhìn đến nàng. Nhưng biết rõ bây giờ toàn bộ Bắc Châu đại lục, cũng chỉ có Đường Tĩnh mới có thể ngăn cản cổ thánh nhất mạch người. Nhưng Đường Tĩnh cũng có băn khoăn của mình, Bắc Châu mặc dù là Nguyệt Thần cung cầm đầu, nhưng bây giờ nhập thế đệ tử toàn bộ bởi vì cổ mộ sự tình tập trung vào nơi đây, Đường Tĩnh một bàn tay không vỗ nên tiếng, nếu như bại, toàn bộ Bắc Châu sẽ bị xem là vô cùng nhục nhã. Cổ thánh tộc lần này nhập thế chi tử không đơn giản, từng cái tu vi đỉnh tiêm, thực lực khó lường, còn có được thánh hiền huyết mạch thực lực phi thường cường hãn. Ngay cả thánh vực thập nhị chi người, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, từng cái đều đang đại đế cảnh giới phía trên. Hơn nữa, Bắc Châu địa phương, còn có lực lượng khác rót vào. Đường Tĩnh ánh mắt ngưng trọng nói ra, cũng là vì đế lăng mà đến. Không, bọn họ so đế lăng xuất hiện lúc đến sớm hơn, chỉ là vào ta Bắc Châu sau liền biến mất, không biết là mục đích gì. Đường Tĩnh, chân chính lo lắng lại là một chuyện khác. Chuyện này, chỉ sợ so với cái kia cổ thánh nhất tộc càng thêm phiền phức. Cung chủ sư tỷ, nhưng bây giờ trước mắt, đế lăng nếu chẳng quan tâm, rơi vào tay người khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Đế lăng mộ, từng cái đế lăng mộ đều có vô số chôn cùng đồ vật, còn có đế lăng truyền thừa. Ngũ đế bên trong, chiến đế sức chiến đấu là nhân vật cường hãn nhất, nếu để cho thánh vực nhất mạch cùng cổ thánh nhất tộc lấy được truyền thừa, đây tuyệt không phải Cửu Châu nguyện ý thấy. Hơn nữa, mở ra long mạch, cần tập hợp tam hoàng ngũ đế huyết mạch. Nếu có một cái truyền thừa rơi vào cổ thánh tộc trong tay, sẽ trở thành một thanh lợi kiếm gác ở toàn bộ Cửu Châu trên cổ mặt. Đến lúc đó, bọn họ cũng tương đương với chế ước Cửu Châu mệnh mạch. Muốn khôi phục Cửu Châu phồn vinh, không phải long mạch không thể. Đường Tĩnh cũng biết việc này lớn, người đối mặt cổ thánh tộc thánh tử, có chắc chắn hay không? Trước đó vài ngày, ta biết một chút liên quan tới cái kia cổ thánh tộc thánh tử truyền văn. Trong bọn họ, tựa hồ có siêu phàm đế, cùng thập phương đế cảnh giới. Sư muội không phải là đối thủ, vậy thì chờ, Cửu Châu kỳ tha thực lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước đó vài ngày, Tứ Hải phương diện đã tới tin, hộ đạo giả sẽ mang Hy Hoàng huyết mạch nhập thế. Hy Hoàng, có thể nghe thấy nàng thời gian tu luyện bất quá vài năm mà thôi, dùng cái gì chống lại cổ thánh nhất mạch. Nhà đầu, người cái này liền không hiểu được a, sư tỷ ta cũng bất quá tu luyện không bao lâu, cũng không được thập phương đế sao. Nói thật dễ nghe một điểm, ta đây loại thuộc về thần linh chuyển thế, nhưng trên thực tế cùng tá thi hoàn hồn cũng kém không nhiều một cái đạo lý, trong đầu sẽ xuất hiện thanh âm khác, cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng tam hoàng huyết mạch khác biệt, tam hoàng đem suốt đời tâm huyết cô đọng huyết mạch, chính là vì để người hậu thế kế thừa đại thống, bọn họ tu luyện chẳng những làm ít công to, huyết mạch thức tỉnh càng là lại không ngừng tu vi tăng vọt cùng lực lượng. 3 năm, các lão có thể khiến cho hắn nhập thế, chỉ sợ thực lực không yếu ta bao nhiêu. Đường Tĩnh giải thích nói, vậy giờ phút này, sư muội, người đi đế lăng, không cần thiết dẫn phát xung đột, đợi đến 8 châu thế lực tổng hợp thời điểm, mới quyết định. Sư tỷ ngươi đây, ta cần phải đi một cái địa phương an tĩnh một chút. Đường Tĩnh trong đầu thanh âm lại xuất hiện, phảng phất tùy thời có thể đưa nàng thôn diệt, nhưng là Đường Tĩnh trong lòng có một cái không quên được người. nàng không cách nào hoàn thành thái thượng vong tình. Chính vì vậy, thể nội thần linh chi lực mới có thể dẫn phát hai người xung đột. Ngoài điện đám người cầu hồi lâu, Nguyệt thần nữ lúc này mới xuất hiện, chỉ bất quá đám người hơi có vẻ thất vọng, bởi vì bọn hắn càng hy vọng Đường Tĩnh xuất thủ. Nhưng Nguyệt thần nữ một phen lý do thoái thác, đám người cũng không có dừng lại, lập tức tiến về Bắc Hải chi địa, cổ mộ vị trí chỗ ở. Đường Tĩnh rời đi tổng điện, đi tới Bắc Châu ngoài thành, nhưng trong đầu thanh âm lại luôn vung đi không được. Đường Tĩnh giống như lâm vào trong điên cuồng, thanh âm kia càng diễn ra càng mãng liệt. Đường Tĩnh, ngươi còn chờ cái gì? Chờ ngươi tu luyện vô thượng vong tình, vậy cái này thế gian còn có chuyện gì có thể chi phối ngươi tu hành, ngươi sẽ trở nên vô cùng cường đại. Không, không, Đường Tĩnh những năm này một mực ở kháng cự âm thanh này, nàng đang sợ. Ngươi đang e ngại cái gì, không phải ngươi hy vọng có được cỗ này lực lượng sao? Ngươi quên hết mọi thứ, tu luyện vong tình kinh, ngươi liền có thể có được vô tận lực lượng, tại sao còn muốn do dự, ngươi không phải phải bảo vệ Đường ra sao, không phải muốn chấn hưng Đường ra sao? Cái kia thanh âm the thé, để Đường Tĩnh toàn thân run rẩy. Quên hết mọi thứ, theo ta tu luyện vong tình, thanh âm, giống như là ma quỷ một dạng vung đi không được. Đường Tĩnh con người thời gian dần trôi qua tan rã, vong tình kinh, thái thượng vong tình, tu luyện vô thượng chi đạo, liền có thể có được cường đại thần lực. Đang lúc Đường Tĩnh cũng không còn cách nào chống lại cỗ này lực lượng thời điểm. Trong đầu hình ảnh không ngừng hiện lên, người đàn ông kia gương mặt, càng là hiện lên trước mắt của mình. Không, Đường Tĩnh một tiếng hò hét, đúng là xinh xinh tách ra trong đầu thanh âm. Nàng quên không được, tình khó gãy, ý khó quên, không quên được tình, lại tu luyện như thế nào thái thượng vô tình. Ngươi sẽ phải hối hận, ta sẽ dùng hai tay của ngươi, tự tay chảm giết người này, nhường ngươi từ đó vong tình. Thanh âm kia, quanh quẩn ở Đường Tĩnh trong đầu, vung đi không được. Chương 2743, lấn cửu châu không người. Ngũ đế, chiến đế, sau cùng ngũ đế lăng mộ, xuất hiện ở Bắc Hải chi địa. Dẫn phát cửu châu oanh động, Bắc Châu đám người tự nhận là trên trời rơi xuống phúc phận, tự nhiên không cam tâm truyền thừa rơi vào tay người khác. Đám người phun trào mà đến, nhưng bất quá 3 ngày thời gian, bọn họ đường đường Bắc Châu chính thống đệ tử, vậy mà không thể vào trong vòng 50 dặm. Một khi tiến vào, liền sẽ bị thánh vực thế lực vô tình chém giết. Đám người tất nhiên là lửa giận mút trời, song phương phát sinh xung đột, nhưng Bắc Châu người sửng sốt liền 10 dặm đều không đánh vào được. Ngược lại bị thánh vực người giết trăm người, giết mấy ngàn người. Thánh vực thập nhị chi bên trong, một người có thể uy hiếp quần hùng. Để Bắc Châu đám người không dám lỗ mãng, bất đắc dĩ, bọn họ mới sẽ đi Nguyệt Thần Cung mời Đường Tĩnh xuất thủ. Bây giờ Bắc Hải chi địa, đế lăng xuất hiện ở bờ biển, cửa vào phảng phất nối thẳng đáy biển, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó còn không có triệt để mở ra. Tựa hồ đang chờ đợi một cái cơ hội một dạng, mà 3 ngày này, cổ thánh tộc dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng tất cả biện pháp, lại thủy chung không có thể mở đế lăng trước cửa phong ấn, để bọn hắn thúc thủ vô sách. Lâm Thánh Tử, loại tình huống này chỉ sợ kéo dài không được bao lâu, trong tộc thế hệ trước nói qua, cửu châu chi địa ngọa hổ tàng long, cái này đế lăng xuất hiện, tất nhiên kinh động bọn họ. Chỉ sợ tiếp qua 3 năm ngày, chủ này đạo quyền liền không ở chúng ta trong tay. Lần này cổ thánh tộc thánh tử nhập thế hơn 300 người. Mỗi cái thánh tử bên người chỉ ít có 1 đến 3 tên thập phương đế xem như thủ hộ. Cổ thánh tộc lần này chính là hướng toàn bộ thiên hạ hiện ra thực lực, có loại này đội hình chẳng có gì lạ. Vân trưởng lão lo ngại, nếu cửu châu thật sự ngọa hổ tàng long, sao có thể dung nhẫn chúng ta tại cửu châu làm càn? 3 năm thời gian này, cửu đỉnh tung tích mặc dù còn không có kết quả, nhưng là chúng ta chém giết cửu châu người, không ít hơn số này. Ngươi xem cửu châu thế lực nào, dám nói một tiếng. Đúng vậy a, trước đó vài ngày, Nguyệt Thần Cung còn có không ít nữ đệ tử bị thánh vực thập nhị chi người giết. Nguyệt Thần Cung cũng không dám lỗ mãng. Cái này cửu châu không có gì lớn, cửu đỉnh tung tích không rõ, chậm chạp không có tin tức, chúng ta ở nơi này 3 năm, chẳng làm nên trò trống gì, nếu như phản hồi trong tộc, cũng sẽ bị trong tộc trưởng lão quát lớn, nhưng nếu như chúng ta đem đế lăng truyền thừa mang về, tất nhiên sẽ trọng thương cửu châu. Lâm Thánh Tử kích động nói, còn lại Thánh Tử đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cũng đang lý. Bất quá mấy ngày nữa, sợ là không đơn giản, không sao, đang đợi mấy ngày. Chúng ta bố trí xuống đại trận, đến lúc đó, cửu châu người muốn nhập cũng không có biện pháp. Nhưng dạng này, rất có thể toàn diện khai chiến. Vậy thì như thế nào, 3 năm trước đây, ta cổ thánh tộc đã cùng cửu châu tuyên chiến, sợ hãi hắn không được. Kể từ đó, trước thông chi tộc lão, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Cổ thánh nhất tộc, muốn đem cửu châu nhất mạch toàn bộ ngăn ở đế linh bên ngoài. Bọn họ muốn đoạt đế lăng, đoạt truyền thừa. Vân gia thánh tử, người dùng phong hỏa lệnh. Triệu tập tất cả nhập thế thánh tử tiến về Bắc Châu. chỉ cần Cửu Châu lão quái vật không ra, ta cổ thánh nhất mạch lại có sợ gì? Lâm thánh tử bá đạo vô cùng nói ra, là, bất quá, mấy vị kia kiên quyết thánh tử, chỉ sợ rất khó triệu tập a. Không sao, bọn họ đến tốt nhất, không đến chúng ta cũng hoàn toàn có thể ứng đối. 3 năm, Lâm thánh tử bọn họ tại Cửu Châu 3 năm, giết người vô số, nhưng đều là thông qua danh chính ngôn thuận danh nghĩa chém giết Cửu Châu người, bọn họ thậm chí khiêu chiến Cửu Châu cao thủ, hao tổn các đại thế lực nhân tài mới nổi, chính vì bọn họ minh chính khiêu chiến, sinh tử chi chiến, không oán người được, cho nên Cửu Châu thế hệ trước, đối bọn hắn chỉ có lời oán giận, lại không cách nào xuất thủ đánh trả. Hơn nữa, bộ phận thánh tử thực lực phi thường khủng bố, là siêu phàm đế cảnh. Cửu Châu hậu bối, không ai có thể ngăn cản. 3 năm qua, Cửu Châu các nơi, nhận hết sỉ nhục. Bắc Châu càng là tiếng oán hờn khắp nơi, nhưng là bọn họ không thể làm gì. Thánh tử nhập thế, trừ phi cường giả đỉnh cao xua đuổi, bằng không, bọn họ căn bản bất lực. Hơn nữa, 3 năm này những cái này thánh tử căn bản liền sẽ không lưu lại tung tích. Bây giờ đế lăng xuất hiện, bọn họ cũng là đột nhiên hiện ra. Làm cho người khó lòng phòng bị, làm nguyệt thần nữ lúc đến nơi này, toàn bộ Bắc Châu Bắc Hải phương viên trăm dặm địa phương, đã bị toàn bộ thánh vực thập nhị chi bao vây. Trong đó còn có không ít cổ thánh tộc đệ tử, để cho nguyệt thần nữ rung động đúng, ở cái kia bờ biển chỗ, từng căn trên mặt cọc gỗ mang theo Bắc Châu mọi người thi thể. Mặc dù không có nguyệt thần điện người, nhưng vẫn như cũ để nguyệt thần nữ chấn động không gì sánh nổi. Là nguyệt thần cung người đến, thần nữ đến, đám người kích động vạn phần, nguyệt thần nữ đến, cũng đưa tới thập nhị chi chú ý. Đám người trên dưới đại lượng nguyệt thần nữ, càng xem càng vui vẻ. Nguyệt thần tiểu thư, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng xinh đẹp. Thập nhị chi người 3 năm này tại Cửu Châu cũng tổn thất không ít người, nhưng bọn hắn càng thêm không chút kiêng kỵ. Bởi vì có cổ thánh tộc cùng bọn hắn chỗ dựa, đem bọn hắn buông ra. Những người kia có chết rồi, có còn sống, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ muốn để bọn họ nhận như thế sỉ nhục. À, nguyệt thần tiểu thư là nghĩ muốn cứu bọn hắn. Thập nhị chi một người trẻ tuổi nói ra, trong mắt có vẻ trêu tức, ta chỉ nói một lần. Đại đế cảnh uy năng bộc phát, thế nhưng thanh niên không sợ, chỉ là thất trọng đế mà thôi. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý trở thành ta nữ nhân mà nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc, đáp ứng ngươi yêu cầu. Vô sỉ, thần nữ, giết cái này tặc tử, hỗn đản này giết ta Bắc Châu quần tài mấy trăm người. Hỗn đản, vô số tiếng chửi rủa vang lên. Ha ha ha, thanh niên cười to, ta giết ngươi Bắc Châu mấy trăm người, nhưng có sử dụng nửa điểm thủ đoạn hèn hạ. Vậy chỉ bất quá là ngươi Cửu Châu người vô năng mà thôi. Hỗn trướng, nếu không phải ta Cửu Châu ngoài ý muốn nổi lên, há lại cho ngươi một cái thánh vực người làm càn. Ha ha ha, ngoài ý muốn, không có ngoài ý muốn vậy thì như thế nào? Một đám phế vật, có gan ngươi môn liền lên trước một bước thử xem. Sĩ khả sát bất khả nhục, hỗn trướng, lão tử liều mạng với ngươi. Thế hệ trẻ huyết khí, không thể sợ. Mười mấy người xông đi lên, thế nhưng ra hỏa thuấn sát mười mấy người. Sử dụng huyết mạch chi lực, càng là cường hãn, đồng gia huyết mạch, người nhà họ đồng, nguyệt thần nữ ánh mắt lẫm liệt, coi như người tiểu nương tử này có chút kiến thức, làm sao, gả cho ta làm thiếp, cũng không tính là ủy khuất ngươi. Đồng vô danh, ngươi quá sao không muốn quá cản rỡ, nơi này là Bắc Châu. Ha ha ha, Bắc Châu lại như thế nào, ta từ thần châu một đường đánh tới, không phải ta nhằm vào các ngươi toàn bộ Cửu Châu, đều là rác rưởi. Đám người trong nháy mắt đỏ mắt, đáng giận. Giết, Bắc Châu nam nhi huyết tính thép vuông, há có thể được vũ nhục. Tiếng giết vừa ra, biết rõ không địch lại, bọn họ vẫn là anh dũng tiến lên. Thập nhị chi đám người ước gì bọn họ xuất thủ. Song phương đại chiến vừa ra, trong nháy mắt đốt chiến hỏa. Đồng vô danh thực lực cường hãn, thất trọng đế cảnh lực lượng, thuận thế phóng thích. Những cái này Bắc Châu thế hệ tuổi trẻ, nhất đẳng cấp cũng bất quá mới tam trọng đế cảnh bên trong. Căn bản không sợ, hơn nữa phần lớn người đều là thánh võ cảnh, thần võ cảnh. Giết bọn hắn như giết chó một dạng đơn giản, đủ, nguyệt thần nữ giận dữ, đúng là dẫn động thiên thể huyết mạch chi lực, trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn thiên thạch. Thiên thạch rơi xuống đất, ở thập nhị chi bày ra trước trận lưu lại to lớn hố sâu. Các ngươi có hay không để, nguyệt thần nữ giận, thánh vực khinh người quá đáng, không phải do nàng không xuất thủ, mặc dù vi phạm sư tỷ mệnh lệnh, nhưng nàng cũng không nỡ Cửu Châu bị nhục như thế. Rốt cuộc muốn động thủ sao? Ha ha, đồng vô danh cười lạnh. Tiểu nương tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm tiểu thiếp của ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi si nói mộng, ta gả nam nhân muốn đỉnh thiên lập địa, không phải như ngươi loại này người vô sỉ. Nguyệt thần nữ giận không kềm được, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn ý. Tốt, ta liền vô sỉ cho ngươi xem, nhưng đồng vô danh không những không tự biết, ngược lại càng ngày càng bất đắc dĩ, đúng là lộ ra tà mị nụ cười. Cùng là thất trọng đế, Nguyệt thần nữ mặc dù cường đại, nhưng chung quy là nữ lưu hạng người, Đồng Vô Danh chính là thánh vực thiên tư chắc tuyệt người. Mặc dù không kịp Trác Nhất Hàng kinh khủng như vậy thiên phú, nhưng cũng là Đồng gia nổi tiếng nhân vật, vừa ra tay, Đồng gia huyết mạch bộc phát, thượng thừa võ học hiển thị rõ, lập tức liền có thể nhìn ra hai người chênh lệch. Nhưng càng khiến người ta có thể phẫn chính là, Đồng Vô Danh căn bản không có nghiêm túc chiến đấu, mà là trong chiến đấu khi dễ Nguyệt thần nữ. Càng là khinh bạc nàng, đám người thấy thế cũng là giận không kềm được, có thể đại đế cảnh giới cường giả giao phong, bọn họ căn bản không thể làm sao. Nguyệt thần nữ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, khắp nơi bị quản chế, chỉ có thất trọng đế cảnh lực lượng, nhưng rất ít chém giết, tăng thêm Đồng Vô Danh loại này hành động bất đắc dĩ, Nguyệt thần nữ càng là lửa giận công tâm, thực lực giảm lớn. Đồng Vô Danh chẳng những ngôn ngữ khinh bạc, càng là dùng cả tay chân. Nguyệt thần nữ không chịu nhục nổi, đúng là nộ khí phía dưới, muốn tự bạo. Nguyệt tỷ tỷ, không thể. Lúc này, xông ra một người, trực tiếp va chạm Đồng Vô Danh. Đồng Vô Danh bị đau lập tức giận dữ. Đồ hỗn trướng, một quyền đánh tới, đúng là đánh xuyên qua nam tử ngực. Tiểu Sở, thanh niên trước mắt, là Nguyên Châu Sở Bá Vương thân đệ, Sở Đón Gió. Mặc dù là thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể chỉ là thần võ chi cảnh, căn bản không phải đế cảnh đối thủ, mặc dù dựa vào nhục thân đem hắn đụng bay, nhưng lại đem Đồng Vô Danh chọc giận, trong chốc lát, lực lượng cường đại, xuyên qua ngực. Võ phách tại chỗ vỡ vụn, Đón Gió, Nguyệt thần nữ hoa dung thất sắc, hừ, Cửu Châu chi địa, cũng chỉ có loại trình độ này. Một đám phế vật, Đồng Vô Danh, ngươi lấn ta Cửu Châu không người, ngươi chết không yên lành. Ha ha ha, nói hay lắm, ta liền khinh ngươi Cửu Châu không người, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đồng Vô Danh thoại ngữ, quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Hỗn đản, cùng bọn hắn liều, đám người lửa giận phía dưới, xông lên phía trước, hàng ngàn hàng vạn người hội tụ. Khí thế như hồng, nhưng Đồng Vô Danh không sợ chút nào, trong mắt hắn, những con kiến hôi này người bình thường, lại nhiều cũng không dùng được. Hắn mở huyết mạch, vô thượng võ học bá đạo lăng thiên. Một đòn phía dưới, Bắc Châu đệ tử tổn thất nặng nề. Cửu Châu chi địa, liền không có một cái nào có thể đánh sao, quả nhiên chỉ có cổ thánh nhất tộc cùng thánh vực nhất mạch, mới là huyết mạch chính thống. Đồng Vô Danh ngửa mặt lên trời vừa kêu, vô cùng cuồng ngạo, thanh âm quanh quẩn ngàn dặm bên trong, vang vọng toàn bộ Bắc Châu Vân Tiêu. Một câu bốc lên, giống như kích thích ngàn tầng sóng biển. Chương 2744, nổi giận chém ngũ trọng đế. Thiên khung ngôn ngữ, giống như ở Bắc Châu ném ra một khỏa thiên thạch rơi vào trong biển, nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Bắc Châu, Tứ Hải Học Viện, hỗn đản, những cái này cổ thánh nhất tộc khinh người quá đáng. Viện trưởng ra ra, ngài còn có thể nhẫn. Một chuyến trẻ tuổi đời sau, giờ phút này hết lửa giận không chỗ phát tiết. Hỗn đản dê con, các ngươi đều cho ta thật tốt đợi ở trong học viện, nếu bước ra nửa bước, liền không phải ta Tứ Hải Học Viện đệ tử. Bắc Hải viện trưởng, trong lòng làm sao không phải là lửa giận ngút trời. Đám học sinh, vẻ mặt biệt khuất, nhưng là lão viện trưởng lại không cho bọn họ đi ra Tứ Hải Học Viện nửa bước. Trở lại viên xá, bốn cái thiếu niên đi cùng một chỗ, Kiếm Tâm, đoạn thời gian trước nghe nói Thần Châu Tứ Hải bị đồ. Những người này giết người như ngóe, lão viện trưởng khắp nơi ẩn nhẫn, chỉ sợ cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Tiểu Thần Niệm, Kiếm Tâm, Thiên Hạ, Thần Vụ bốn người gia nhập Bắc Châu Mịch Lạc Tứ Hải Học Viện, hai năm trước, thanh danh lan truyền lớn, vì Bắc Châu Tứ Hải hấp dẫn không ít học sinh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, nhập thế thánh tử lựa chọn Bắc Châu địa phương. Từ đó, nơi đây bắt đầu lòng người bàng hoàng. Hơn nữa, lão viện trưởng đã biết một chút tin tức, càng là để trong môn đệ tử không được đi ra ngoài. Đắc ý bò bò giữ mình, nhưng hôm nay, trên vòng trời chi ngôn, làm cho tứ tử giận không kềm được. Bọn họ mặc dù sinh ở hoang địa vạn quốc, có thể chảy xuôi Cửu Châu huyết mạch. Tự nhiên không thể chịu đựng người khác như thế khi nhục. Nhưng ba năm này, bọn họ đột phá thần tốc, cũng vẻn vẹn chỉ là thánh võ cảnh mà thôi. Thiên hành cùng thần vụ tốc độ tu luyện muốn nhanh chút, đã là thánh võ cảnh bát trọng cùng thất trọng. Mà tiểu thần niệm cùng tiểu kiếm tâm lại được mới vừa đột phá thánh võ cảnh không lâu. Oanh, liền ở tiểu thần niệm bọn họ thảo luận thời khắc, trong chốc lát, học viện bị oanh thành mảnh vỡ. Đám học sinh rung động không hiểu, đột nhiên, một cái lão sư đi tới trước người bọn họ. Đi, đi mau, thần vụ, thiên hành, hai người các ngươi là đệ tử bên trong tu vi cao nhất hạng người, ngươi lại mang theo Bắc Châu học viện học sinh lập tức tiến về Trung Châu Tứ Hải tổng bộ. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không liên quan với các ngươi, nhanh chóng rời đi. Ngọc này giản ghi chép Trung Châu vị trí chỗ ở, ta đã thông chi cường giả tiếp ứng các ngươi, đi mau. Nói xong, Lão sư đẩy đám người một cái, sau đó hoang mang rối loạn mang mang xông lên tiền viện. Tiểu thần niệm bốn người liếc nhau, làm sao bây giờ, các ngươi, ai cũng đi không được, thời gian ngắn ngủi, còn chưa chờ cho bọn hắn quyết định thời khắc. Trên bầu trời xuất hiện đám người, bọn họ niên cấp xem thường không lớn, nhưng từng cái tu vi sâu không lường được, lão viện trưởng giờ phút này đã bị bọn họ chặt đứt tứ chi. Sinh mệnh cũng hấp hối, các ngươi thả ra lão viện trưởng, Bắc Châu học sinh, bất quá 300.500 người. Cũng không nhiều, nhưng từng cái đều là huyết tính thiếu niên, thấy một màn như vậy, nào có không giận lý lẽ. Lão gia hỏa, người cũng đã biết liên quan tới cửu đỉnh tung tích. Các ngươi đám này phản nghịch tộc, ta chết cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Có đúng không, vậy ta liền giết sạch nơi này tiểu hài. Người kia đột nhiên nói ra, lập tức một thiếu niên không có phòng bị phía dưới, biến thành vỡ nát. Nắm, chung quanh truyền đến tiếng giống giận dữ. Hỗn đản, cổ thánh nhất tộc, ta cửu châu tứ hải sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói ra cửu đỉnh tung tích, có bản lĩnh, các ngươi đi tứ hải trung châu bản thân hỏi. Lão viện trưởng không biết, nhưng coi như hắn biết rõ hắn cũng không nói. Có đúng không, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng khi nào. Cái kia cổ thánh tộc thanh niên đột nhiên phóng thích một kiếm. Kiếm ý nghiêm nghị đánh tới, mắt thấy môn hạ học sinh đều là muốn chém giết hầu như không còn. Đột nhiên, hai đạo bóng người một trái một phải, ầm ầm nổ vang phía dưới, đúng là chống được cường giả một kiếm. Cổ thánh tộc thanh niên thấy thế, cũng là mặt mũi run lên. Hắn mặc dù không phải cổ thánh tộc thánh tử, nhưng lần này cũng là truy tìm thánh tử nhập thế, ngũ trọng đế cảnh thực lực, hắn thả ra kiếm ý, lại bị hai cái thánh võ cảnh tiểu nhi ngăn lại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu gia hỏa, cũng không sai, chính là quá non nớt. Một cái tạo thành tổn thương, so với vừa nãy tùy thời phóng thích một kiếm còn muốn hung mãnh. Thần vụ cùng thiên hành thụ trọng thương, suýt nữa võ phách vỡ vụn. Nhưng cũng may bọn họ có kỳ tích đan phòng thân, trong nháy mắt liền có thể chữa thương. Không, không muốn ra tay với bọn họ. Tứ Hải học viện cửu đỉnh sớm tại 10 năm trước liền biến mất, các ngươi chẳng lẽ không biết, mười mấy năm trước cửu châu thi đấu bên trên, cửu đỉnh đã tung tích không rõ sao? Tung tích không rõ, tam sinh lão thất phu, sợ là lừa gạt thế nhân a, ta cổ thánh tộc vậy mới không tin. Không cho phép ngươi nói xấu tam sinh lão tổ. Hừ, một cái chết đi người, có đáng giá gì tôn kính, hắn nếu tại thế, ta cũng không sợ. Cái kia cổ thánh tộc thanh niên bá đạo vô cùng nói ra. Làm càn, tam thánh lão tổ nếu đang là, há lại cho các ngươi làm càn. Lão viện trưởng giận dữ, huyết khí dâng lên, toàn thân máu tươi không ngừng chảy, gãy tứ chi, đã là sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy liền giết sạch bọn họ. Các ngươi đừng mơ tưởng, lão viện trưởng đột nhiên tự bảo, một tiếng vang thật lớn, lập tức toàn bộ học viện đều là huyết vụ. Nhân cơ hội này, học viện đạo sư sử dụng bí pháp chuyển di học sinh. Trong nháy mắt mọi người đi tới học viện vùng ngoại ô. Các ngươi đi mau, cần phải chạy đi, lão sư, người đây. Bắc Châu Tứ Hải học viện, bao quát lão viện trưởng ở bên trong, bất quá mười mấy người. Bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có một vị. Không ngăn nổi, bọn họ là trong thiên địa đế cảnh cường giả. Hai tử, các ngươi mau trốn, ta có thể ngăn trở bọn họ một hồi là một hồi. Còn lo lắng cái gì, đi a, thần niệm, thiên hành, đi. Thần vụ mang theo đám người rời đi, 300.500 người thực sự nhiều lắm. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể trốn. Cổ thánh tộc cùng cửu châu khai chiến, đứng mũi chịu sào đúng là Tứ Hải học viện. Tứ Hải học viện có không ít phân bộ bị hủy, nhưng là tin tức lại không có thể trở lại Trung Châu. Bởi vì, không người còn sống, Trung Châu ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng bất quá 3 năm chưa từng liên hệ, ở võ đạo thế giới quá mức bình thường. Hơn nữa nếu có nguy hiểm, các bộ sẽ phát tới tin tức, nhưng tổng bộ có lẽ không nghĩ tới, cổ thánh tộc to gan lớn mật, dám trực tiếp đối Tứ Hải học viện các đại phân bộ diệt khẩu. Thần niệm bọn họ mới vừa bước ra học viện bên ngoài. Một tiếng hét thảm, để bọn hắn bi thống không thôi. Một giây sau, Bắc Châu Tứ Hải phân bộ trong nháy mắt vỡ nát, trở thành một mảnh hoang thổ. Cái này mấy ngàn năm lịch sử, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đáng giận, đi, các thiếu niên dưng dưng rời đi, thiên khung phía trên. Tứ Hải phân bộ bị hủy, giết không tha, tuyệt không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Trên thực tế đối với cổ thánh tộc mà nói, bọn họ là không đem tin tức truyền ra ngoài đều không trọng yếu, dù sao loạn thế đã tới, song phương sớm đã khai chiến. Bọn họ trước diệt Tứ Hải phân bộ cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Lần tiếp theo chính là trực tiếp diệt Trung Châu Tứ Hải tổng bộ. Chỉ bất quá, tất nhiên động thủ, vậy sẽ phải diệt khẩu, vĩnh trừ hậu hoạn. Ứng phó một đám thiếu niên, một người là đủ. Cái kia ngũ trọng đế đuổi theo, hắn cũng không gấp, ngược lại thưởng thức bọn họ chạy thục mạng tư thái. Hắn thậm chí rất hưởng thụ dạng này quá trình. để bọn hắn cho rằng chạy thoát, lại để hắn môn triệt để tuyệt vọng. Chỉ là suy nghĩ một chút, tự khiến người hưng phấn. Hơn nữa đám kia thiếu nữ bên trong, còn có mấy cái dáng điệu không tệ nữ hài. Tại Cửu Châu chinh chiến 3 năm, cũng có thật lâu chưa từng hưởng qua nữ nhân cảm thụ, phát giác được mùi thơm sử tử, cả người đều trở nên hưng phấn. Nghĩ tới đây, Ngũ Trọng Đế lộ ra vẻ mặt nụ cười rạo rực. Chạy cũng không biết bao lâu, cơ hồ đi tới không người hoang dã rừng rậm. Đám người rốt cục mệt mỏi, thở hồng hộc, không thiếu nữ hài tử bởi vì tâm tình chập chờn, bi thương tràn ngập, nhẫn khóc không ngừng lên. Những tên kia rất mạnh, không thể có bất kỳ thanh âm gì. Đám người yên tĩnh trở lại, Thần Vụ cùng Thiên Hành lập tức ở bốn phía đề phòng, thần niệm thiên hạ phóng thích về sau. Lại đột nhiên cảm giác được không ổn, kiếm tâm, thần niệm, không thích hợp, chúng ta bị người theo dõi. Tứ tử gần như đồng thời nói ra, thần thiên truyền thụ cho bọn hắn thần niệm thiên hạ, phi thường cường đại, mà cái kia Ngũ Trọng Đế căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, cho nên không thèm để ý bản thân khí tức. Bởi vì bọn hắn căn bản cảm giác không thấy, bốn người phát hiện Ngũ Trọng Đế tồn tại, nhưng bọn hắn kỳ quái Ngũ Trọng Đế vậy mà không có xuất thủ. Tứ tử bàn bạc một lần, bắt đầu truyền âm cho mỗi người, để hai người bọn họ một tổ bắt đầu tán đi. Đối phương chỉ có một người, không có khả năng đồng thời truy kích, Ngũ Trọng Đế hiển nhiên cũng phát hiện một cử động kia. Những tiểu tử này, so tưởng tượng còn muốn thông minh. Chỉ là, có thể có gì hữu dụng đâu. Khóe miệng của hắn cười một tiếng, đột nhiên toàn bộ rừng rậm hình dạng mặt đất trực tiếp phát sinh biến hóa. Đám người thân ảnh không thể động đậy, Ngũ Trọng Đế từ trên trời giáng xuống. Xem ra, có người phát hiện ta, Ngũ Trọng Đế mang theo cười lạnh xuất hiện. Nếu không phải trong tộc để cho ta trở lại, ta còn muốn chậm rãi tra tấn các ngươi, bất quá bây giờ, dừng ở đây rồi. Kiếm trong tay phóng xuất ra kiếm mang, đi qua một cái địa phương, chém giết 3 năm mấy cái học sinh, máu tươi bắn tung tóe, đẫm máu hình ảnh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đám người lúc này mới phát hiện, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ nhỏ yếu như vậy vô năng. Thần niệm ca, cứu ta, cứu ta. Một cái so thần niệm còn nhỏ nữ hài, không ngừng kêu gọi nói. Không muốn, không muốn. Nàng mới 13 tuổi, thần niệm rời nhà lúc là thiếu niên, nhưng bây giờ đã 15 tuổi, qua một năm nữa, liền có thể qua lễ thành nhân, trở thành một mình đảm đương một phía đại nhân. Nhưng làm bạn tốt của mình đang hướng về mình kêu cứu thời điểm, hắn mới phát hiện mình đúng là nhỏ yếu như vậy. Hắn chỉ có thể không ngừng la lên, nhưng người kia căn bản không có nghe được lời nói của hắn. Tiểu Nguyệt Nhi, thần niệm ca, oanh, vẫn là non nớt gương mặt, còn nhỏ thân thể, liền ở tiểu thần niệm trước mắt hôi phi yên diệt. Cái kia to lớn bi thống, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Không cần phải gấp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng giận, tiểu thần niệm hai mắt trong nháy mắt trở thành hắc ám, sau lưng một cái thôn phệ kiếm hồn phóng xuất ra. Trên người hiện ra vô tận đáng sợ hắc ám chi lực. Tiểu thần niệm bi phẫn sau, phóng xuất ra cường đại vô biên lực lượng. Một kiếm vạch phá thương khung, trực tiếp vạch phá Ngũ Trọng Đế thân thể. Ngươi giết Nguyệt Nhi, ta muốn ngươi chết. Thôn phệ kiếm hồn, phóng xuất ra thôn thiên lực lượng. Phong dừng lại, lá cây tàn lụi, Ngũ Trọng Đế kinh hãi nhìn mình lồng ngực vết thương, toát ra hoảng sợ màu đậm. Ngươi, ngươi có thể làm tổn thương ta đế khu, tự tìm cái chết, thánh hiền huyết mạch bộc phát, muốn hủy diệt tất cả. Liền ở Ngũ Trọng Đế lực lượng thả ra trong nháy mắt, tiểu thần niệm trên thân hiện lên một đạo pháp tắc đạo thân. Oanh, đạo thân xuất hiện, một kiếm đứt gãy thương khung, Ngũ Trọng Đế, tại chỗ bị chém thành hai đoạn, chương 2745, Đường Tĩnh giết thánh tử. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là ai? Trên người của ngươi vì sao có như thế pháp tắc đạo thân? Ngũ Trọng Đế, ầm vang ngã xuống. Thân thể từ chỗ mi tâm một phân thành hai. Đế hồn hủy, người bỏ mình, chung quanh một đám thiếu niên, cũng là nhìn thấy mà giật mình. Tiểu thần niệm trên người bùng nổ pháp tắc đạo thân, đúng là khủng bố như thế. Thần niệm, tỉnh táo. Thần niệm thôn phệ chi lực, là không thể để lộ ra. Thần Vụ lập tức đi tới thần niệm bên người. Thần niệm dần dần tỉnh táo lại. Nhưng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, sư tôn lưu lại một sợi đạo thân chi uy, vậy mà như thế hung mãnh. Chỉ bất quá còn chưa kịp nói chuyện, sư tôn đạo thân giống như là sụp đổ một dạng biến mất không thấy gì nữa. Cái này đạo thân đến từ Vũ Văn Thuấn, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là bởi vì một sợi này đạo thân cũng cứu tất cả mọi người. Mọi người nhìn về phía tiểu thần niệm ánh mắt cũng là tràn đầy rung động. Chỉ là tiểu thần niệm nhìn xem tiểu Nguyệt Nhi biến mất địa phương, ánh mắt băng lãnh, trong lòng càng là bi thống hết sức. Nếu như có thể sớm một chút mà nói, Tiểu Nguyệt Nhi có lẽ cũng không cần chết. Ấy ra ra, ta thấy Khổng Sâu chậm chạp không có trở về, không yên lòng cố ý sang đây xem một lần, lại không nghĩ rằng, vậy mà phát hiện như thế thú vị một màn. Tiểu Gia Hỏa, Ngươi là ai, trên người vì sao có đại năng giả pháp tắc đạo thân? Đám người còn yên lặng trong bi thương thời điểm, bên tai vậy mà truyền đến thanh âm của người xa lạ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy khung đỉnh bên trên rơi xuống một người. Hắn lúc xuất hiện, chung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo. Trên cảnh giới áp bách, càng là để các thiếu niên thất khiếu chảy máu. Có không chịu nổi cái này cường đại đế uy, càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Không, không muốn, tiểu thần niệm không còn dám ẩn tàng, lập tức lại vỡ vụn một đạo khác đạo thân, cái này đạo thân thuộc về thần thiên. Thần thiên đạo thân xuất hiện, lập tức công kích tới người, nhất kiếm tuyệt thế, kinh hồng càng là thuận thế mà xuất. Lực lượng cường đại trực tiếp công kích đối thủ, người kia nguyên bản cũng không thèm để ý, cái này đạo thân thuộc về thần võ cảnh, nhưng vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, một kiếm chặt đứt cánh tay của mình. Người tới lộ ra lông mày, lại ngưng tụ huyết mạch chi lực, một tiếng oanh long, đem thần thiên đạo thân vỡ nát. Thần vụ ba người thấy thế, cũng lập tức tương đạo thân phóng xuất ra. Ba cái thần thiên đạo thân đối oanh, người tới kinh hãi không thôi, thần võ cảnh đạo thân, vậy mà có được có thể so với đế cảnh thực lực. Đáng tiếc, đạo thân bản thể hẳn là cũng không phải là đế cảnh người. Thực lực nhiều lắm chỉ là đại đế cảnh, hắn nhưng là siêu phàm đế cảnh tồn tại, mặc dù cũng phí một phen công phu, nhưng là thành công chém giết thần thiên đạo thân. Chính vì vậy, hắn mới càng thêm nổi nóng. Mấy người các ngươi tại Cửu Châu địa vị hẳn là không thấp, nếu như bắt về cổ thánh tộc mà nói không chừng sẽ có một chút tác dụng. Huống hồ các ngươi giết khổng thánh hậu nhân, ta cũng không thể mặc kệ, nếu như bị khổng sinh biết rõ, hắn mạch này chết ở một đám tiểu hài trong tay, sợ cũng không tin, chỉ có thể để các ngươi đi với ta một chuyến. Nam tử tựa hồ có chút e ngại khổng sinh người này, cho nên quyết định đem bốn người bắt sống mang về. Về phần xử lý như thế nào, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Bốn cái này hài tử trên người có được cường giả đạo thân, tất nhiên không đơn giản. Nếu muốn bọn họ sống mà nói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Người tới nói ra, thần niệm bốn người liếc nhau, người này có thể chém giết nhị sư phụ đạo thân, thần niệm trong lòng biết đối thủ bất phàm. Người nói chuyện có thể tính số, tự nhiên, người tới nói ra, tốt, chúng ta đi theo ngươi, nhưng nhất định phải buông tha những người khác. Người có thể yên tâm, ta sẽ không lừa dối tiểu hài tử, huống hồ ta chính là thánh hiền hậu nhân, há có thể nói không giữ lời. Người tới làm ra hứa hẹn, bốn người đành phải từ bỏ chống lại, người kia trói buộc bốn cái hài tử, tốt rồi. Giết bọn hắn a, người tới nói một câu nói, hư không bên trong xuất hiện một cái áo đen nô bộc. Là, thiếu chủ, hỗn đản, người nói không giữ lời. Không, ta tuân thủ hứa hẹn, giết bọn hắn không phải ta. Người tới mỉm cười, đáng giận, hỗn đản, bốn cái thiếu niên vẫn là còn quá trẻ, dễ tin địch nhân lời nói. Liền ở áo đen nô bộc chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên, thiên khung một trường đánh tới, áo đen nô bộc trong nháy mắt tại chỗ vỡ vụn. Đường đường thánh hiền huyết mạch hậu duệ cấp bậc thánh tử cường giả, vậy mà khi dễ một đám con nít. Một cái lạnh như băng giọng nữ truyền ra, cổ thánh tử ánh mắt chuyển di, nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ tịnh lệ thân ảnh phiêu nhiên đi tới. Chỉ một cái liếc mắt, nữ tử dung mạo chính là bị thánh tử kinh động như gặp thiên nhân. Cô nương thế nhưng là Đường Tĩnh. Thánh tử mỉm cười, đến Cửu Châu 3 năm, bọn họ đối Cửu Châu còn dư lại tình huống tự nhiên hiểu. Đường Tĩnh hình dạng cũng đã từng thấy qua, một cái thánh tử liền nhận ra nữ tử. Nếu biết, còn không mau cút đi. Đường Tĩnh bây giờ cảm xúc rất không ổn định, mặc dù nàng là thập phương đế, nhưng đối phương là siêu phàm đế cảnh cổ thánh tử, thánh hiền huyết mạch, một khi chiến đấu, nếu đối thủ dùng hài tử xem như uy hiếp, Đường Tĩnh rất có thể không cách nào bảo vệ bọn hắn. Ha ha, nếu như ngày bình thường, Đường Tĩnh tiểu thư xuất hiện, tiểu sinh tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, nhưng hôm nay tình huống khác biệt, ta không muốn thương tổn cô nương có thể cho tiểu sinh một bộ mặt, rời đi nơi này. Đương nhiên, Đường tiểu thư nếu là nguyện ý trở thành ta cổ thánh nhất mạch đồng bạn mà nói, ta tự nhiên càng thêm vui lòng. Hừ, người người si nói mộng, Đường Tĩnh tiểu thư, đây chính là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Chúng ta nhập thế 3 năm, đối Cửu Châu sự tình rõ như lòng bàn tay, Cửu Châu tan rã, chưa từng quy tâm, nếu như Tứ Hải vừa diệt, Cửu Châu tất nhiên lại không trụ cột, đến lúc đó Cửu Châu đại loạn, ta cổ thánh nhất mạch cũng là nhân tộc chính thống huyết mạch, sẽ làm tiếp quản Cửu Châu. Đến lúc đó, Đường Tĩnh tiểu thư cảm thấy ngươi, Đường gia, hoặc là Nguyệt Thần Cung nhưng còn có chỗ dung thân. Cái kia thánh tử vẻ mặt cao ngạo diễn xuất nói ra. Liền bằng các ngươi, muốn diệt Trung Châu Tứ Hải. Ha ha ha, không sợ Đường tiểu thư chê cười. Chúng ta nhận được tin tức, chiến đế mộ xuất hiện về sau, hộ đạo giả mang theo Hy Hoàng huyết mạch đi tới Bắc Châu. Giờ phút này Trung Châu Tứ Hải, không ai có thể ngăn cản mụ ta cổ thánh nhất tộc đỉnh tiêm thánh tử. Các ngươi sợ không phải quên, Tứ Hải bên trong, còn có mấy vị lão tiền bối. Ha ha, điểm này tự nhiên không làm phiền Đường tiểu thư lo lắng. Đừng nói cái kia mấy lão quái vật, hộ đạo giả cùng Nghi Hoàng huyết mạch nếu như xuất hiện Bắc Châu, cũng phải bọn họ có đi không về. Thánh tử ngôn ngữ, để Đường Tĩnh giật mình, các ngươi điên, chẳng lẽ muốn cùng Cửu Châu toàn diện khai chiến sao? Hai người tranh chấp, tất có tổn thương, nếu thế lực khác dính vào, ta nhân tộc huyết mạch, chẳng phải là muốn sinh linh đổ thán. Đường Tĩnh trong lòng chấn động không thôi, Đường tiểu thư, chẳng lẽ cho rằng, ta cổ thánh tộc, tại Cửu Châu 3 năm, vẻn vẹn vì làm loại chuyện nhàm chán này sao? Lời của thánh tử, để Đường Tĩnh trong lòng càng không cách nào lắng lại. 3 năm này, bọn họ mặt ngoài khiêu chiến các đại thế lực thiên tài, càng là đối Cửu Châu nói năng lỗ mãng, nhưng cũng không nhắc lên quá gió to sóng. Chẳng lẽ, bọn họ vụng trộm còn làm sự tình khác? Các ngươi, ha ha, Đường tiểu thư là minh bạch người, nếu bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp, ta cổ thánh nhất tộc vốn là Cửu Châu chính thống huyết mạch, như thế nói đến, Đường tiểu thư cũng không tính là phản bội. Xem ra, Cửu Châu đã xuất hiện làm phản người, Đường Tĩnh trong lòng hiện ra dự cảm bất tường, tiểu thư quả nhiên thông minh, một câu thế thì, Đường tiểu thư, làm sao, ngươi nếu bây giờ đáp ứng, cháu ta thánh nhất mạch, nhất định phải bảo ngươi vinh hoa phú quý. Cái này thánh tử mở miệng nói ra, nằm mơ, vậy thì thật là đáng tiếc, kể bên này, chỉ ít có hơn 10 vị cùng ta cùng cấp bậc thánh tử, thậm chí còn có cùng Đường tiểu thư đồng cảnh giới thiên tài cường giả, chỉ cần ta thần niệm truyền âm ra ngoài, Đường tiểu thư, không thể sống. Nhưng ta thương tiếc Đường tiểu thư dung nhan tuyệt thế, một thân tu vi, nếu như vậy chết đi, cũng là đáng tiếc. Thần linh chuyển thế tuy mạnh, nhưng ta xem Đường tiểu thư vì áp chế thần linh chi lực, bây giờ toàn lực hẳn là còn không bằng tiểu sinh a. Người tới mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin, Đường Tĩnh ánh mắt lại nhìn về phía tiểu thần niệm, hai tử, người có thể nhận biết thần thiên. Đường Tĩnh ở phía xa, nhìn thấy tiểu thần niệm trên người thả ra một sợi đạo thân. Lúc ấy ở gặp, Đường Tĩnh trong lòng khó có thể bình tĩnh, thậm chí giờ phút này, nội tâm cũng huyết khí quay cuồng. Người biết phụ thân ta, thần niệm giật mình, phụ thân, Đường Tĩnh tâm thần chấn động, thần thiên, tên này ngược lại có mấy phần quen tai. Tôn thánh ra người nghĩ nghĩ, lại nhất thời ở giữa không có ấn tượng, dù sao cổ thánh tộc thánh tử cũng có hàng năm bế quan người, thần thiên ở 15 năm trước tạo thành oanh động, đối với rất nhiều người mà nói đều vẫn là trống không. Phụ thân ngươi, có khỏe không? Đường Tĩnh hỏi, ta chưa từng thấy qua phụ thân, tất cả mọi người nói hắn chết. Thần niệm đáp lại nói, Đường Tĩnh tâm càng đau đớn hơn. Đúng vậy a, hắn chết, Cửu Châu thi đấu về sau, đã qua 15 năm, nếu hắn còn sống, làm sao sẽ để cho con của hắn lưu lại nơi này? Vừa rồi cái kia một sợi đạo thân, mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng lại chỉ có thần võ cảnh, chắc hẳn hẳn là thần ra mặt khác thúc bối lưu lại đạo thân. Bằng không lấy thần thiên thiên phú, bây giờ đi qua, chỉ sợ sớm đã là thập phương đế cấp bậc. Đường Tĩnh ánh mắt ảm đạm, Đường tiểu thư, đề nghị của ta làm sao? Không thế nào, thần bút hiện, diệt thiên cơ, thần bút ở Đường Tĩnh tay, hóa thành một đầu lồng giam. Siêu phàm đế cảnh bị nhốt, Đường tiểu thư, người đúng là như thế không biết tốt xấu. Ngươi sống được quá lâu, đa tạ ngươi để cho ta biết nhiều như vậy sự tình. Đường Tĩnh khí tức đột nhiên bộc phát, thập phương đế lực lượng triệt để khôi phục. Ngươi là cố ý, bằng không, làm sao sẽ biết rõ ngươi cổ thánh tộc kế hoạch. Phô trương thanh thế, coi như ngươi là thập phương đế, cũng bất quá đột phá chẳng phải, ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngưng tụ huyết mạch, một giọt tinh huyết xuất hiện, còn lại huyết mạch chính là như thế đặc thù, thần bút phong ấn bị phá. Tôn thánh ra người lập tức bộc phát ra chiến lược kinh người. Đường Tĩnh trong nháy mắt nghênh tiếp, thái thượng vong tình, oanh, một trưởng đối oanh, tôn thánh ra nhân cánh tay vỡ vụn, trong nháy mắt lan tràn ra. Người có phải hay không quên, ta là thần linh chuyển thế. Tôn gia thánh tử biểu tình vẻ sợ hãi, Đường Tĩnh muốn đem hắn diệt sát. Không, muộn, ta chết người cũng sẽ không tốt hơn. Tôn gia thánh tử lúc sắp chết, phóng thích tín hiệu. Trong nháy mắt đó, ở chung quanh 10 cái thánh tử đều cảm ứng được tôn thánh ra người vẫn lạc khí tức. Tự tìm cái chết, Đường Tĩnh lực lượng điên cuồng phóng thích, cái kia tôn thánh ra người ở trong liệt hỏa đốt cháy hầu như không còn. Ha ha ha, giết ta, người sẽ bị mạnh hơn ta thánh tử truy sát, trận chiến đấu này sẽ không chết không thôi, Đường Tĩnh, Hoàng Tuyền Lộ, ta không cô. Hồn chết thân diệt, chương 2746, chiến đế mộ mở ra. Tôn gia tiểu thánh tử chết, làm sao có thể? Nhưng hắn đuổi theo một đám tiểu hài tử mà thôi, hắn hồn đang dập tắt, hơn 10 vị thánh tử, cơ hồ ở trong khoảnh khắc đi tới chiến trường hiện trường. Hiện trường chưa từng lưu lại bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Bắc Châu, có người có thể trong nháy mắt chém giết tôn gia tiểu thánh tử sao? Có, thập phương đế Đường Tĩnh, như thế, cũng chỉ có nàng, lập tức tán đi, hắn mang theo những hài tử kia đi không được bao xa. Tôn gia tiểu thánh không che đậy miệng, nghe nói cái kia Đường Tĩnh thế nhưng là đế thành thập đại mỹ nữ một trong, cũng không thể để Đường Tĩnh biết chút ít cái gì. Thánh tử môn sắc mặt khó chịu nói, ba năm này bọn họ kế hoạch hồi lâu, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Sâu trong núi lớn, Đường Tĩnh không có mang bọn họ phản hồi Nguyệt Thần Cung, bởi vì thời gian cũng không kịp. Bởi vì Đường Tĩnh rất rõ ràng phải đối mặt địch nhân khủng bố cỡ nào. Chỉ có thể tiếp tục hướng trong núi sâu đi, có lẽ còn có thể cam đoan những hài tử này có một chút hy vọng sống. Nàng cũng không có để vào bản thân nội thế giới, bởi vì tình huống của hắn rất không ổn định, thể nội còn ở một cái tự xưng thần linh ác ma. Trên thực tế thần linh biết rõ, Đường Tĩnh chết rồi, mình cũng liền chết, cho nên mới ở lúc mấu chốt giúp Đường Tĩnh một cái, đây cũng là Đường Tĩnh khắc chế trong cơ thể mình khí tức nguyên nhân. Chỉ bất quá, nguy cơ vẫn chưa giải trừ bỏ. Đường Tĩnh đã phát giác được chỉ ít 9 cái siêu phàm đế cùng 3 cái đế cảnh đỉnh phong tồn tại xuất hiện. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Đường Tĩnh nhìn thoáng qua mấy trăm hài tử, trong mắt của bọn hắn rất bất an, rất bàng hoàng. Chỉ có thần niệm 4 người ánh mắt vô cùng kiên định. Đặc biệt là thần niệm, cực kỳ giống hắn phụ thân. Đại tỷ tỷ, ngài làm gì ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn ta? Thần niệm cảm giác Đường Tĩnh ánh mắt có chút sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng ngươi phụ thân rất giống. Thần thiên vào vạn giới thời điểm, cũng chẳng qua là chừng 20 tuổi thiếu niên mà thôi. Đại tỷ tỷ, ngài đã gặp ta phụ thân. Ân, Đường Tĩnh gật gật đầu. Vậy hắn là một hạng người gì? Thần niệm hỏi, Đường Tĩnh lâm vào nhớ lại. Càng nhớ tới hơn trong sơn động cả đêm vuốt ve an ủi, cùng sau cùng đoạn tình. Nhưng càng nhiều hơn là những cái kia khó quên nhớ lại. Hắn, là một cái đỉnh thiên lập địa người. Có trách nhiệm, có khí phách, có trách nhiệm tâm, hắn còn rất hiền lành, nhưng hắn cũng sẽ giống ma quỷ một dạng. Chỉ cần xúc phạm tới người đứng bên cạnh hắn, hắn so ma quỷ đều muốn đáng sợ. Hắn là một cái phức tạp người, ngay cả ta đều chưa từng đem hắn nhìn thấu triệt. Vậy ta phụ thân, vẫn còn chứ? Thần niệm trong lòng, hiện ra dạng này chờ mong. Tất cả mọi người đánh giá hắn phụ thân, đều là ưu tú như vậy. Chỉ có như vậy phụ thân, hắn từ ra đời đến bây giờ chưa từng nhìn qua một cái. Đường Tĩnh lắc đầu, vấn đề này, nàng cũng như thần niệm như thế, hỏi thăm qua bản thân vô số lần. Nếu hắn còn sống, biết mình còn có hài tử lớn như vậy, hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Đương nhiên, Đường Tĩnh càng là thấy cảnh thương tình, lúc ấy nếu không phải thần linh huyết mạch thức tỉnh, có lẽ nàng cùng thần thiên hài tử, so thần niệm còn muốn lớn hơn. Đường Tĩnh, ta biết ngươi ở nơi này. Ngươi nếu không nghĩ nơi đây san thành bình địa mà nói, bản thân ra đi, giữa chúng ta cũng không đến nhất định phải sinh tử tương bác cấp độ. Đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm. 12 vị thánh tử, đã bao vây toàn bộ đại sơn, bọn họ khủng bố thần niệm đế uy cũng là bao phủ ở toàn bộ thiên địa. Tỷ tỷ, bọn họ đang tìm ngươi sao? Nếu không, ngươi đem chúng ta giao ra a. Tiểu thần niệm mặc dù không biết những cái kia là cấp bậc gì cường giả, nhưng là rất mạnh, hơn nữa nhân số rất nhiều. Đường Tĩnh một người không phải là đối thủ. Đứa nhỏ ngốc, hiện tại bọn hắn muốn tìm không chỉ là các ngươi, còn có ta. Yên tâm, không có việc gì, ta đi ngăn cản bọn họ thời điểm, các ngươi nhất định không muốn hành động thiếu suy nghĩ biết không? Đế cảnh thần niệm, tiểu thần niệm bọn họ căn bản không có địa phương có thể trốn. Đường Tĩnh chỉ có thể làm, chính là chém giết 12 đế. Đây là một cái to gan ý nghĩ, cũng không phải là có thể làm được hay không, mà là phải làm, bởi vì Đường Tĩnh nếu như thất bại, Bắc Châu đám học sinh muốn chết, Đường Tĩnh cũng không thể sống. Thiên khung bay lên khung đỉnh, 12 vị đế cảnh cường giả, chờ đợi nàng. Hôm nay gặp mặt Đường Tiểu Thư, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Tiểu Thư, ngươi vì sao muốn giết Tôn gia tiểu thánh tử, hắn dù sao cùng chúng ta cùng đi, nếu không cho Tôn gia một cái công đạo, ta mấy nhà mặt mũi cũng không vẻ vang a. Thập phương đế mở miệng, Đường Tĩnh không nói, mắt lạnh nhìn về phía tất cả mọi người, cái kia hoàn khố nói năng lỗ mãng, nên giết. Nói bậy, tôn thánh nhất mạch, cũng là thánh hiền nhất tộc, sao lại nói năng lỗ mãng, cái kia tôn gia tiểu thánh tử càng là nho nhã lễ độ, sao lại mạo phạm cô nương. Đường cô nương, chúng ta không muốn làm khó với ngươi, không bằng ngươi theo chúng ta về cổ thánh tộc a. Lại một cái thập phương đế mở miệng nói ra, làm sao, chư vị dự định, cường lưu sao, chúng ta chỉ là hy vọng Đường tiểu thư có thể trở về cổ thánh tộc tự mình giải thích. Ha ha, Đường Tĩnh cười lạnh, những người khác chậm chạp không có xuất thủ. Bởi vì Đường Tĩnh trên người tản ra kinh khủng thần linh chi uy. Đường Tĩnh thủ đoạn thời khắc nhắc nhở lấy bọn họ, nàng thế nhưng là thập phương đế, vẫn là thần linh chuyển thế. Bất quá, đúng vào lúc này, Bắc Phương Thiên Khung đột nhiên dị động, năng lượng trong nháy mắt chấn động đột kích, cổ thánh tộc người thấy thế, tâm thần giật mình, chiến đế mộ mở ra, Xem ra, Bắc Hải cũng muốn bắt đầu. Đường tiểu thư, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cùng chúng ta cổ thánh tộc hợp tác, Đường gia có thể sống, Nguyệt thần cung có thể tồn, người Đường tiểu thư cũng là thiên thu vạn tái. Một tên thập phương đế trên thân, phóng xuất ra sát ý nồng nặc. Ta nếu không đồng ý đây, vậy cũng chỉ có chết. Chín siêu phàm, ba thập phương, khủng bố uy nghiêm, quả thực dẫn động thiên địa oanh minh. Đường Tính khí tức thiêu đốt, thần linh chi uy càng là triệt để bộc phát. Một trận chiến này, không thể tránh né, thời gian ngược dòng tìm hiểu, ba canh giờ trước đó. Bắc Hải đế lăng mộ, cổ thánh nhất tộc, thánh vực nhất mạch trở thành nơi đây bá giả. Kẻ xông vào giết không tha, lại không nghĩ, một thanh niên vậy mà từ trong biển xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, thu hút sự chú ý của vô số người. Hơn nữa, hắn chỉ là một cái thần võ cảnh thanh niên. Đám người cảm thấy hắn tự tìm cái chết thời khắc, lại không nghĩ thanh niên đột nhiên mở ra chiến đế mộ. Trong chốc lát, đế lăng mở ra, thanh niên kia bước đầu tiên tiến nhập đế lăng, cổ thánh tộc người nhao nhao tràn vào, lại bị đế lăng cấm chế bắn ra. Đáng giận, đế võ cảnh không thể nhập bên trong, mau mau, để cho ta cổ thánh nhất mạch đế cảnh phía dưới thanh niên tài tuấn toàn bộ tiến về Bắc Hải. Thế tất yếu lấy được đế lăng mộ truyền thừa, cổ thánh nhất tộc thật cũng không hoảng, bọn họ đã sớm chuẩn bị. Hư không bên trên, cổ thánh nhất tộc đế cảnh phía dưới thanh niên tài tuấn nhao nhao tràn vào. Bắc Châu các nơi, giờ phút này đã tụ tập tám châu đám người, bọn họ đã tổ chức ba lần cường công, lại bị đồng vô danh ngăn trở. Đám người giận không kềm được, lại chỉ có thể chờ đợi cường giả đến. Bây giờ, cửu châu nhân tài điêu linh, tăng thêm đã từng cửu châu vương tộc bị diệt, bây giờ cửu châu bên trong, đích xác rất khó có cường giả xuất hiện. Nhưng mọi người không nghĩ tới, đế lăng mộ đột nhiên mở ra. Cửu châu đám người không thể đợi thêm, liều mạng nguy hiểm tính mạng, xông vào trong đó. Giết, vào đế lăng, tuyệt không thể để bọn hắn lấy được truyền thừa. Tự tìm cái chết, giết, thánh vực thập nhị chi phó cửa phủ cấp bậc toàn bộ trình diện. Mà đế lăng trước mặt càng là có cổ thánh tộc cường giả cùng thiên tài trấn thủ. Cửu châu đám người dù cho thấy chết không sờn, lại như cũng không cách nào xông phá phòng tuyến thứ nhất. Một phen chém giết phía dưới đến, cửu châu ngược lại tổn thất nặng nề. Ha ha ha, cửu châu, quả nhiên đều là phế vật. Đồng vô danh lần thứ hai cười to. Hỗn đản, nói ta cửu châu không người. Đồng gia không đủ cổ thánh nhất mạch bên ngoài chó săn, cũng dám hung hăng ngang ngược. Ẩn thế tông phủ, cho ta giết. Quá tốt rồi, là ẩn thế tông môn cường giả đến. Đại đế cường giả đến, cùng đồng vô danh lực lượng ngang nhau. Hơn nữa còn là kinh nghiệm vô cùng phong phú thế hệ trước cường giả. Cửu châu ẩn thế gia tộc cùng môn phái lánh đời bên trong xuất hiện không ít cường giả, mặc dù không có siêu phàm cùng thập phương, nhưng cũng có bát trọng đế. Thực lực còn ở đồng vô danh phía trên, đồng vô danh cảm thấy áp lực, bất quá thập nhị chi phó phủ chủ vừa ra, lập tức trấn áp hiện trường, nhưng vẫn là đang liều giết chết phía dưới, có người xông phá phòng tuyến thứ nhất. Nhưng nghênh đón lại như cũng là tuyệt vọng, đế lăng trước mộ cường giả, thực lực càng thêm khủng bố, còn không chờ bọn hắn tiếp cận, nhất niệm chính là hôi phi yên diệt. Tuyệt vọng lan tràn ở đoàn người trong đầu, nhưng đây là vì cửu châu mà chiến, bọn họ sao có thể từ bỏ. Mọi người chịu đựng, thần kiếm tông phủ cường giả lập tức tới ngay, quân lâm các cường giả cũng tới. Nghe nói tứ hải phái ra là hộ đạo giả tiền bối, đang kiên trì một hồi, chúng ta liền có thể thắng. Hộ đạo giả danh hào xuất hiện, cửu châu lòng người phấn chấn. Bọn họ thế nhưng là biết đến, hộ đạo giả không sợ cổ thánh tộc, còn chảm giết bọn hắn cổ thánh tộc người, thực lực phi thường cường đại. Ha ha ha, ngươi cho rằng, bọn họ có thể còn sống tới nơi này sao? Ngươi có ý tứ gì? Ẩn thế cường giả nghe được đồng vô danh mà nói, trong lòng đúng là hiện ra một tia bất an. Cùng các ngươi có liên can gì? Bọn họ trước đó sở dĩ tại cửu châu bốn phía làm loạn, chính là hy vọng cửu châu cường giả có thể đi ra trấn áp, dạng này bọn họ liền có thể dần dần đem bọn hắn chém giết. Nhưng tứ hải các lão lòng giả biết rõ, cho nên hạ lệnh cửu châu cường giả tuyệt không chủ động đáp lại. Cổ thánh cùng thánh vực vì đem cửu châu dần dần đánh tan, những năm gần đây tại cửu châu nhấc lên phong vân, có thể bọn họ liền là không mắc mưu. Không nghĩ tới đế lăng xuất hiện, cơ hội trời cho, thế là cổ thánh tộc nhắm ngay thời cơ, liền sớm đem kế hoạch tiến hành. Đối với cổ thánh tộc cùng thánh vực mà nói, đây chính là trời cao ban cho cơ hội. Đám người mặc dù không biết cổ thánh tộc có mục đích gì, nhưng là, bọn họ nhất định phải xông vào đế lăng bên trong, bằng không truyền thừa sẽ rơi vào cổ thánh tộc tay. Bắc Châu nơi nào đó trên không, thần kiếm tông người tới, siêu phàm cửu trọng đế xuất lĩnh 7 tên đại đế cảnh cường giả rốt cục tiến vào Bắc Châu khu vực. Lúc này, thiên khung dị tượng, chiến đế mộ mở ra, bọn họ lập tức tiến về. Lại không nghĩ, đường đi bên trong tao ngộ lôi đình hạo kiếp. Đã thấy hư không xé rách, cổ thánh nhất mạch đích thân tới hiện trường, ba tên thập phương đế, ngăn cản phía trước, chư vị, chúng ta chờ đã lâu, không tốt, chúng kế, thần kiếm tông người, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Thập phương đế đánh tới, chương 2747, hủy diệt Cửu Châu kế hoạch. Chiến đế mộ vậy mà mở ra, quân lâm các bên này cường giả mới vừa vào Bắc Châu khu vực, đã thấy chiến đế mộ dĩ nhiên mở ra. Không tốt, chẳng lẽ cổ thánh tộc đã phá giải phong ấn? Trước đó vài ngày truyền đến tin tức, cổ thánh tộc đối phong ấn không thể làm gì, nhưng bọn hắn mới vừa vào Bắc Châu, chiến đế mộ vậy mà sớm mở ra. Đi mau, quân lâm các cường giả lập tức xé rách hư không, nhưng liền tại bọn hắn tê liệt thời điểm, ầm vang một tiếng thật lớn. Mười mấy người toàn bộ thụ thương, cầm đầu siêu phàm đế đô miệng phun máu tươi. Người nào, ha ha, đi cũng không cần đi a, chúng ta chờ ngươi môn chờ ba năm, rốt cục vẫn là đợi đến các ngươi đám này lão gia hỏa đi ra. Bốn cái cổ thánh tộc cường giả xuất hiện, thập phương đế, quân lâm các cường giả, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Bốn người, tất cả đều là thập phương đế, nhưng nhìn thấy màn này thời điểm, quân lâm các cường giả ý thức được nguy cơ. Đây là các ngươi đã sớm kế hoạch tốt tất cả, ha ha, nếu không phải tứ hải vị kia nhắc nhở các ngươi, hai năm trước các ngươi chẳng phải dốc toàn bộ ra sao, nguyên bản còn tưởng rằng kế hoạch này còn muốn 2-3 năm, không nghĩ tới cơ hội trời cho, chiến đế mộ xuất hiện ở đây. Ha ha ha, rốt cục, có thể đem ngươi Cửu Châu hủy diệt, hỗn trướng, ngươi sẽ không sợ Trung Châu mấy vị kia diệt các ngươi cổ thánh tộc sao? Hừ, cũng phải bọn họ sống sót mới được, các ngươi, lại để cho đối Trung Châu xuất thủ, quân lâm các cường giả tâm thần chấn động, không, ngươi sai, không phải đối Trung Châu xuất thủ, mà là diệt các ngươi Cửu Châu. Cổ thánh tộc, dã tâm bừng bừng, Bắc Châu nơi nào đó, Cửu Cấm mang theo Tứ Hải Học viện cường giả mà đến. Bây giờ Cửu Cấm, thân làm thập phương đế cường giả, khống chế Cửu Châu giới chi tâm, thực lực không thể khinh thường. Phía sau hắn đều là Tứ Hải Học viện đỉnh tiêm đội hình. Trọn vẹn 7-8 cái siêu phàm đế cảnh, Đại Thái Tổ cũng đã là nửa cái thập phương đế, thực lực cũng phi thường cường đại. Đội hình như vậy, tăng thêm hộ đạo giả cùng Nghi Hoàng hậu nhân, đủ để cùng cổ thánh tộc tranh cao thấp một hồi. Tăng thêm tốc độ, chiến đế mộ đã mở ra. Không thích hợp a, tin tức nói, Cửu Châu tất cả mọi người vẫn là bị nhốt. Hộ đạo giả tiền bối cùng Nghi Hoàng hậu nhân, hẳn là so với chúng ta trước một bước xuất phát. Đại Thái Tổ nói ra, Cửu Cấm ánh mắt nghiêm nghị, chẳng lẽ, có gì ngoài ý muốn hay sao? Sẽ không, lấy hộ đạo giả tiền bối thực lực, cổ thánh tộc không phải là đối thủ. Ha ha, hộ đạo giả lão đầu kia, chậm chạp chưa từng xuất hiện, chỉ sợ sớm đã chết. Bất quá, hiện tại các ngươi cũng không phải quan tâm người khác thời điểm, hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Liền tại bọn hắn nghị luận thời khắc, hư không bên trong, xuất hiện bốn tên thập phương đế, bốn cái siêu phàm đế. Bọn họ đội hình, so Cửu Cấm người mang tới còn mạnh hơn. Mây Thánh lão tổ, Vân gia phía trên thánh hiền, Mây Thánh nhất mạch, Vân gia lão tổ cũng ở trong đó. Các ngươi còn tạc tâm bất tử, Cửu Cấm nhìn đến giờ phút này thời điểm, liền biết đây là một trận ác chiến. Hơn nữa Đại Thái Tổ ngay đầu tiên thả ra cầu viện tin tức. Ha ha, các ngươi không cần trông cậy vào, không ai có thể cứu các ngươi. Hiện tại, các đại thế lực người tới đều bản thân khó bảo toàn. Vì lần này hủy diệt Cửu Châu, chúng ta cổ thánh nhất tộc thế nhưng là dốc hết tất cả. Cổ thánh tộc thập phương đế cảnh cơ hồ có thể tới đều tới. Cái gì, Đại Thái Tổ sắc mặt tụ biến, các ngươi muốn làm gì, làm cái gì, đương nhiên là diệt Cửu Châu. Diệt Cửu Châu, nằm mơ. Tứ hải các lão sẽ không để cho các ngươi làm sằng làm bậy. Ha ha ha, vậy hắn cũng phải môn có thể sống mới được. Ngươi có ý tứ gì? Cửu Cấm sắc mặt run lên. Ngươi không cần đã biết, Cửu Cấm, ngươi nếu giao ra giới chi tâm, chúng ta cổ thánh tộc có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi si nói mộng, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Cửu Cấm, ngươi không thể chết. Một hồi chiến đấu bắt đầu, chúng ta liều chết vì ngươi giết ra một đường máu, đem chuyện nơi đây nói cho các lão bọn họ. Bọn gia hỏa này chỉ sợ mưu đồ bí mật đã lâu. Đại Thái Tổ thấy chết không sờn. Không, muốn đi cùng đi, hộ đạo giả tiền bối nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Cửu Cấm, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, nếu có cơ hội, ngươi không cần quản chúng ta. Cửu Cấm nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu. Trong chốc lát, đại chiến bộc phát, toàn bộ Bắc Châu sát thần lên, lang yên tràn ngập. Một trận Cửu Châu sinh tử chi chiến, bởi vậy mở màn. Thiên khung phía trên, một già một trẻ thân ảnh không ngừng xé rách hư không, rốt cuộc đã tới Bắc Châu nơi ở. Nơi này chính là Bắc Châu. Lão đầu tử có chút không đúng, có người che giấu Bắc Châu thiên khung. Khi Nguyệt cảm thấy không lành, hộ đạo giả cũng có chỗ cảm thụ. Xem ra, cổ thánh tộc phía dưới một cái bẫy cực lớn. Cửu Châu các đại thế lực cường giả, hiện tại nên tụ tập bốn phía, chiến đế mộ đã mở ra, có thể chỉ cảm nhận được của thánh tộc người. Có chút không ổn, hộ đạo giả bởi vì đi vạn quốc, làm trễ nải thời gian, cho nên bỏ qua tốt nhất tới chỗ này thời cơ. Giờ phút này Bắc Châu biến động, liền hộ đạo giả cũng tạm thời không rõ ràng. Hắn trước hết liên hệ cửu cấm mới được, nhưng cửu cấm ngọc giản tin tức rõ ràng ở Bắc Châu địa phương, lại không cách nào truyền tống. Hộ đạo giả phát giác được một tia không ổn, cửu cấm bọn họ gặp nguy hiểm, hộ đạo giả lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng trong chốc lát, bọn họ không gian bị phong tỏa. Một đám siêu phàm đế, chặn lại hộ đạo giả đường. Cổ thánh tộc, phái các ngươi tới chịu chết sao? Ha ha, tiền bối, chúng ta chỉ là vận khí tốt, vậy mà gặp ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Hộ đạo giả nghe lời này, không thích hợp. Toàn bộ Bắc Châu địa phương, cơ hồ đều là thập phương đế cùng cổ thánh tộc người. Vì thế, chúng ta đầu nhập vào vô số thập phương đế cùng siêu phàm đế. Hộ đạo giả trong lòng giật mình, cái này cỡ nào lớn thủ bút mới có thể bố trí nhân thủ nhiều như vậy? Hừ, các ngươi cổ thánh tộc chẳng lẽ dốc toàn bộ ra hay sao? Nơi ở của các ngươi, từ bỏ sao? Điểm này cũng không nhọc đến tiền bối lo lắng. Lan, hộ đạo giả căn bản khinh thường đối với mấy cái này siêu phàm đế xuất thủ. Ha ha, tiền bối, chúng ta tự nhiên biết không phải là đối thủ của ngài, xin cứ ngài leo lên chốc lát liền có thể. Thật cho là ta không sẽ giết các ngươi những con kiến hôi này hay sao? Đạo sĩ thúi, người muốn giết ta tộc nhân, tự tìm cái chết. Hộ đạo giả xuất hiện ở khung đỉnh phía trên, toàn thân phóng xuất ra khủng bố uy nghiêm. Thi Nguyệt nhíu mày, lão giả trước mắt rất mạnh. Thi Nguyệt, ngươi liền ở bên cạnh ta. Hộ đạo giả ánh mắt lẫm liệt. Hộ đạo giả lão thất phu này dám trực tiếp xuất hiện tại Cửu Châu. Đồi lão đầu, ngươi không ở cái kia phá đảo làm ngươi hộ đạo người, ngươi tới nơi này làm gì? Không sợ, mãi mãi cũng trở về không được sao? Hộ đạo giả bá khí vô cùng uy hiếp được. Ha ha, đạo thần, sau này hôm nay là tử kỳ của ngươi, bất quá có lẽ không có người sẽ nhớ kỹ ngươi đi. Liền bằng ngươi, muốn giết ta. Hộ đạo giả căn bản không đem hắn để vào mắt, như vậy, tăng thêm ta đây. Oanh, thiên khung xé rách, đi ra một người, thánh tổ thánh hiền, không nghĩ tới, khổng lão đầu ngươi vậy mà lại đích thân tới. Ngày đó, người này nghĩ muốn chém giết bản thân, bất quá bị các lão ngăn lại. Hộ đạo giả không hề bị lay động, ha ha, không hổ là đạo thần, đối mặt ta và hộ đạo chân nhân vậy mà trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt không đổi sắc, bội phục, bội phục. Liền các ngươi hai cái lão thất phu, cũng muốn giết ta. Đạo thần, người thiên phú tuyệt thế, trong tay pháp khí đến, cho dù không giết được ngươi, cũng làm cho ngươi không có cách nào tiến hành viện thủ. Hộ đạo giả nói ra, đạo thần cũng phát hiện thiên khung các nơi, có Cửu Châu tín hiệu cầu viện, nhưng hắn không có cách nào trợ giúp. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù sao ở đạo thần xem ra, Cửu Châu cùng cổ thánh tộc tựa hồ còn chưa tới lưới rách cá chết cục diện, nhưng trước mắt đội hình, đạo thần phát giác được, cổ thánh nhất mạch, chỉ sợ đã toàn diện khai triển. Ha ha ha. Chúng ta phái đệ tử nhập thế, tại Cửu Châu nhấc lên gợn sóng, nguyên bản kế hoạch đem bọn ngươi dần dần đánh tan, nhưng các ngươi lại không mắc mưu, không có cách nào, vốn còn muốn đang đợi cái một năm nửa năm, đối Cửu Châu các nơi tiến hành đổ sát, đến lúc đó, các ngươi cũng không thể không động thủ. Bất quá dạng này lên, có chút phiền phức, nhưng không nghĩ tới, trời trợ giúp ta cổ thánh nhất mạch, chiến đế mộ vậy mà xuất hiện ở Bắc Hải. Thế là, chúng ta liền tương kế tiểu kế, sớm triển khai kế hoạch. Bây giờ, các ngươi tiến về Bắc Châu các nơi cường giả, đã tao ngộ ta cổ thánh tộc cường giả phục kích. Đạo thần ánh mắt âm trầm xuống, yên tâm, không có người có thể sống rời đi, bọn họ phải đối mặt chính là ta cổ thánh nhất tộc lửa giận. Ha ha ha, vô sỉ, ngao có tranh nhau ngựa ông đắc lợi, các ngươi khó đạo vong, đối Cửu Châu nhìn chằm chằm ngươi như thế nào cổ thánh nhất mạch. Liền không làm phiền ngươi tới quan tâm, chỉ cần chúng ta trong một đêm khống chế toàn bộ Cửu Châu, cục diện không có mảy may biến hóa, đợi đến người khác phát giác thời điểm, Cửu Châu đã rơi vào ta cổ thánh tộc tay. Ha ha ha, các ngươi ngay cả ta đều giết không chết, còn muốn đối Trung Châu tứ hải xuất thủ. Đạo thần cười to, ngươi thật sự cho rằng ta cổ thánh tộc sẽ không có người có thể đối kháng tứ hải đám kia lão đầu sao? Các ngươi có ý tứ gì? Đám kia lão bất tử, tự có ta cổ thánh tộc, cổ thánh hiền đi ứng đối, ngươi chính là suy nghĩ một chút bản thân a. Đạo thần, chúng ta cũng không có dự định nhường ngươi còn sống rời đi, bất quá, Hy Hoàng huyết mạch còn hữu dụng. Nàng còn không thể chết. Tràn ngập sát cơ ánh mắt, gắt gao theo dõi đạo thần trên thân. Đạo thần trong mắt có bi thương, nhưng chiến hỏa lại ngang nhiên. Lưỡng nghi kiếm nơi tay, ánh mắt của hắn biến băng lãnh, người tu đạo lại toát ra tối tăm nhất một mặt. Có thể thấy hắn nội tâm biết bao phẫn nộ. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi kế hoạch đạt được, ta sẽ trước lúc này giết sạch nơi này tất cả mọi người. Đạo thần, bộc phát ra tất cả lực lượng, giận dữ xông quan, đạo pháp kinh thiên, cửu châu hủy diệt chi chiến, bởi vậy chính là mở màn, một trận sinh tử tồn vong chiến đấu, theo chiến đế mộ mở ra, kinh người triển khai. Đông đại lục giáp danh, đại ca, xin từ biệt, khí thiên đế nói ra, bảo trọng, mệnh hồn đại lục đám người, ở đông đại lục tách ra. Thần thiên ánh mắt nhìn chỗ xa, ta mới, phát giác được ta lưu cho thần niệm, kiếm tâm bọn họ nói thân phá toái, ta đi trước một bước, Bắc Châu địa phương, chiến đế mộ xuất hiện, vô tâm, người xuất lĩnh cửu châu đám người, quét ngang tất cả chướng ngại. Đại sư huynh, ta ma môn cũng cùng đi, ngăn người, giết không tha. Chương 2748, bá đạo phản sát. Ngăn người, giết không tha. Đám người nghe được lời nói của thần thiên, toàn thân đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mà võ vô địch, lòng kiếm tâm bọn họ cũng phát giác được, vũ vô tâm vậy mà đối ma môn chi chủ lời nói gì nghe nấy. Nhưng không kịp truy đến cùng, thiên khung lại liên tiếp phát sinh dị động. Đây là tín hiệu cầu viện. Giờ phút này, mệnh hồn trở về đông đảo thiên tài, ở Bắc Châu trên không phương hướng rồi vô số nhờ giúp đỡ tin tức. Trong lúc nhất thời sắc mặt biến hóa khó lường, ta quân lâm các tín hiệu cầu viện cũng có. Diệp Vô Ngân nhìn thoáng qua Vũ Vô Tâm, thần kiếm tông cũng có. Vấn Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống. Võ huynh, Vô Khuyết các người bốn vị ngũ đế hậu nhân tiến về chiến đế mộ, xin giúp đỡ tín hiệu, giao cho chúng ta. Vạn quốc một đám thiên tài, đứng ra. Tốt, lập tức hành động, mệnh hồn đại lục trở về cửu châu thiên tài cường giả, quần hùng mà ra, trong nháy mắt tán lạc tại thiên khung các nơi. Thần thiên ánh mắt nhìn phía tây, toàn bộ Bắc Châu dị động, chiến loạn không ngừng, hơn nữa thiên khung bốn phía, xuất hiện vô số cường đại khí tức. Siêu phàm đế cảnh, thập phương đại đế càng là liên tiếp xuất hiện đế uy. Cửu châu chi địa, khi nào xuất hiện như thế đông đảo đế võ cảnh cường giả. Chuyện này không đơn giản, có người, muốn diệt ta cửu châu. Vũ Vô Tâm, ánh mắt lẫm liệt, việc này không nên chậm trễ, mọi người hành động, một đường giết đi qua. Đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, thần, bọn nhỏ liền giao cho ngươi, kiếm lưu thương chuẩn bị đi Tứ Hải học viện tín hiệu cầu viện phương hướng. Thần thiên gật gật đầu, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn bọn họ. Thần Nam, Nam Sơn, hai người các ngươi cũng đi chiến đế mộ, vô thương nhất định được truyền thừa, các ngươi đi giúp hắn một chút sức lực. Thần Ca, thế nhưng là vạn quốc, không sao. Vạn quốc không ngại, Vũ Văn Thuấn đã thông qua đặc thù nào đó thần thông cáo chi thần thiên vạn quốc sự tình, cho nên hắn có thể tại cửu châu buông tay đánh cược một lần, hoàn toàn không cần lo lắng vạn quốc cương vực. Tốt, thần thiên xé rách hư không, tại chỗ biến mất, những người còn lại cũng bắt đầu chia đầu hành động. Ngũ đế truyền thừa người càng là thẳng bước Bắc Hải phương hướng. Mà những cường giả khác cũng nhao nhao hướng về cầu viện địa phương đi. Thủ hộ cửu châu chi chiến, mở màn, Bắc Châu địa phương, đế lăng xuất hiện. Để cổ thánh tộc cùng cửu châu tầm đó sau cùng dây cương đứt gãy. Cổ thánh tộc vì diệt cửu châu, càng là không tiếc bất cứ giá nào, dốc toàn bộ lực lượng. Bắc Châu các nơi trên không, đến đây trợ giúp Bắc Châu đông đảo cường giả, nhao nhao gặp được cổ thánh nhất tộc tập kích. Nơi nào đó, Đông Châu đệ nhất thế lực Thiên Cung, bọn họ đội hình cũng không đơn giản, nhưng lại bị cổ thánh tộc áp chế gắt gao, chỉ vì đối thủ xuất thủ là được thập phương đế cảnh cường giả. Mặc dù Thiên Cung cũng có thập phương đế, nhưng loại thời điểm này đều đang bản bộ tỏa chấn, mà bọn họ tiến vào Bắc Châu về sau, liền phát hiện đã bị vây ở Cửu Châu. Bọn họ chỉ có giết ra một đường máu, mới có một chút hy vọng sống, nhưng ba khắc chiến đấu, lại tổn thất nặng nề, Thiên Cung đông đảo cường giả, tử thương hơn phân nửa. Cổ thánh tộc ba đại thập phương đế, lại gắt gao đem bọn hắn áp chế. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, Thiên Khung đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, toàn thân tản ra kinh khủng độc uy, hắn ra tay trước một bước. Thập phương đế không nghĩ tới đối thủ cường đại như thế, độc uy trong nháy mắt đem hắn chém giết. Người nào, cổ thánh nhất mạch kinh hãi không thôi. Một chiêu chém giết thập phương đế, loại này thủ đoạn tuyệt không phải người thường. Lạc Thành, Ma Môn, trả lời một cái khác thập phương đế chính là một chuôi độc kiếm xuyên qua thân thể của hắn, độc thể lan tràn. Từ khi tu luyện thượng cổ độc kinh, triệt để đem độc thể khống chế về sau, nam sinh thực lực mặc dù còn chưa đạt tới đế võ cảnh đỉnh phong, nhưng bằng mượn hắn huyết mạch cùng độc thể, thập phương đế căn bản không phải đối thủ. Nam sinh xuất hiện, thay đổi cục diện. Ma môn, không phải đã không thấy sao? Chư vị nếu có nhàn hạ thoải mái mà nói, không bằng đi trợ giúp đế lăng hoặc là mặt khác người cần giúp đỡ a. Nam sinh không nói nhiều lời, giải quyết nguy cơ về sau lại hướng cái tiếp theo địa phương đánh tới. Thần Châu, đệ nhất thế lực thần cung, 8 tên siêu phàm đế, 10 cái đại đế cảnh, tăng thêm một cái thập phương đế. Đội hình như vậy, xứng với thần Châu đệ nhất thế lực. Nhưng giờ phút này, bọn họ nhưng khắp nơi bị quản chế. đối phương bốn cái thập phương đế, để bọn hắn khổ không thể tả, nếu không phải bình chướng phòng ngự trèo trống, chỉ sợ bọn họ đã toàn bộ vẫn lạc. Nhưng loại biện pháp này chung quy là kế tạm thời, lại đợi thêm chốc lát, bình chướng phá toái, bọn họ liền lại cũng ngăn không được thập phương đế công kích. Cổ thánh tộc, các ngươi thật muốn kích động chiến tranh sao? Nếu ta thần cung thái thượng lão tổ biết được việc này, nhất định diệt ngươi cổ thánh tộc. Ha ha, các ngươi còn không biết sao, trước đó vài ngày, các ngươi các tông thái tổ đã từ tứ hải lâu các rời đi. Bây giờ, chính là đem bọn ngươi từng cái kích phá thời cơ tốt. Hỗn đản, nghe được lời nói của bọn họ, thần cung cung chủ sắc mặt khó xử. Bọn gia hỏa này đã sớm coi là tốt tất cả, biết rõ các lão những người kia rời đi thời gian. Nói cách khác, Cửu Châu xuất hiện phản nghịch, là ai, những cái kia các lão, đều là Cửu Châu người mạnh nhất. Nếu là bọn họ bán rẻ đồng bạn, chuyện này quả thực đáng sợ. Đi địa ngục hỏi lại a. Bình chướng vỡ vụn, thần cung đám người sắc mặt đại biến. Thập phương đế công kích giống như mưa lớn đột kích, mắt thấy không chống đỡ được. Đột nhiên, kinh khủng khí lãng nở rộ, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ thiên khung đều đang chấn động. Thiên địa thất sắc, hắc ám giáng lâm, thế giới màu xám, trở nên tái nhợt vô lực, chỉ có một người, từ trên trời đi tới. Hắn phóng thích một quyền, hạo nhiên thần uy, thập phương đế tại chỗ chu diệt. Tê, đám người hít sâu một hơi, người nào, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi đều phải chết. Hạo nhiên ấn, kinh khủng uy năng tràn ngập trên bầu trời, ngang nhau cảnh giới tình huống phía dưới, Nhan Lưu Thệ lại là có được hạo nhiên chi lực siêu cấp thiên tài. Tăng thêm hắn bốn thanh sen lẫn thánh kiếm, còn có được thiên địa thất sắc loại này đỉnh tiêm lực lượng. Chém giết hai tên thập phương đế thời điểm, đại cục đã định. Thần cung đám người thấy thế, lập tức phản công, cổ thánh tộc rất nhanh hủy diệt, đa tạ cứu giúp, chư vị tiền bối không cần phải khách khí. Tiểu hữu, chính là người thế nào, vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Vũ Hoàng có mệnh, để chúng ta trợ giúp Cửu Châu các đại thế lực. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng hậu nhân còn sống, thần cung kích động vạn phần, Nhan Lưu Thệ gật gật đầu. Vậy, cái kia vô địch đây, Võ vô địch, dù sao vẫn là thần cung đệ tử. Võ huynh lấy trước một bước đi Bắc Hải, trợ giúp đế lăng người bên kia. Tốt, tốt, đại đế cảnh toàn bộ đi qua, ta muốn đi giúp mấy cái khác lão quái, bọn họ chỉ sợ cũng gặp được tập kích. Thần cung thập phương đế cường giả lập tức nói ra, lấy lại tinh thần lúc. Bọn họ mới phát hiện Nhan Lưu Thệ đã rời đi. Bắc Châu nơi nào đó, Quân Lâm Các lâm vào nguy cơ. Từ khi Quân Lâm Các lão tổ rời đi về sau, Quân Lâm Các tân sinh lực lượng cũng ít lại càng ít. Lần trước Cửu Châu thi đấu chiến đấu bên trong, còn tổn thất không ít đại đế cảnh giới. Lần này, bọn họ là dốc toàn bộ lực lượng, đem tất cả lực lượng đều gọi đến nơi này. Mặc dù không có thập phương đế cường giả, nhưng bọn hắn mang tới mười mấy người bên trong, tám tên siêu phàm đế, bảy tên đại đế. Những cái này cơ hồ là Quân Lâm Các lực lượng mạnh nhất. Thật không nghĩ đến, bọn họ ở trong này gặp phải thập phương đế. Cổ thánh tộc thập phương đế, có được thánh hiền huyết mạch. Bọn họ lại như thế nào kháng? Mắt thấy hủy diệt giáng lâm, đám người càng là muốn tự bạo để cho đồng quy vu tận. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp thập phương đế đáng sợ. Cổ thánh tộc dùng thánh hiền huyết mạch đem bọn hắn phong ấn, để bọn hắn liền muốn chết đều không được. Trong mắt, đang lúc tuyệt vọng, một cái thanh niên cầm kiếm xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Hắn mỗi đi một bước, thiên địa hư không liền vì đó vỡ vụn, nhưng thanh niên đi vào thời điểm, toàn bộ Quân Lâm Các đám người nhịn không được kinh hô lên. Cổ thánh tộc thập phương đế tựa hồ cũng cảm nhận được sau lưng một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn quay đầu lại, thấy được một thanh niên thân ảnh. Thanh niên từ bên cạnh hắn đi qua, chưa từng để ý tới. Các chủ, ta tới muộn, tiểu tử thúi, ta không phải đang nằm mơ à, Quân Lâm các chủ kích động nói. Thanh niên mỉm cười, thuở thiếu thời xâm nhập Cửu Châu. May mắn được các chủ trông nom, nếu không phải như thế, hắn lại có thể có thành tựu như thế này. Ta tưởng rằng ai, chỉ là một người trẻ tuổi, chẳng lẽ còn có thể thay đổi chiến cuộc không được. Cổ thánh tộc thập phương đế, muốn hạ sát thủ, nhưng thanh niên quay đầu, một ánh mắt, thập phương đế thân thể vỡ vụn, không, không có khả năng, thập phương đế, trong mắt tuyệt vọng, nhìn mình đế hồn vỡ vụn, thân thể yên diệt. Quân Lâm các người càng không dám tin nhìn xem một màn này. Vô Tâm, ngươi làm cái gì? Thập phương đế, liếc mắt, đây là hạng gì lực lượng, hạng gì bá khí. Lão gia tử, xin yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể lấn ta Quân Lâm Các, lấn ta Cửu Châu. Vũ Vô Tâm, bá đạo vô biên nói ra, Cửu Cấm, đi mau. Một con đường máu, gần trong gang tấc, nhưng đây cũng là đại thái tổ bọn họ dùng sinh mệnh mở ra huyết lộ. Cửu Cấm trong lòng áy náy vạn phần, nhưng hiện tại hắn không đi không được, vì bắt hắn lại, đối phương phái ra bốn tên thập phương đế. Nếu Cửu Cấm có chút do dự, vậy toàn bộ Cửu Châu từ đó muốn vạn kiếp bất phục. Chạy, cửu cấm sử dụng cửu cấm lực lượng, muốn rời đi. Cổ thánh tộc bốn cái thập phương đế, chết một cái, còn thừa lại ba cái, nhưng vẫn ở vào thượng phong. Muốn đi, cửu cấm, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Hư không bên trong, lại xuất hiện một người, trước mặt một quyền đánh bay cửu cấm. Cửu cấm sắc mặt run lên, ngươi là nửa bước thông thần. Hư, trên người ngươi thế nhưng là có giới chi tâm, chúng ta lại làm sao có thể không có lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi muốn đi, làm sao có thể. Cửu cấm có được cửu châu lực lượng, cổ thánh tộc không khỏi lấy mạng của hắn, còn muốn giới của hắn chi tâm. Cửu châu đám người tuyệt vọng, cửu cấm cùng đại thái tổ trong lòng càng là bi thương. Các ngươi đám hỗn đản này, ta các lão tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, các ngươi các lão, có thể hay không sống cũng là cái vấn đề. Cái kia nửa bước thông thần thánh hiền huyết mạch nói ra. Các ngươi, rốt cuộc có gì kế hoạch, người sắp chết, không cần biết rõ quá nhiều. Nửa bước thông thần người, một trưởng rơi xuống. Cửu cấm nhắm mắt lại, lòng sinh tuyệt vọng, nhưng liền ở giây tiếp theo, một cỗ cửu thiên ý chí tản mát ra vô tình kiếm ý, đung đưa tuyệt thương khung. Một cái tay, ngăn lại nửa bước thông thần, chỉ là cổ thánh tộc, cũng muốn diệt ta Cửu Châu. Bá đạo vô biên thân ảnh, tràn ngập chư thiên ý chí, toàn thân tản ra vô tình uy nghiêm, hắn đến, để tứ hải tâm thần mọi người run lên. Chảy, lưu thương, cửu cấm bọn họ tuyệt vọng trong mắt, đúng là kinh hỉ cùng kích động. Chương 2749, Cửu Châu thiên tài trở về. Bắc Châu trên không, Thiên Kiếm Thần Tông cuối cùng đã tới cực hạn, đối mặt cường đại thập phương đế, bọn họ cuối cùng vẫn là bại. Ba cái thập phương đế, trong đó hai cái chưa từng xuất thủ, liền sẽ đám người bọn họ toàn bộ đánh bại. Tử thương hơn phân nửa, nếu không phải Thiên Kiếm Thần Tông thái thượng đau khổ trèo trống, chỉ sợ bao quát phủ chủ ở bên trong đều đã toàn diệt. Bất quá bọn hắn tình huống, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Cứu viện chậm chạp chưa từng xuất hiện, tất nhiên như cùng hắn môn nói như vậy, Cửu Châu các đại thế lực đều nhận phục kích. Các ngươi đến tột cùng là làm thế nào biết hành tung của chúng ta? Đây cũng là chúng ta Cửu Châu bí mật mới đúng, Thiên Kiếm Thần Tông phủ chủ hỏi. Ha ha, dù sao các ngươi cũng phải chết rồi, nói ra lại như thế nào? Cửu Châu cũng không phải là bền chắc như thép không phải sao? Ngươi có ý tứ gì, đừng vội ly gián chúng ta. Ha ha ha, ly gián, ngây thơ. Nếu không phải các người thân mật nhất đồng bạn nói cho chúng ta biết những tin tức này, chúng ta làm sao có thể biết đến rõ rõ ràng ràng. Thiên Kiếm Thần Tông phủ chủ tinh tế hồi tưởng, lúc ấy, Tây Châu bên kia đề nghị, mọi người chia ra hành động, miễn cho bị cổ thánh tộc phát giác, kịp chuẩn bị, đám người cảm thấy có lý, liền phân phối lộ tuyến, từ Bắc Châu các nơi tiến vào bên trong. Phủ chủ nghĩ tới đây, tâm thần đột nhiên run lên. Chẳng lẽ là Tây Hà Tông phủ? Không, không có khả năng, hắn không nguyện tin tưởng. Ha ha, hiện tại, cũng có thể làm quỷ minh bạch, chết đi. Ba cái thập phương đế đồng thời xuất thủ, không cho bọn họ đường sống. Đáng hận, tông phủ chủ ngửa mặt lên trời thét dài, hữu tâm giết địch, lại không thể cứu vãn. Nhưng liền ở ba đại thập phương đế xuất thủ trong nháy mắt. Thiên địa, tràn ngập một cỗ chu thiên ý chí. Cái kia phảng phất chu thiên kiếm ý, quanh quẩn ở ba người bọn họ bên người. Cái này là cái gì? Không khí, thật giống như dừng lại một dạng. Pháp tắc, tại sao có thể có pháp tắc chi lực? Chu thiên sát, một kiếm đứt gãy, ba cái thập phương đế đột nhiên dự cảm không ổn, nhưng đợi đến bọn họ lúc ta muốn đi, lại phát hiện chính mình thân thể đã chặn ngang chặt đứt. Ai, đến tột cùng là ai? Cổ thánh tộc người nội tâm hoảng sợ kinh khủng, Thiên Kiếm Thần Tông một đoàn người, càng là không biết làm sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trên trời cao. Diệt, diệt thế ma uy, ba đại thập phương đế oanh thành mảnh vỡ. Phủ chủ, đã không sao, quen thuộc thanh âm truyền đến bên tai của mình, Thiên Kiếm Thần Tông phủ chủ ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Thiên cơ, ngươi còn sống, phủ chủ, bây giờ không phải hồi tưởng thời điểm, có chuyện gì sau đó mới nói, mặt khác gặp nạn người cũng cần giúp đỡ. Đúng, nhưng phủ chủ, vẫn như cũ đè nén không được kích động trong lòng. Một bên khác, Lưu Thương, đi mau, hắn là nửa bước thông thần cảnh, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Mặc dù kiếm Lưu Thương còn sống, loại vui sướng này vẻn vẹn kéo dài chốc lát. Nhưng là trước mắt cường giả, thế nhưng là cổ thánh nhất mạch nửa bước thông thần. Thực lực phi thường khủng bố, cửu cấm ngược lại vẻ mặt lo lắng. Ha ha, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng hắn nói rất đúng, ngươi tuổi còn trẻ liền đi ra tự tìm cái chết, cút ngay cho ta. Nửa bước thông thần cường giả mục tiêu là cửu cấm giới chi tâm, hắn cũng không có thời gian có thể loại bọn tiểu bối này chơi qua mọi nhà. Bàn tay vừa ra, nhưng một giây sau, chốc lát tầm đó, xuất thủ cánh tay trái, tại chỗ đứt gãy, nửa bước thông thần, liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Kiếm Lưu Thương ngôn ngữ băng lãnh, ngươi, Cửu Cấm đám người hít sâu một hơi, một kiếm chặt đứt nửa bước thông thần cường giả một tay. Mặc dù không có thông thần, nhưng là thân thể của hắn cũng không phải thập phương đế có thể so sánh, muốn diệt hắn nhục thân quả thực so hủy đế hồn còn khó. Nhưng Kiếm Lưu Thương, một kiếm liền gãy hắn cánh tay. Hỗn đản, cái kia cổ thánh tộc thánh hiền giận dữ, lại lần nữa ra tay thời khắc, đã thấy Kiếm Lưu Thương toàn thân tản ra một cỗ kinh thiên động địa ý chí chi lực. Cỗ ý chí này bao khỏa tất cả cổ thánh tộc người. Giết ta tứ hải người, làm đền mạng, kiếm ý cửu thiên, oanh, kinh khủng kiếm ý, trực tiếp oanh sát thập phương đế. Cái này là pháp tắc, một tiếng kinh hô, một mệnh ô hô, chỉ có cái kia nửa bước thông thần cường giả hấp hối. Lưu Thương đứa nhỏ này, vậy mà như thế cường đại. Cửu Cấm bọn họ nhìn thấy mà giật mình, nửa bước thông thần trong mắt xuất hiện hoảng hốt, có thể Kiếm Lưu Thương không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp siêu hồn đại pháp vừa ra, đã biết bọn họ cổ thánh nhất mạch kế hoạch, đồng thời cũng biết cổ thánh tộc nơi ở. Thì ra là thế, nếu không phải chúng ta kịp thời trở về, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ hủy diệt. Có thể chết, pháp tắc kiếm ý ra, nửa bước thông thần cường giả hôi phi yên diệt. Lưu Thương, người trở về, những người khác đâu? Vô Tâm, trôi qua bọn họ đâu? Tiền Bối yên tâm, bọn họ bình yên vô sự, thực lực cũng như ta một dạng cường đại, Vô Tâm mà nói không chừng so với ta còn kinh khủng hơn. Phải biết, Vũ Vô Tâm đã là thông thần cảnh. Ha ha ha, vận mệnh chiếu cố ta Cửu Châu. Cửu Cấm kích động lưu lại nước mắt, Tiền Bối, bây giờ không phải cao hứng thời điểm, Tây Châu, làm phản rồi. Cái gì, Tây Châu, Cửu Cấm, như thế nói đến, Tây Châu đám người để cho chúng ta ở thời điểm này tập hợp, chính là bọn họ đề nghị. Đáng chết, khó trách hành tung của chúng ta đều bị cổ thánh tộc biết được. Tiền Bối, các ngươi lập tức trợ giúp người khác, đế lăng bên kia ngũ đế truyền thừa người đã tiến đến, ta muốn về một chuyến tứ hải. Thế nào, Tây Châu lão tổ, muốn đối ta các lão bất lợi. Tây Chu lão tổ không phải ta các lão đối thủ mới đúng. Cửu Cấm nói ra, hắn đã cùng cổ thánh tộc cường giả liên thủ, Kiếm Lưu Thương trong miệng, nói ra kinh người ngôn ngữ. Điều này sao có thể, Tây Châu lão tổ, cũng là thủ hộ các lão một trong A. Cổ thánh tộc, hẳn là khai xuất nhường hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Việc này không nên chậm trễ, ta về trước tứ hải một chuyến. Kiếm Lưu Thương, không thể ngồi yên không để ý đến, nếu không, tứ hải diệt, Cửu Châu đem quân lính tan rã. Tốt, tốt, Lưu Thương, ngươi thực lực bây giờ, nhất định có thể trợ giúp các lão, nhưng nhất định phải cẩn thận, các lão thực lực cường đại, hẳn là sẽ không tùy tiện có việc, ngươi vừa cắt chớ liều mạng. Kiếm Lưu Thương bậc này thiên phú, chắc chắn là Cửu Châu tương lai trụ cột. Viện trưởng yên tâm, ta sẽ lượng sức mà đi, chỉ cần ngăn cản bọn họ âm mưu, các lão thực lực liền có thể quét ngang tất cả. Kiếm Lưu Thương nói ra, đương nhiên, hắn chỉ hy vọng tất cả những thứ này đều đến được đến. Cửu Cấm Tiền Bối, Ân, Phủ Chủ, Cửu Cấm cùng Thiên Kiếm Phủ Chủ tụ hợp, trên mặt mọi người cũng đều là kích động cùng kiếp sau hưng phấn. Thiên Cơ Sư Huynh, xem ra, người bên này giải quyết, Ân, bất quá Thiên Cơ Sư Huynh, ta muốn lập tức trở về một chuyến tứ hải, người muốn đến sao? Thế nào, Kiếm Lưu Thương đơn giản nói một lần, việc này không nên chậm trễ, chúng ta về trước tứ hải. Tiền Bối, Phủ Chủ, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi. Tốt, Thiên Kiếm Thần Tông Phủ cùng Tứ Hải Học Viện, bắt đầu đầu nhập chiến trường, tiến hành phản sát. Mà Kiếm Lưu Thương hòa vấn Thiên Cơ, là hướng về Tứ Hải phương hướng chạy như bay. Bất quá khi bọn họ đi tới các nơi thời điểm, phát hiện không ít thiên tài đã tả hữu chiến cuộc, cổ thánh nhất mạch vậy mà không phải là đối thủ. Cửu Cấm rung động trong lòng hết sức, Cửu Châu thiên tài thời đại, chẳng lẽ rốt cuộc phải lại tới sao? Nghĩ tới đây, hắn toàn thân đều run sợ một hồi. Giờ phút này, Bắc Hải, Đồng Hiểu Minh đại sát tứ phương, nhục mạ toàn bộ Cửu Châu. Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí ngàn dặm xa xôi đến đây tiếp viện Thâm Uyên nhất tộc cùng U Minh giới người đều bị bọn họ ngăn lại. Dù sao lưỡng giới đã cô đơn hồi lâu, tự nhiên không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đến giúp đỡ Cửu Châu. Tăng thêm lần này cổ thánh tộc có chuẩn bị mà đến, hai người bọn họ giới cường giả cũng bị ngăn cản, mà những người còn lại là cũng vô pháp đột phá Bắc Hải bên này. Đám người vô kế khả thi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Khoảng cách chiến đế mộ mở ra đi trọn vẹn mấy canh giờ. Bọn họ ở không đột phá, mọi thứ đều muộn. Chư vị, bây giờ đã là Cửu Châu nguy nan thời khắc, chúng ta sinh vì Cửu Châu người, thề sống chết thủ vệ. Theo ta xông lên, Nguyệt Thần nữ nhất giới nữ lưu, giờ phút này lại giết đến tận tiền tuyến. Ra lệnh một tiếng, đám người lần thứ hai phát động gặp lại. Người cái này bại hoại, năm lần bảy lượt có người cứu ngươi, ta xem lần này còn có ai có thể giúp ngươi, nếu ngươi rơi vào tay ta. Đồng Hiểu Minh đứng mũi chịu sào, chuẩn bị trước Trảm Nguyệt Thần Nữ. Hỗn chiến thời khắc, không còn có người có thể trợ giúp Nguyệt Thần Nữ. Nguyệt Thần Nữ lại không sợ, sinh nhi làm người, cho dù là nữ nhân, nàng cũng là cái này Cửu Châu người. Chết không hối hận, làm ta nữ nhân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nằm mơ, rất tốt, vậy liền chết. Đồng Hiểu Minh bộc phát ra khủng bố huyết mạch chi lực, đánh xuống một đòn, Nguyệt Thần Nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai dám khi dễ ta Nguyệt tỷ tỷ? Bá Vương nộ, oanh, phía trên chiến trường hỗn loạn, đột nhiên tới thiên ngoại một đám, oanh ra một con đường máu đại đạo. Ở Nguyệt Thần Nữ nguy cấp thời điểm, một cái hán tử đỉnh thiên lập địa ngăn tại trước người hắn, hắn một quyền đánh nát Đồng Hiểu Minh cánh tay, bá đạo đăng tràng. Ân, tiểu sở, Nguyệt Thần Nữ, nguyên bản đều tưởng rằng hắn đã chết. Nguyệt tỷ tỷ chịu khổ, lại lui ra phía sau, ra chiến trường giết địch loại chuyện này, ta Cửu Châu Nam Nhi không thể chối từ. Sở Bá Vương xuất hiện, để Cửu Châu trong đám người chấn phấn không thôi, hắn nhưng là Cửu Châu thần thập. Thật là khiến người buồn nôn, ở trước mặt nữ nhân ra vẻ ta đây, cũng phải nhìn bản thân có hay không bản sự này. Các ngươi Cửu Châu người, đều là rác rưởi phế vật. Muốn thông qua nơi này, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đồng Hiểu Minh khôi phục như lúc ban đầu, tái sinh huyết mạch bá đạo hết sức. Nhưng liền ở hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, Đồng Hiểu Minh thân thể bị oanh giết thành mảnh vỡ, bốn cái trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Vừa rồi, có người đang nói cái gì sao? Long kiếm tâm chém giết Đồng Hiểu Minh, lại nhịn không được hỏi tiếng. Ba người lắc đầu, toàn trường đám người nhìn thấy mà giật mình, cái kia đem toàn bộ Cửu Châu vũ nhục, hơn nữa không ai bì nổi Đồng Hiểu Minh, ngay mới vừa rồi, hôi phi yên diệt. Ha ha ha, ha ha ha, thánh vực, cổ thánh tộc, các ngươi xong đời, là ngũ đế huyết mạch hậu nhân, bọn họ không chết, bọn họ còn sống. Hưng phấn thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, chương 2750, toàn diện phản kích chi chiến. Ngũ đế huyết mạch, phòng tuyến thứ nhất còn tại chiến đấu đám người, toàn bộ đều kinh ngạc vạn phần nhìn xem Ứng Vô Khuyết, Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Hoàng Vô Cực bốn người đăng tràng. Ngũ đế, tăng thêm cái này chiến đế, ngũ đế huyết mạch toàn bộ xuất thế. Toàn bộ Cửu Châu sôi trào lên, mà trấn thủ phòng tuyến thứ nhất Thánh vực thập nhị chi, sắc mặt lại tái nhợt. Tình báo biểu hiện, bọn họ toàn bộ chết tại mệnh hồn trong khảo hạch. Nhưng bây giờ, bọn họ còn sống trở về, loại chuyện này làm sao có thể? 3 năm, những người này biến mất 3 năm về sau, vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Đừng trang bức, để chiến đế truyền thừa rơi vào cổ thánh tộc tay, đến lúc đó có 4 người các ngươi khóc. Sở Bá Vương vội vàng nói, 4 người nhìn nhau cười một tiếng. Quá phiền toái, trong nháy mắt giải quyết a. 4 người gật gật đầu, nhưng còn không chờ bọn hắn xuất thủ. Đột nhiên, đại địa lắc lư, kinh khủng rung động âm thanh, không đợi thánh vực thập nhị chi đám người kịp phản ứng, mặt đất phát sinh biến hóa, bọn họ toàn bộ đều bị thổ địa bao khỏa ở trong đó. Làm những cái này thổ địa đem bọn hắn phong ấn tại mặt đất thời điểm, trước mắt triệt để biến thành hắc ám. Một thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng không có người nhận ra hắn là ai. Hắn cong lên thân ảnh, trực tiếp xông về phía cổ thánh tộc trấn giữ Bắc Hải Đế Lăng. Ta đi, kia là ai, mạnh như vậy, trong nháy mắt, che lại tứ đế danh tiếng. Quan trọng nhất là, vậy mà không có người biết hắn. Còn lo lắng cái gì, xông, Cửu Châu đám người lấy lại tinh thần, đại quân áp cảnh. Ngũ đế truyền nhân xuất lĩnh tất cả trở về Cửu Châu thiên tài thẳng hướng Bắc Hải Đế Lăng. Đệ nhị phòng tuyến, thánh vực thập nhị chi phủ chủ phó phủ chủ cấp bậc trấn thủ, còn có cổ thánh nhất tộc cường giả đỉnh cao. Trong đó thập phương đế khí tức càng là áp bách toàn bộ Bắc Hải. Các ngươi thánh vực người đang làm cái gì? Không phải nói đã ổn định cục diện sao? Cổ thánh tộc trách cứ thập nhị chi. Thập nhị chi cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đó bọn họ có phó phủ chủ ra mặt trấn áp, Cửu Châu bên trong hẳn là không người nào có thể đột phá đồng ra phòng tuyến mới đúng. Rất nhanh, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một người. Đúng vậy, một người. Hắn đi đến Bắc Hải Đế Lăng phương hướng, đối mặt toàn bộ cổ thánh cùng thánh vực nhất mạch. Một người, chư vị ta tới đuổi, thánh vực thập nhị chi phó phủ chủ tiến lên, lan, thanh niên không để ý tới, tự tìm cái chết, thập nhị chi phó phủ chủ xuất thủ, mới vừa ra tay, lại bị một đám lửa quấn thân. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, nhưng hỏa diễm lại gắt gao cuốn lấy hắn, thẳng đến đem hắn trở thành cho tàn. Lúc này đám người mới phát hiện, trên bầu trời còn có một người, mang theo ngọn lửa màu xanh lam cuồng bạo đánh tới. Oanh, đầy trời biển lửa rơi xuống. Tự tìm cái chết, cổ thánh tộc lập tức phản kích, một người thanh niên khác lại hai tay nhập địa, mặt đất đất bằng mà lên một đạo to lớn mặt tường bình chướng. Thanh niên bàn tay nắm tay, trong nháy mắt, tất cả mặt đất giống như là biến thành một đoàn tử một dạng, đem tất cả mọi người phong ấn trong đó. Thanh niên ánh mắt ở đây run lên, cự thạch nắm ẩm vang vỡ vụn, thánh vực bên trong không ít người tại chỗ vẫn lạc, ngược lại là cổ thánh tộc người, cản lại, nhưng là, trong đám người tâm cũng là rung động không thôi. Hai người này chuyện gì xảy ra? Siêu phàm đế, thập phương đế, đều không phải là, bọn họ một cái lục trọng, một cái chỉ có thất trọng mà thôi, như thế nào cường đại như thế? Thần nam tu luyện 30 năm, từ thần võ cảnh đến đế võ cảnh thất trọng. Lẽ ra không nên cường đại như thế, nhưng trời xui đất khiến phía dưới tu luyện địa uyên thượng thần công pháp, thức tỉnh kim thuộc tính chi lực, đã khống chế thổ thuộc tính pháp tắc chi lực. Tăng thêm địa uyên thượng thần tu luyện lực lượng, thần nam bây giờ thực lực không ở thập phương đế phía dưới, đã triệt để đạt tới đỉnh cao địa phương. Mà Nam Sơn cũng phải kỳ ngộ, bất tử điều lực lượng viên mãn. Thực lực phi thường khủng bố, cơ hồ đạt đến bất tử bất diệt cấp độ. Không đợi những người khác đăng tràng, hai người đã đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Ngũ đế truyền thừa xuất lĩnh đại quân áp cảnh thời điểm, hiện trường đã một mảnh hỗn độn. Cửu Châu nhân sĩ đến chỗ này lúc, chỉ thấy được hai người quét ngang chiến trường hình ảnh. Quả thực uy phong không thôi, hai cái kia tiểu tử rốt cuộc là ai, lại cường đại như thế. Thánh vực quả nhiên không đáng tin cậy. Cổ thánh tộc nhìn thấy Cửu Châu đám người đại quân đến, ánh mắt trở nên lạnh lùng lên. Một trận đại chiến không thể tránh được, còn tiếp tục như vậy, Cửu Châu còn thật sự coi chính mình có lật bàn cơ hội không được. Một cái thập phương đế cổ thánh tộc thánh tử đi ra. Ngưng tụ thánh hiền huyết mạch đều biến mất ra, lạnh như băng ngôn ngữ, mang theo tuyệt đối lực lượng. Nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, vô địch chi uy trùng thiên, võ vô địch chẳng những có võ đế huyết mạch, còn chiếm được vô địch ý chí. Ý chí vừa ra, đè sập thương khung, ầm vang một quyền, siêu phàm đế thánh tử, tại chỗ bị dây, tê, đám người không ai không phải hít sâu một hơi. Hắn là võ vô địch, mọi người cẩn thận, các ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác sao? Long kiếm tâm kiếm ý vừa ra, chu thiên diệt đế, căn bản không có người có thể đỡ nổi trong tay hắn một kiếm. Cổ thánh tộc thập phương đế thánh tử lập tức nghinh kích. Mặt khác người thừa kế cũng theo sát phía sau, trong nháy mắt, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Cửu Châu trở về thiên tài, nguyên một đám bộc phát cường đại tượng thần ý chí. Tăng thêm không ít người đều đang mệnh hồn đại lục chiếm được chúng thần truyền thừa. Uy lực vô tận, xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa chiêu thức, ngay cả bọn họ thánh hiền huyết mạch đều khó mà chống đỡ. Bọn gia hỏa này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhanh, nhanh để cho ta cổ thánh tộc cường giả trợ giúp, tín hiệu tin tức đầy trời bắn vọt, thế nhưng là cổ thánh tộc cường giả chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, tộc ta cường giả hẳn là liền tại phụ cận mới đúng. Cổ thánh tộc tâm thần rung động, tất cả những thứ này vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Các ngươi không cần chờ, bọn họ tới không được. Thiên khung phía trên, xuất hiện một thanh âm, chỉ thấy một cái hắc y thanh niên từ trên trời giáng xuống, bên cạnh hắn lơ lửng vô số đẫm máu đầu lâu. Những cái kia, đều là cổ thánh tộc thập phương đế cường giả. Ngươi, ngươi đây là ai? Cái kia ra hỏa, ta đã thấy, là ma môn người, ma môn, cái này từng tại đại lục tạo thành oanh động môn phái. Bây giờ một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, vừa ra tay, liền chém giết cổ thánh tộc 7-8 cái thập phương đế, đây là hạng gì thủ đoạn, nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ma môn cư nhiên đã triệt để cùng Cửu Châu liên thủ. Cửu Châu, quả nhiên là sa sút, thế mà cần cùng tà ma ngoại đạo liên thủ, cổ thánh tộc vì đó chơ chẽn. Hừ, bàn về vô sỉ, chúng ta có thể không bằng các ngươi cổ thánh tộc, thừa dịp ta Cửu Châu nhân tài điêu linh, cường giả trống rỗng, vậy mà xâm lấn Cửu Châu. Bất quá các ngươi không nghĩ tới, chúng ta đều còn sống sót, hơn nữa trở nên cường đại như thế a. Cửu Châu trở về thiên tài bên trong, cũng không ít miệng lưỡi bén nhọn tài tuấn, hận cổ thánh nhất tộc, sắc mặt tái xanh. Hừ, cho dù như thế lại như thế nào, ai cũng cứu không được Cửu Châu, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì sao Cửu Châu cường giả chậm chạp chưa từng xuất hiện sao? Hiện tại, nói không chừng bọn họ đã bị chúng ta trong tộc cường giả chém giết. Ha ha, các ngươi là đang nói chúng ta sao? Một giây sau, trên bầu trời, thần cung cường giả, thiên cung cường giả, thiên kiếm thần tông, cửu long thần tông, nguyên châu sở cửa chờ một chút cửu châu các đại thế lực đế cảnh cường giả, ùn ùn kéo đến. Toàn bộ thương khung, giống như vỡ vụn một dạng. Rất nhanh, liền cửu châu cửu cấm đều xuất lĩnh tứ hải mọi người đi tới nơi đây. Trên bầu trời, tất cả đều là cửu châu cường giả đỉnh cao. Làm sao có thể, cổ thánh tộc sắc mặt tái xanh, thánh vực càng là vạn phần hoảng sợ. Một ngày này bọn họ thế nhưng là chủ tính 3 năm, trời ban nhanh trí, bọn họ mới đặt xuống quyết tâm đối Cửu Châu xuất thủ, muốn xuất thủ, tự nhiên là không sơ hở tí nào, 100% thành công, thế nhưng là, kế hoạch của bọn hắn theo mọi người xuất hiện, tuyên cáo tan biến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ thánh tộc, một mực cao cao tại thượng, không ai bì nổi, vốn cho là hôm nay Cửu Châu nhất định diệt vong, thế nhưng là lúc này tình huống, để bọn hắn toàn thể hoảng hồn. Sự tình phát triển, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Hoảng cái gì, bọn họ Cửu Châu bên trong, không người tiến vào đế lăng, ta cổ thánh tộc thiên tài đã có ngàn vạn người tiến vào bên trong. Chỉ phải kiên trì, cái này truyền thừa chắc chắn là ta cổ thánh tộc, truyền thừa rơi vào ta cổ thánh tộc tay, cái kia chàng thắng lợi này, vẫn là thuộc về ta cổ thánh tộc. Cổ thánh tộc đám người, tử thủ phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần Cửu Châu thiên tài không thể vào bên trong, như vậy bọn họ mấy vạn người thì có hy vọng đoạt được chiến đế truyền thừa. Đối với cổ thánh tộc mà nói, thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Thất tuyệt, bất tử minh vương ấn, liền ở cổ thánh tộc cho rằng như thế thời điểm, thiên khung một đạo kinh khủng đen tử sắc quang mang lóa mắt. Vào mắt trong nháy mắt, liền thấy một đạo kinh khủng đen trùm sáng màu tím trực tiếp phá tan không trung, quét ngang mặt đất. Trực tiếp ở cổ thánh tộc trấn thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng, oanh sát ra một đầu đại đạo. Nạp Lan Tình Thiên thân ảnh xuất hiện ở chiến đế mộ trước người. Đế lăng có hạn chế, đế cảnh trở lên đều không thể tiến vào, chúng ta vì Cửu Châu thần võ cảnh thiên tài mở đường. Còn chờ cái gì, Nạp Lan Tình Thiên bước ra một bước, thập phương đế ý chí bao phủ ở khung đỉnh phía trên. Thần nam mỉm cười, đột nhiên hóa thành kim thân, toàn bộ mặt đất hoàng kim trải đường, để Cửu Châu đám người thẳng tới. Ngũ đế truyền thừa vung cánh tay hô lên, giết, sát sinh giận dữ kinh thiên địa, Cửu Châu cường giả, điên cuồng chiến đấu. Cửu Châu cùng cổ thánh tộc chiến đấu nhìn, đốt chiến hỏa, toàn diện phản kích. Bắc Châu nơi nào đó, đạo thần, người tội gì khổ như thế chứ? Người tuy mạnh, nhưng là không cách nào đối mặt ba đại thánh hiền chí tôn, ta thừa nhận ngươi thiên phú tuyệt thế, có thể đỡ nổi ba người chúng ta, nhưng là, bên cạnh ngươi cô nàng cũng ngăn không được a. Vì giết đạo thần, cổ thánh tộc chẳng những xuất động hộ đạo giả, còn có hai tôn cổ thánh hiền, thực lực thông thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tăng thêm hộ đạo giả là hóa thần cảnh, đạo thần cũng lâm vào thế bí. Chủ yếu là bên cạnh hắn còn mang theo Hy Nguyệt bị hai tên thập phương đế vây giết, mềm mại thân thể, đã nhiễm đỏ máu tươi. Đạo thần, không bằng gia nhập chúng ta cổ thánh nhất mạch, lấy ngươi thiên phú và năng lực, ta cổ thánh nhất tộc tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hôm nay, cận kề cái chết không gây eo, muốn ta với các ngươi làm bạn, đừng mơ tưởng. Vậy liền nhận lấy cái chết, hộ đạo giả giận dữ, ba đại cường giả đồng thời công kích, bởi vì lo lắng Hy Nguyệt, đạo thần khắp nơi bị quản chế, trên người cũng đầy là vết thương, mắt thấy rơi xuống hạ phong, ba người thừa thắng xông lên thời điểm. Bỗng nhiên, hộ đạo giả bên người một cái thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Một đám đại lão gia, khi dễ một ông già cùng nữ hài. Ngay cả ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Trên bầu trời, xuất hiện một cái hắc y nam tử. Chương 2751, Đường Tĩnh liều mạng. Người nào, đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, một trường kích thương thông thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bao quát hộ đạo giả cùng đạo thần bọn họ đều là vì thế mà kinh ngạc. Người trước mắt, toàn thân ma uy, quả thực rất khó tưởng tượng người này lại là đến giúp đỡ đạo thần bọn họ. Ngược lại là Hy Nguyệt khi nhìn đến hắc y nhân trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng cô quạnh Hàn ca ca. Khi phụ ta nhà tiểu bạch muội tử, các ngươi thật đáng chết. Uyên Tịch Hàn ánh mắt nhìn về phía đám kia thập phương đế. Kinh khủng thuộc tính ý chí bộc phát, hoang cùng không đồng xuất, bá đạo thuộc tính cô đọng pháp tắc, vây giết Hy Nguyệt thập phương đế tại chỗ hôi phi yên diệt. Thánh hiền tôn giả còn chưa có lấy lại tinh thần đến, những cái kia cổ thánh tộc thập phương đế liền hồn phi phách tán. Thông thần cảnh cường giả, ngươi là ai? Hừ, ngươi không xứng biết rõ. Tiểu tử, ngươi không phải thông thường thông thần cảnh cường giả, ngươi thế mà khống chế thuộc tính pháp tắc. Cổ thánh hiền nhất mạch nhìn thấy mà giật mình, đây chính là thuộc tính pháp tắc, nếu như tiến thêm một bước, này thiên địa ở giữa liền có thể ra lại hoàng tộc. Đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú, ngươi là ma môn người, cái kia Hy Hoàng hậu nhân, 3 năm trước đây còn đang ma môn, là ma môn hủy diệt về sau mới đi tứ hải. Bây giờ Hy Nguyệt nhận ra cái này toàn thân đều là ma uy nam tử, hắn tất nhiên là ma môn người. Chẳng lẽ ngươi chính là ma môn chi chủ, đối phó các ngươi một đám tao lão đầu, không cần dùng ta ma môn sư đệ xuất thủ. Ngươi loại này thực lực, vậy mà không phải môn chủ. Hộ đạo giả quả thực không thể tin được, ma môn chi chủ rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Không, không đúng, 3 năm trước đây tư liệu biểu hiện, ma môn bên trong căn bản không có thông thần cảnh cường giả. Ha ha, ngươi nói không sai, Uyên Tịch Hàn cười lạnh nói, ngươi đến cùng là ai? Hộ đạo giả không thể tin được, ngươi giết các ngươi, cuồng vọng, coi như ngươi là thông thần cảnh lại như thế nào? Bất quá là trung kỳ mà thôi, bản thánh hiền thế nhưng là thông thần cảnh hậu kỳ. Thánh hiền tôn giả muốn xuất thủ, dừng tay, hộ đạo giả muốn gọi lại mình người, lại lúc này đã trễ. Uyên Tịch Hàn trong tay thuộc tính pháp tắc vừa ra, Một quyền này đối oanh phía dưới, cái kia thánh hiền tôn giả vậy mà từ cánh tay đối oanh chỗ bắt đầu hóa thành khói lửa. Sau đó như ở trước mắt hạt một dạng, biến mất ở hư không bên trong. Một cái thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà ở trước mặt bọn họ biến thành vỡ nát. Bầu trời, rơi ra huyết vũ, đám người không ai không phải giật mình. Hậu kỳ thông thần cảnh, rất mạnh sao? Uyên Tịch Hàn mà nói, để hộ đạo giả sắc mặt âm trầm xuống. Pháp tắc thuộc tính chi lực thông thần cảnh cường giả, đây chính là có được vượt cấp thủ đoạn giết người. Tiền bối, một cái khác giao cho ta, lão đầu tử này giao cho ngươi không có vấn đề a. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía đạo thần, Nguyệt Nhi đã không có nguy hiểm, lão gia hỏa này, ta trong vòng ba chiêu tất giết hắn. Đạo thần trước kia cũng là nghẹn một cái nộ khí, bây giờ lại không trói buộc, thần kiếm lưỡng nghi nơi tay, khai thiên hồ lô vừa ra. Chiến lực uy phong không thôi, hộ đạo giả tái chiến đạo thần, lại là sợ mất mật. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, ta làm sao sẽ mạnh mẽ như thế đúng không? Lúc đầu ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút rốt cuộc đang chơi hoa dạng gì, bất quá bây giờ xem ra cũng không cần thiết. Ngươi, ngươi vẫn giấu kín chiến lực. Hộ đạo giả lúc này mới phát hiện, đạo thần thực lực căn bản sâu không lường được. Hộ đạo giả bị oanh giết, toàn bộ bên dưới vòm trời lên hắc ám mưa máu. Hóa thần cảnh cường giả chết, bầu trời hắc ám, huyết vũ không ngừng. Đó là cường giả chí cao vẫn lạc tiêu chí. Tiền bối, bọn họ tương đối tứ hải các lão bất lợi. Uyên Tịch Hàn đến thời điểm, chém giết một chi tiểu đội, từ trong miệng của bọn hắn biết được cổ thánh tộc mục đích. Khi Nguyệt giao cho ngươi chiếu cố, ta hiện tại phản hồi tứ hải, nơi này giao cho các ngươi nên không ngại a. Tự nhiên, cho dù ta không xuất thủ, Vũ Hoàng cùng Ngũ Đế hậu nhân cũng sẽ giải quyết tất cả. Như thế rất tốt, đạo thần biết được Vũ Hoàng cùng Ngũ Đế hậu nhân còn sống, tự nhiên hưng phấn hết sức. Lão, bây giờ chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Đạo thần mặc dù hết sức thở dài, nhưng là trong mắt lại là hào quang liên tục. Hắn tại Cửu Châu người tuổi trẻ trên người, phảng phất thấy được hy vọng nổi giận. Tiền bối, cần ta giúp một tay sao? Không cần, những tên kia, quá coi thường các lão. Bất quá vì phòng ngừa bọn họ lấy tứ hải uy hiếp các lão, ta muốn trở về quét ngang tất cả chướng ngại. Tốt, xin từ biệt, đạo thần xé rách hư không, phản hồi tứ hải. Cô Quạnh Hàn ca ca, Vũ Văn ca ca đây. Khi Nguyệt kích động hỏi, hắn hẳn là cũng trên chiến trường trợ giúp những người khác. Bất quá nhà đầu, chúng ta mới rời khỏi 3 năm. Ngươi làm sao lại đột phá đến thập phương đế? Tứ hải thiên ngoại thiên có mấy cái rất cường đại lão đầu tử, bọn họ vì ta tiến lên mở ra đệ nhị huyết mạch nguyên, sau đó ta liền luyện một chút đã đột phá. Uyên Tịch Hàn kém chút không thổ huyết, bọn họ sở dĩ đột phá tu vi bây giờ nhanh chóng, đó cũng là vãng sinh bia thời gian trôi qua, tu luyện trọn vẹn không sai biệt lắm 30 năm. Nhưng cùng Hy Nguyệt so ra, thiên phú của nàng mới có thể xưng nghịch thiên. Những cái này tam hoàng huyết mạch hậu nhân, quả nhiên đều không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, một đoạn bọn họ huyết mạch thức tỉnh, lực lượng liền sẽ tăng lên gấp bội, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, phảng phất căn bản không cần tu luyện liền có thể đột phá một dạng. Đi thôi, đế lăng mộ nơi đó cũng tương đối náo nhiệt. Cổ thánh tộc không có thể sẽ không chuẩn bị hậu thủ. Uyên Tịch Hàn đã cảm ứng được, chiến đế mộ phương hướng có cường giả giáng lâm, xem ra cổ thánh tộc đã bị bức ép đến mức nóng này. Bắc Châu địa phương, tất cả bị tập kích Cửu Châu thế lực cơ hồ đều bị trở về thiên tài lấy lôi đình thủ đoạn đem bọn hắn tiêu diệt. Sau đó, các đại thế lực tập kết, bắt đầu công phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng cổ thánh tộc cũng không phải không có chuẩn bị, một trận ác chiến không thể tránh được, trên bầu trời hắc ám huyết vũ, rơi vào toàn bộ đông đại lục trên không. Đó là cường giả chí cao vẫn lạc, sâu trong núi lớn, bầu trời trong kết giới, Đường Tĩnh một người độc chiến đế cảnh cường giả tối đỉnh. Một trận chiến này, cũng là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Siêu phàm đế cảnh còn thừa lại 3 cái, bất quá thập phương đế, lại một cái cũng không có chết. Chỉ bất quá, bọn họ vết thương chằng chịt, lộ ra hết sức chật vật. Về phần Đường Tĩnh, càng là máu nhuộm quần áo, tuyệt mỹ dáng người giờ phút này thoạt nhìn càng giống là một tôn nữ ma. Đường Tĩnh, cổ thánh tộc thánh tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, chiến trước đó, bọn họ cũng chỉ bất quá cảm thấy Đường Tĩnh là thập phương đế mà thôi. Bọn họ loại này đội hình căn bản không có thất bại khả năng. Lại không nghĩ rằng vậy mà tổn thất nặng nề. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ Đường Tĩnh giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần bọn họ đang kiên trì chốc lát, liền có thể quyết một trận thắng thua. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đơn giản như vậy, ta sẽ đưa ngươi mang về cổ thánh tộc, nhường ngươi sống không bằng chết. Trong đầu của bọn hắn, chẳng những có tà ác suy nghĩ còn có muốn để Đường Tĩnh sống không bằng chết phẫn nộ. Đường Tĩnh không nói gì, không khí đột nhiên đứng im, Tĩnh có chút đáng sợ. Đúng vào lúc này, bầu trời liên tiếp rơi ra hai đạo huyết vũ. Cuối cùng một đạo, vẫn là bóng tối huyết thủy. Chuyện gì xảy ra, ít nhất là thông thần cảnh trở lên cường giả vẫn lạc. Cổ thánh tộc thánh tử vô cùng kinh hãi nói. Ha ha ha, xem ra, cửu châu hộ đạo giả đã chết. Hắc ám huyết vũ, tất nhiên là cửu châu hộ đạo giả. Đường Tĩnh đôi mắt đẹp run lên, nội tâm lộ ra trầm trọng, nếu cửu châu hộ đạo giả thật vẫn lạc, vậy lần này cửu châu chỉ sợ nguy cơ. Chỉ bất quá cổ thánh tộc không có phát giác được hai đạo huyết vũ. Theo bọn hắn nghĩ, cũng có khả năng là tứ hải tổng bộ đã xảy ra chiến đấu. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cổ thánh tộc tuyệt không có khả năng thất bại. Đường Tĩnh, ngươi cũng nên tuyệt vọng. Giết ta cổ thánh đồng bào, ngươi và ngươi Nguyệt Thần cung thậm chí toàn bộ cửu châu đều phải trả giá thật lớn. Ba đại thập phương đế ánh mắt lạnh như băng nói ra. Có bản lĩnh, các ngươi liền đến giết ta. Đường Tĩnh chống đỡ một miếng cuối cùng khí. Trên thực tế, ở ba đại thập phương đế vây giết phía dưới, còn có thể chém giết 6 tên siêu phàm đế. Nàng thể năng đã đạt đến cực hạn, dù có thần linh uy, lại không về thiên lực, nàng cuối cùng vẫn là một phàm nhân. Đối diện với mấy cái này siêu cường cổ thánh tử, Đường Tĩnh còn có thể chém giết bọn họ 6 tên đồng bạn, trên thực tế nàng đã thắng, chỉ bất quá địch nhân sẽ không bởi vì điểm này mà kính trọng nàng. Muốn tra tấn Đường Tĩnh ý nghĩ, càng là tràn đầy ở trong đầu của bọn hắn vung đi không được. Giết, ba đại thánh tử lần thứ hai liên thủ, đao kiếm phủ ba loại khác biệt trảm kích không ngừng thoáng hiện. Đường Tĩnh liền tránh né đều trở nên chật vật, nàng quả nhiên không chịu nổi. Siêu phàm đế một người, đối Đường Tĩnh thống hận muốn tuyệt, nhìn thấy Đường Tĩnh đã chống đỡ không nổi, chủ động xông lên phía trước, sát ý kinh người. Lại không nghĩ rằng ở hắn xuất thủ thời khắc, Đường Tĩnh thái thượng vong tình lực lượng, trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của nàng. Thiên ngoại bay tới thần bút, trực tiếp đem hắn xóa đi, máu me tung tóe, tử vong siêu phàm đế lại thêm một người. Tại sao có thể như vậy? Trang sao? Đám người không dám tin. Đáng giận, ba đại thập phương đế cổ thánh tử có thể nói là không còn mặt mũi. Rõ ràng thực lực bọn hắn còn đang Đường Tĩnh phía trên, lại trơ mắt nhìn xem chém giết 7 tên còn lại huyết mạch. Vân Thánh thánh tử lại lần nữa ra tay, một trường bốc lên, thiên dơ cao oanh động. Một trường rơi xuống, Đường Tĩnh không thể né tránh, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể mềm mại tràn đầy đẫm máu vết thương, bả vai chỗ càng là lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Không thể lại để cho nàng sử dụng lực lượng. Những cái này thánh hiền huyết mạch luôn luôn tự cho là đúng, nhưng bây giờ bị Đường Tĩnh làm cho thật chặt, cũng từ bỏ bọn họ chính nghĩa nho nhã hình tượng, thủ đoạn cực kỳ âm tàn. Mỗi một chiêu đều là hướng về Đường Tĩnh yếu hại đi. Không đến chốc lát, Đường Tĩnh vết thương đầy người, hơn nữa đã bất lực tái chiến, những người này chiêu chiêu đều là đoạn cân nát phách, ngay cả Đường Tĩnh cũng chống đỡ không được. Đường Tĩnh hấp hối, đã lui không thể lui, nhưng nhìn thấy sau lưng bọn nhỏ, Đường Tĩnh ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Đại tỷ tỷ, thần niệm bọn họ sớm đã đỏ lên hốc mắt, liền bởi vì bọn hắn còn đang trong núi lớn này, cho nên Đường Tĩnh mới từ không né tránh bọn họ chính diện đánh tới công kích, bởi vì nàng tránh ra, chết đúng là sau lưng nàng bọn nhỏ. Mắt thấy ba đại cổ thánh tử từng bước ép sát, Đường Tĩnh lại lộ ra một tia cười yếu ớt, nếu đây là ta cuối cùng kết cục, có lẽ sẽ rất không sai. Đường Tĩnh trong mắt, thiêu đốt lấy sát ý, trên người của nàng xuất hiện sao khí tức, không tốt, cái này số nương môn muốn đốt đế hồn. Đường Tĩnh, người không muốn sống nữa, thiêu đốt đế hồn, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là vì những cái này không quan trọng hài tử, người cần liều mạng tới mức như thế sao? Cổ thánh tử quá sợ hãi. Trước đó, ta sẽ trước hết giết sạch các ngươi. Bọn họ nói không sai, Đường Tĩnh không cần thiết vì một đám con nít liều mạng tới mức như thế. Nhưng nếu cái đứa bé kia là con trai của hắn, như vậy Đường Tĩnh nguyện ý. Nhưng là Đường Tĩnh không nghĩ tới, lúc này thể nội thần linh vậy mà ngăn cản nàng, trên người quang mang biến mất. Đường Tĩnh lập tức hết sức suy yếu. Không thể lại lưu, giết nàng, bằng không thì cái này bà điên sẽ hại chết chúng ta. Ba đại thánh tử trong mắt, ngừng lại lộ ra sát cơ. Lần này, bọn họ không có dừng lại, tất cả lực lượng, đánh phía Đường Tĩnh vị trí chỗ ở. Bị thể nội thần linh lực lượng ngăn cản, Đường Tĩnh lại không có lực phản kháng, một khắc này, nàng nhắm mắt lại, là hy vọng nhường nào gặp lại hắn một cái. Nguyên lai ở Đường Tĩnh trong lòng, nàng chưa bao giờ có một khắc dừng lại bản thân tưởng niệm. Khóe mắt phá vỡ vệt nước mắt, tuyệt vọng lan tràn ở mặt mũi tràn đầy. Liền ở ba đại cổ thánh tử lực lượng rơi xuống trong nháy mắt. Đột nhiên, thiên địa ảm đạm, thật giống như thế giới đổ sập một dạng. Một cái bóng lưng, ngăn tại trước người của nàng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ba đại cổ thánh tử lực lượng, hóa thành hư vô. Chương 2752, thần thiên giận giữ thiên địa biến sắc. Phất phất tay, đầy trời công kích hóa thành hư vô, cái kia gầy nhỏ thân ảnh lại ở Đường Tĩnh trước mắt trở nên vô cùng to lớn lên. Tóc dài tung bay, ôn nhu đại thủ khoác lên eo nhỏ, hùng hậu khí khái đàn ông, tràn đầy ở trước mắt của hắn. Nam tử đứng ở trong hư không, đem Đường Tĩnh bảo hộ ở trong ngực, không có nửa điểm chần chờ, một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng ở Đường Tĩnh trên thân liên tục không ngừng tràn vào, gần trong nháy mắt, Đường Tĩnh bị thương hại, khôi phục như lúc ban đầu. Nam tử đem trên người trường bào choàng tại Đường Tĩnh trên người, che giấu cái kia quần áo vỡ vụn chỗ da thịt trắng như tuyết. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, thậm chí người trước mắt đối với Đường Tĩnh mà nói, quả thực lạ lẫm. Nhưng ở nhìn thấy ánh mắt hắn một khắc này, trong mắt của nàng, lưu lại nước mắt. Nàng vì lấy được lực lượng cường đại, thủ hộ vạn năm gia tộc, nàng không tiếc tu luyện vong tình chi đạo. Mười mấy năm năm tháng dài dằng dặc, nhưng ở nhìn thấy quen thuộc kia ánh mắt lúc, chợt hoảng hồn, lưu lại một loại tên là nước mắt đồ vật. Người cả đời này, có thể lưu lại bao nhiêu nước mắt? Đối với Đường Tĩnh mà nói, vong tình chi đạo, sớm đã quên đi rồi tình, nhưng tại thời khắc này, nàng lại vẫn là lưu lại nước mắt. Vì ai mà chảy, vì ai mà thút thít, đừng khóc, khóc liền khó coi. Nam tử nhẹ nhàng nói, vốn cho là, bọn họ sẽ trở thành người của hai thế giới. Nhưng khi giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt của hắn lúc, hắn không có nửa điểm do dự, nguyên lai, hắn vẫn là sẽ vì nàng mà hăng hái tiến lên. Nghe được lời nói của hắn, Đường Tĩnh nước mắt càng là không cầm được rơi xuống. Chỉ là, mưa phùn im ắng, khóc nước mắt không dấu vết. Thảo, người nào, ba đại cổ thánh tử giận không kềm được, ngay lúc sắp đem Đường Tĩnh chém giết, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, bọn họ làm sao không giận. Người tới, dĩ nhiên chính là Thần Thiên, đối mặt bọn hắn kêu gào, hắn thậm chí chưa từng để ý tới, Thần Thiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới thần niệm bọn họ. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đi tới trước mắt của bọn hắn. T, hai, nhị sư phụ, thần niệm bốn người bọn họ rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này đang lúc tuyệt vọng, hắn nhị sư phụ vậy mà giống như một anh hùng một dạng từ trên trời giáng xuống, cứu Đường Tĩnh đại tỷ tỷ. Thần Thiên đi tới tiểu thần niệm bên người, ánh mắt là như vậy ôn nhu, là như vậy nhu tình. Hắn sờ sờ thần niệm đầu, không sao, có ta ở đây. Thần niệm bọn họ gật gật đầu, gương mặt kích động. Đường Tĩnh lúc này mới hơi đỏ mặt, Thần Thiên còn đem nàng ôm vào trong ngực, nơi này còn có nhiều như vậy tiểu hài tử. Thả ta xuống, Đường Tĩnh hờn dỗi một tiếng nói ra, xem trọng bọn nhỏ, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân, Đường Tĩnh lên tiếng, y như là chim non nép vào người, lại cũng không có cái kia Nguyệt Thần cung cung chủ lạnh lùng. Trên bầu trời còn sót lại bốn cái cổ tộc thánh tử chạy như bay đến, bọn họ há có thể để Đường Tĩnh đào tẩu. Nhưng vừa mới lao xuống mặt đất, Thần Thiên bay đến trước mắt của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ đang cùng ai làm đối sao? Cổ thánh tộc, không phải sao? Biết rõ ngươi còn dám ngăn cản, sẽ không sợ ta cổ thánh tộc trả thù sao? Vân Thánh thánh tử giận dữ, nơi này không phải địa phương chiến đấu. Cút ngay, lão tử bây giờ tìm không phải ngươi. Vân Thánh thánh tử giận dữ, ta nói, nơi này không phải địa phương chiến đấu. Thần Thiên rít lên một tiếng, một màn kinh người đã xảy ra. Vậy cường đại tiếng của trách, thế mà đem bốn người bắn đến khung đỉnh phía trên. Thần Thiên bay người lên không, bốn người vẻ mặt phòng bị nhìn xem Thần Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể hỏi các ngươi một sự kiện sao? Thần Thiên nhìn về phía bốn người không có trả lời, không nói cũng không quan hệ, rất nhanh các ngươi liền sẽ nói. Thần Thiên khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ tiến công. Bốn người không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà chủ động khiêu khích. Siêu phàm đế người thứ nhất xuất thủ, một trường rơi xuống, dẫn động thiên địa oanh minh, Thần Thiên không có nửa điểm muốn né tránh ý tứ. Cẩn thận, Đường Tĩnh kinh hãi, lực lượng của nàng đã khôi phục, đủ để trợ giúp Thần Thiên chiến đấu. Bọn họ liên thủ, tất nhiên thắng được thắng lợi. Xem trọng bọn nhỏ, Thần Thiên cho hắn một cái khẳng định truyền âm. Lúc này, khủng bố trưởng ấn rơi xuống, thiên khung một mảnh quang mang. Nhưng ở tản mát về sau, cái kia siêu phàm đế cảnh người vậy mà nắm chặt tay đã xảy ra tiếng kêu thảm thiết. Tay của ta, kinh khủng một đòn, không có cho Thần Thiên tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại để siêu phàm đế cánh tay cốt nhục vỡ vụn. Cái kia nắm đấm, quả thực máu thịt be bét, tại sao có thể như vậy? Ba đại cổ thánh tử hít sâu một hơi, siêu phàm đế cảnh một quyền, chẳng những không có làm bị thương đối thủ, ngược lại mình bị bản thân lực lượng cho chấn thương cánh tay. Cẩn thận, gia hỏa này trên người chỉ sợ có phòng ngự võ kỹ, cũng có khả năng có được đứng đầu chiến giáp. Ba đại thánh tử không thể tin được, Thần Thiên dùng nhục thân liền có thể làm đến loại trình độ này. Nhục thân có thể thương siêu phàm đế, cái này cỡ nào khủng bố mới có thực lực như vậy? Bọn họ đơn giản nghĩ đều không dám nghĩ. Siêu phàm đế khôi phục bản thân thương thế, hắn cũng cảm thấy Thần Thiên không có khả năng mạnh như vậy. Lần này, hắn đem ý chí chi lực bao khỏa ở bản thân nấm đấm phía trên, oanh ra một đạo thiên địa dị biến quyền ấn, hắn nhưng là tích đủ hết toàn lực. Đối phương ngốc đứng đấy nhường hắn đánh, hắn làm sao biết khách khí. Một đòn oanh sát mà xuống, thiên khung biến sắc, ngay cả Đường Tính cũng vì đó lo lắng. Lại không nghĩ, một quyền này bắn ngược càng thêm khủng bố. Cái kia siêu phàm đế bản thân, trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét, nửa cái thân thể đều vỡ vụn. Thần thiên một chút cũng không ngoài ý, cái này vô tướng thần cốt còn ở vô tướng kim thân phía trên. Trước đó thần thiên đối thủ đều khủng bố cực kỳ cường hãn. Hiện tại cùng siêu phàm đế cảnh chiến đấu cũng cảm nhận được vô tướng chi thân khủng bố. Vừa rồi hai cái kia quyền quả thực liền cùng cù lét một dạng, không có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại là đối thủ tổn thương bản thân thương tích đầy mình. Người rốt cuộc là ai? Bọn họ có thể nhìn thấu thần thiên tu vi, chính vì vậy mới phát giác được đáng sợ. Tên kia dĩ nhiên là thần võ cảnh đỉnh phong, loại chuyện này, làm sao có thể? Một cái thần võ cảnh không có khả năng cường đại như vậy. Người trước mắt này, cố làm ra vẻ huyền bí, tận lực che giấu tu vi. Thần thiên cười lạnh, trong nháy mắt đọc được trong lòng bọn họ ý nghĩ. Trước kia mình là tận lực ẩn tàng, nhưng bây giờ không cần, hắn không có hứng thú ẩn tàng. Hắn liền là thần võ cảnh thần vương đỉnh phong, nhưng hắn biểu hiện ra chiến lực, đích xác bị người nhịn không được hoài nghi. Đáng giận, ta cũng không tin. Siêu phàm đế khôi phục về sau, lần thứ hai phát động công kích, nhưng lần này hắn không có cận thân, chỉ là đang nơi xa đem lực lượng phóng xuất ra, oanh kích thần thiên thân thể. Nhưng thần thiên là còn đang cảm thấy không thú vị, đột nhiên phất tay một bàn tay. Siêu phàm đế, giống như là pha lê một dạng nát. Đúng vậy, nát, tại ba cái thánh tử trước mặt, cái kia siêu phàm đế cảnh cường giả biến thành vỡ nát, đế hồn vỡ vụn, biến mất ở giữa thiên địa. Ba người con người đột nhiên biến đổi, bọn họ thậm chí chưa kịp nhìn thấy thần thiên là như thế nào xuất thủ, một cái tát kia liền đã rơi xuống. Một cái siêu phàm đế, chết, chết ở trước mặt bọn họ, các người phạm một cái sai lầm rất nghiêm trọng, Đường Tính bị thương, ta sẽ gấp trăm lần thường trả lại cho các ngươi. Thần thiên một lần này giận, bá đạo vô biên, nhưng là đối với Đường Tĩnh mà nói, lại là hết sức ôn nhu. Thần thiên một cái, để ba người không khỏi lui ra phía sau. Thần thiên ánh mắt, mang theo hung quang, những cái này thánh hiền huyết mạch thánh tử đều không phải người ngu. Bọn họ từ trên người người đàn ông này cảm nhận được một loại giống như mãnh thú một dạng khí tức kinh khủng. Nhất định phải trốn, trễ một bước, sẽ chết. Ý nghĩ như vậy tràn đầy ở bọn họ nội tâm thời điểm, ba người cơ hồ đã đạt thành chung nhận thức, quay người mà chạy. Không hổ là nhị sư phó. Tiểu thần niệm bọn họ nhìn thấy trợn mắt hốc mồm, trong mắt bọn hắn, thần thiên quả thực cường đại vô biên, vẻn vẹn khí thế liền có thể dọa lùi địch nhân. Tiểu thần niệm, ngươi vì sao gọi hắn nhị sư phụ, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là ai không? Đường Tĩnh nghi ngờ nói ra, hắn chính là ta nhị sư phụ a. Tiểu thần niệm, vẻ mặt mờ mịt, Đường Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, nhưng nhìn xem thần thiên biểu hiện, nội tâm cũng là nhấc lên rung động. Quá mạnh, siêu phàm đế, Đường Tĩnh mặc dù cũng có thể miểu sát. Thế nhưng là thần thiên quá dễ dàng, hắn căn bản cũng không có để ý qua những người kia. Nhẹ nhàng một bàn tay, liền có thể giết một người. Hắn biến mất những năm này, đều đã trải qua cái gì, đúng là cường đại như thế. Nhưng có thể tưởng tượng, hắn những năm này nhất định thụ rất nhiều khổ, nhất định bỏ ra rất nhiều cố gắng, mới có thể có được thực lực như vậy. Không nên để cho bọn họ đi, Đường Tĩnh nhắc nhở, đương nhiên, thần thiên thần niệm dị động, không gian trong nháy mắt phong tỏa. Thập phương đế cảm giác con đường phía trước vậy mà không cách nào ở phóng ra một bước, lập tức sắc mặt đại biến. Tự tìm cái chết, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta ba người đối thủ sao? Vân Thánh Thánh Tử đám người giận dữ, các ngươi sai lầm một việc. Cái gì sự tình, ba người hỏi, ta chưa bao giờ đem các ngươi xem như đối thủ. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi giết một cái siêu phàm đế liền đắc ý, chúng ta thế nhưng là thập phương đế. Trong đó một cái thánh tử trong nháy mắt xuất thủ, thẳng hướng thần thiên. Thần thiên không muốn lãng phí thời gian, trong mắt kiếm ý bộc phát. Cái kia thánh tử, bị kiếm khí xé rách, huyết vũ đầy trời. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Một người khác quá sợ hãi. Thần thiên lần thứ hai một cái, lại là một cái thập phương đế hóa thành mảnh vỡ. Hiện trường chỉ còn lại có Vân Thánh Thánh Tử một cái. Hắn sợ hãi nhìn xem thần thiên, trong mắt hắn thần thiên nhất định chính là quái vật tồn tại. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải thần võ cảnh. Ngươi là thông thần cảnh mới đúng. Một cái giết hai cái thập phương đế, đây là những truyền thuyết kia chí tôn cường giả mới có thể làm được. Ở bên trong cổ thánh tộc, loại này đều là lão quái vật lão tổ cấp bậc cường giả. Các ngươi vì sao đến Cửu Châu? Đến Cửu Châu có mục đích gì? Thần thiên sở dĩ còn lưu lại một người sống, chính là muốn biết cổ thánh tộc mục đích. Ta, nói, thần thiên ánh mắt, để Vân Thánh Thánh Tử toàn thân đều đang sợ hãi. Ta không biết rõ, Vân Thánh Thánh Tử không dám nhìn thần thiên. Có đúng không? Thần thiên uy áp, trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn. Không, đừng có giết ta không biết, ta thực sự không biết. Vân Thánh Thánh Tử sợ vỡ mật, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Thần thiên ánh mắt vô tình, sát ý băng lãnh. Trong nháy mắt đó Vân Thánh Thánh Tử phảng phất thấy được tử vong của mình, nghĩ hắn nuông chiều từ bé thánh tử, đối mặt thần thiên như vậy toàn thân sát khí người, tăng thêm trong lòng sinh ra bóng tối, trong lúc nhất thời, vậy mà trở nên điên cuồng. Thần thiên cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, muốn từ trong miệng hắn tra hỏi mà nói, còn không bằng trực tiếp siêu hồn. Thần thiên trước đó một mực trơ trẽn cách làm này, nhưng đối mặt địch nhân, tựa hồ cũng không cần thiết lưu tình. Một phen siêu hồn xuống tới, Vân Thánh Thánh Tử ý chí triệt để băng đổ. Cổ thánh tộc, thật to gan, dám diệt ta ma môn. Thần thiên tại thiên không cái kia giận dữ, làm cho cả thương khung cũng thay đổi sắc. Chương 2753, vị yêu hăng hái tiến lên. Thần thiên giận dữ, thiên địa biến sắc, một giây sau, trên bầu trời lại xuất hiện máu đen mưa. Thần thiên nhíu mày, đây là hôm nay lần thứ tư, nhưng phạm vi cũng không phải là ở Bắc Châu, mà là từ xa xôi Trung Châu phương hướng. Trung Châu phương hướng, có thông thần cảnh cường giả vẫn lạc. Vân Thánh Thánh Tử trong đầu của, còn có liên quan tới hủy diệt Cửu Châu kế hoạch sự tình. Bọn họ vì thế vốn là tìm cách ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là để Cửu Châu đại lục, giai đoạn thứ hai, từng cái đánh tan chín đại thế lực cường giả, giai đoạn thứ ba, diệt tứ hải Trung Châu, chém giết các lão nhất thống Cửu Châu. Nguyên bản kế hoạch này, đại khái cần 5 đến 10 năm qua hoàn thành. Lại không nghĩ rằng chiến đế mộ xuất hiện, để bọn hắn kế hoạch sớm, nếu là bọn họ chưa có trở về mà nói. Hiện tại chín đại thế lực cường giả đã toàn diệt. Coi như tứ hải có các lão trấn thủ, dù cho các lão bất tử, cũng chịu không được cổ thánh tộc tiếp tục công kích. Cửu Châu tất nhiên rơi vào cổ thánh tộc trong tay. Hơn nữa ở trong kế hoạch, bọn họ xuất động thông thần cường giả đi đối phó cửu cấm tiền bối. Muốn đoạt giới của hắn chi tâm, nếu giới chi tâm rơi vào cổ thánh tộc tay, như vậy toàn bộ Cửu Châu cũng triệt để xem như trở thành cổ thánh tộc vật trong túi. Nghĩ tới đây, thần thiên vậy mà một trận hoảng sợ. Bất quá hắn càng thêm không nghĩ tới, Tây Châu tối cường tông môn, Tây Hạ Tông Phủ vậy mà phản bội. Tây Hạ Tông Phủ vô thượng lão tổ, vậy mà cũng là các lão một trong. Đây mới là để thần thiên cảm thấy nhất hàn tâm địa phương. Hơn nữa kế hoạch đã bắt đầu lâu ngày, thần thiên đề phòng tứ hải có biến, quyết định về trước tứ hải một chuyến. Thần thiên rơi vào mặt đất, mặc dù mới vừa mới gặp mặt, đầy vẻ không muốn. Nhưng là bây giờ không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Còn có việc đúng không? Thần thiên gật gật đầu, không có việc gì, người trước đi xử lý sự tình, ta sẽ dẫn bọn họ về Nguyệt Thần Cung. Đường Tĩnh nói ra, giữa hai người, mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ai cũng không có xuyên phá thân phận. Vô số mà nói, chỉ có thể nuốt trở về. Thần thiên muốn nói cái gì, nhưng vẫn không thể nào mở miệng. Tiểu thần niệm, các người bốn người đi theo Đường Tĩnh A-di, không cho phép tự tiện hành động, tất cả chờ ta trở lại biết không? Thần thiên cùng trịnh trọng nói, là, nhị sư phụ, ta đi. Thần thiên nhìn về phía Đường Tĩnh, ân, chờ, thế nào, ta có chuyện nói cho ngươi tới đây một chút. Đường Tĩnh hơi đỏ mặt, thần thiên cũng đi theo phía sau của nàng, kiếm tâm, ngươi nói Đường Tĩnh tỷ tỷ gọi nhị sư phụ đi qua làm chi. Mẫu thần nói, đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi. Thiết, tiểu thần niệm ngược lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ, cổ thánh tộc lòng lang dạ thú, bọn họ muốn hủy diệt Cửu Châu. Ta phải về trước một chuyến Trung Châu Tứ Hải, ta biết trong lòng ngươi rất nhiều nghi vấn, nhưng chờ ta trở lại nói làm sao. Thần thiên đối Đường Tĩnh nói ra, lại không nghĩ Đường Tĩnh rút đi thần thiên chạy cự ly dài. Lộ ra da thịt trắng như tuyết, ngươi là thần thiên đúng không? Đường Tĩnh trong mắt, hiển thị rõ ôn nhu, thần thiên không có giấu giếm, gật gật đầu. Ngươi hỗn đản này, ngươi những năm này đi nơi nào? Đường Tĩnh thút thít, thần thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết nên từ đâu giải thích. Nhưng một giây sau, Đường Tĩnh đã đem hắn ôm lấy. Người biết những năm này ta làm sao sống, người biết ta có nhớ ngươi giường nào không? Thần thiên vừa định nói chuyện, đột nhiên, Đường Tĩnh một trường tuyệt tình đánh vào thần thiên thể nội. Ha ha ha, người biết, ta có cỡ nào muốn giết ngươi sao? Một giây sau, Đường Tĩnh sắc mặt trở nên hết sức dữ tợn. Đường Tĩnh, ngươi, im ngay, đều là bởi vì ngươi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tu luyện thái thượng vong tình. Rõ ràng cũng phải thành công, thế nhưng là nàng vẫn là quên không được ngươi. Đường Tĩnh mặt, vô cùng dữ tợn, trong miệng ngôn ngữ càng là đối thần thiên căm hận đến cực điểm, trong mắt kia sát ý, không có nửa điểm che giấu. Người trước mắt là thật muốn giết bản thân, nhưng bây giờ, tất cả đều kết thúc, ngươi chúng ta tuyệt tình trưởng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này, ta quả thực là giết 7 cái siêu phàm đế. Đường Tĩnh cười điên cuồng lên, Thần Thiên chỉ là nhìn xem Đường Tĩnh, hắn không có tức giận, càng không có nửa điểm phẫn nộ. Nội tâm, ngược lại rất tự trách, ngươi vẻ mặt gì, ánh mắt ôn nhu kia, để Đường Tĩnh động dung. Đường Tĩnh lại ra một trường, lại bị một cái khác bản thân ngăn cản. Không, không muốn, Đường Tĩnh mặt mũi tràn đầy thống khổ, thấy được nàng thống khổ trong nháy mắt, Thần Thiên tâm cũng đi theo đau. Thần Thiên căn bản không để ý Đường Tĩnh công kích, nhẹ nhàng, ôn nhu sờ lấy gương mặt của nàng. Nhà đầu ngốc, những năm này ngươi chịu khổ, cái kia thanh âm ôn nhu, phảng phất đem Đường Tĩnh tình cảm của nội tâm triệt để tỉnh lại. Thần, giết ta sợ ta khống chế không nổi bản thân. Đường Tĩnh đã nước mắt rơi như mưa, nàng lại cũng không nghĩ tiếp nhận thống khổ như vậy, nàng yêu Thần Thiên, yêu, vạn giới chiến trường quá khứ, nàng chưa bao giờ quên qua, nàng bây giờ nghĩ lại, đã từng cùng Thần Thiên đoạn tình tuyệt ý thời điểm, nàng càng thêm đau lòng. Không có việc gì, có ta ở đây, đừng sợ. Không, thần, giết ta, có rất nhiều lời ta cũng không kịp nói. Ta yêu ngươi, ta biết, ta đều biết rõ, Kiếm lão đã sớm cùng Thần Thiên đã nói, Đường Tĩnh sở dĩ lại đột nhiên biến thành người khác, đó là bởi vì nàng bị lực lượng trong cơ thể ảnh hưởng. Thần Thiên đã sớm biết, Thần Thiên, ngươi nếu không động thủ, ta liền tự bạo mà chết. Nếu như sẽ chết, ta nguyện ý chết ở trong tay của ngươi. Nước mắt phá vỡ Đường Tĩnh gò má, giờ khắc này nàng không có lựa chọn nào khác. Không được, ta không thể làm như vậy. Ngươi muốn để ta hài cốt không còn sao, nếu có thể chết ở trong tay của ngươi, ta cũng có thể nhắm mắt. Đường Tĩnh muốn tự bạo, Thần Thiên hàm chứa nước mắt, ngẩng đầu quyền ấn. Không, ngươi không thể làm như thế, ta thế nhưng là ngươi yêu người, ngươi không thể làm như vậy a. Thần Thiên bao hàm nước mắt, hắn nắm đấm bên trên vậy mà ngưng tụ ra sinh tử pháp tắc. Một trường liền để Đường Tĩnh sinh mệnh thở hơi cuối cùng, Đường Tĩnh khí tức tiêu tán về sau, thân thể thả ra một cổ lực lượng cường đại. Ngươi, ngươi thật là ác độc tâm. Một cái khác khuôn mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Thần Thiên, vậy mà thật động sát cơ. Không, đừng có giết ta, ta có thể giải khai ngươi tuyệt tình trường độc. Cái kia nửa gương mặt hoảng hồn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Thần Thiên đột nhiên biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Nửa gương mặt cực kỳ chấn động nói, hừ, ta làm như vậy đơn giản là muốn buộc ngươi đi ra mà thôi. Ta đã sớm biết Đường Tĩnh thể nội thần linh chi lực áp chế không nổi, nhưng là nếu không chủ động nhường ngươi hiện thân mà nói, ta làm sao có thể trợ giúp Đường Tĩnh đưa ngươi luyện hóa đây? Thần Thiên cười lạnh, ngươi cố ý thụ thương, để cho ta chủ quan. Nửa gương mặt quả thực không thể tin được, lão tử tu luyện vô tướng chi thân, ngươi một trưởng có thể giết ta, vậy ta liền sống uổng. Sở dĩ ngươi có thể khống chế Đường Tĩnh tư tưởng, tả hữu ý nghĩ của hắn, chẳng qua là bởi vì ngươi là một cái giả thần linh mà thôi. Bất quá nha, hiện tại, liền không giống nhau, ta sẽ nhường Đường Tĩnh triệt để khống chế ngươi lực lượng. Thần Thiên nói xong, ngân đồng xuất hiện, trong chốc lát, hai người đều không nhúc nhích, rất nhanh, Đường Tĩnh thế giới, đây là bóng tối, Đường Tĩnh bị nhốt trong bóng đêm, toàn thân phảng phất lâm vào nước bùn, ý thức của nàng cũng tựa hồ cũng tới càng mơ hồ. Thần, làm sao ngươi tới nơi này? Thần Thiên tiến nhập Đường Tĩnh thể nội, nhà đầu ngốc, ta đương nhiên phải tới cứu ngươi, ha ha ha, ngươi dám xuất hiện ở đây. Một cái bóng tối nữ nhân xuất hiện, dung mạo của nàng như Đường Tĩnh đồng dạng, nhưng là ngoan độc tâm địa. Ta có sao không dám, các ngươi thật đúng là yêu thật lòng a. Ngươi chẳng lẽ không biết, đây là Đường Tĩnh thế giới tinh thần. Ta đương nhiên biết rõ, ha ha ha, ngươi không biết, ở chỗ này, ta liền là tuyệt đối vô địch tồn tại, ha ha, quả thực trời cũng giúp ta ngay ở chỗ này giết ngươi, để Đường Tĩnh triệt để vong tình, sau đó, tu luyện thái thượng vong tình, khiến cho ta trùng sinh. Nữ nhân kia cười điên cuồng, Thần Thiên, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ở trong thế giới này, Đường Tĩnh mười mấy năm qua làm vô số lần giãy giụa, nhưng mỗi một lần đều là thất bại chấm dứt, nơi này, cái kia nữ nhân chính là vô địch. Ngươi làm không thương tổn ta, có thể chết bất khuất, ta là yêu, vì sao không thể hăng hái tiến lên. Nhà đầu ngốc, không cần lo lắng, chỉ là một cái hồn phách mà thôi, còn không làm gì được ta. Không làm gì được, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là vô thượng vong tình, nữ nhân kia điên cuồng gào thét, bất quá là vạn giới một vòng tàn hồn mà thôi, ta không biết rõ ngươi là như thế nào tìm bên trên Đường Tĩnh, nguyên bản ngươi nếu có thể để Đường Tĩnh tu vi càng hơn, một lòng đối với nàng, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, không nghĩ tới ngươi nghĩ tá thi hoàn hồn. Ta nếu như cũng đã xuất hiện ở đây, lại có thể ngươi làm càn. Ha ha ha, Hoàng Mao tiểu nhi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Gương mặt kia nháy mắt biến dữ tợn, vặn vẹo đáng sợ. Sáu đạo, địa ngục đạo, hôm nay, ta liền triệt để đưa ngươi đoạn, nhưng ngươi trở thành Đường Tĩnh thần linh chi lực. thần thiên bàn tay thương sinh đỉnh, cầm trong tay địa ngục đạo. Không, chuyện gì xảy ra, ngươi đối với ta làm cái gì? Hừ, ngươi tiểu tử này lại có nguyên thần. Nữ nhân kia muốn công kích thần thiên, mới phát hiện thần thiên có nguyên thần hộ thể. Khó trách có thể ở bản thân không gian, thực lực không có chút nào yếu bớt. Ngươi bây giờ mới biết, muộn. Thần thiên bá đạo một câu rơi xuống, thương sinh đỉnh trấn áp tàn hồn. Thần thiên đem Đường Tĩnh từ trong thâm uyên kéo lại. Nàng, hắn thế nào? Yên tâm, về sau nàng sẽ chỉ là lực lượng ngươi một bộ phận, sẽ không bao giờ lại tả hữu tư tưởng của ngươi. Hắn cách làm vong tình ngươi cũng tùy ý tu luyện, sẽ không bao giờ lại ảnh hưởng ý chí của ngươi. Thần thiên ôn nhu nói, thần, cảm ơn ngươi. Ấm áp phần môi để thần thiên cảm thấy mềm mại. Một giây sau, hai cái lửa nóng thân thể vậy mà tại thế giới của tinh thần bên trong quấn giao. Một phen mây mưa, trở lại vài chục năm vuốt ve an ủi, tâm ý của hai người lại một lần nữa nối liền với nhau. Đường Tĩnh vì yêu lựa chọn hy sinh, thần thiên đồng dạng có thể xâm nhập hổ vồ, vì yêu hăng hái tiến lên. Cái kia lửa nóng thân thể không ngừng quay cuồng, phảng phất quên đi thời gian, nhưng thần thiên vẫn là dừng cương trước bờ vực, cũng không yên lặng ở trong đó. Nhà đầu, ta đi một chuyến Trung Châu, hài tử liền giao cho ngươi. Thiên, tiểu thần niệm không biết hắn là con của ngươi sao? Thời cơ chưa tới, ta trở về sau, sẽ cùng cái đứa bé kia giải thích. Thần thiên cùng Đường Tĩnh bản thể mới từ thế giới tinh thần trở về. Còn chưa kịp nhiều lời, thần thiên đã xé rách hư không rời đi. Chương 2754, thế như trẻ tre. Đại tỷ tỷ, ta nhị sư phụ đây. Đám người nghe được bên trong truyền đến điên cuồng cười to. Hơn nữa còn có tiếng đánh nhau, thế là nhịn không được xem xét, lại không nghĩ rằng Đường Tĩnh cùng thần thiên không nhúc nhích. Nhưng cũng không lâu lắm, tiểu thần niệm liền thấy hắn nhị sư phụ xé rách hư không đi, nói đều không có nói một tiếng. Ngươi kêu ta Đường Di A, bị tiểu thần niệm gọi làm tỷ tỷ, Đường Tĩnh dù sao cũng hơi đỏ mặt, dù sao mới vừa rồi còn ở thế giới tinh thần cùng thần thiên một phen triền miên, cũng không biết thần thiên dùng thủ đoạn gì, rõ ràng qua 5-6 canh giờ. Ngoại giới lại phảng phất chỉ trải qua trong nháy mắt. Cái này, Đường Di, ta nhị sư phụ đây, cha ngươi, sư phụ hắn đi Trung Châu Tứ Hải học viện. Đường Tĩnh kém chút thốt ra, bất quá đổi giọng nhanh, tiểu thần niệm cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Trung Châu Tứ Hải, ân, các ngươi không cần lo lắng, bất quá ta trước đó một mực ở chiến đấu, sư muội của ta nhiều lần cầu viện, cho nên ta muốn đi một chuyến Bắc Hải chiến đế mộ, trước lúc này, ta trước đưa các ngươi đi Nguyệt Thần Cung A. Đường Di, bên kia có phải hay không rất nhiều người đang chiến đấu? Đường Tĩnh gật gật đầu, Đường Di, chúng ta cũng muốn đi, những tên khốn kiếp kia giết lão viện trưởng còn có thầy của chúng ta. Thần niệm trong mắt mang theo phẫn nộ, không được, cổ thánh nhất tộc cùng thánh vực nhất mạch thực lực phi thường khủng bố, các ngươi không thể đi. Thế nhưng là Đường Di, chúng ta cũng nghĩ ra một phần lực. Không được thì là không được, Đường tiểu thư, không sao, liền để bọn họ cùng đi chứ, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Đúng vào lúc này, một thanh âm mở miệng nói ra. Đường Tĩnh tâm thần run lên, nhìn lại, một cái hiền hòa thật thà nam tử vậy mà không một tiếng động xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngươi là ai? Người trước mắt, thực lực chỉ sợ còn cao hơn mình. Vừa mới rời đi người, là ta lão đại, là hắn truyền âm để cho ta tới bảo hộ các ngươi. Người tới, chính là Lăng Vân, hắn lúc đầu liền tại phụ cận, cảm nhận được thần thiên khí tức sau liền truyền âm tới, vừa vặn thần thiên để Lăng Vân tới bảo hộ Đường Tĩnh bọn họ. Đường Tĩnh nghe được lời nói của hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Đường Tĩnh vừa mới luyện hóa thể nội thần linh chi lực, cảnh giới ẩn ẩn có khuynh hướng đột phá, tu vi cũng đại tăng, nhưng chính vì vậy, nàng càng thêm cảm thấy thanh niên trước mắt thực lực cường đại. Bọn họ nơi này hành tung, cũng chỉ có thần thiên truyền âm cho người lân cận mới biết được, huống hồ cái này cá nhân thực lực sâu không lường được, nếu muốn ra tay với bọn họ mà nói, không cần thiết phiền toái như vậy. Đại ca ca, ngươi là ta nhị sư phụ ngươi có thể mang bọn ta đi chiến trường sao? Tự nhiên, bất quá các ngươi chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể rời đi thân ta bên cạnh nửa bước biết không? Lăng Vân nói ra, đứa nhỏ này vậy mà cùng lão đại có chín thành tương tự. Tiểu gia hỏa này, sẽ không phải là lão đại nhi tử a? Lăng Vân trong lòng nghĩ như vậy đến, bọn họ giết đạo sư của chúng ta còn có lão viện trưởng, Tiểu Nguyệt cũng đã chết. Thần niệm muốn báo thù, bọn họ, ân, những cái kia cổ thánh tộc người, tốt, người Vân ca ca báo thù cho ngươi, đi. Lăng Vân xé rách hư không, Đường Tĩnh còn có chút do dự. Đường tiểu thư yên tâm, bây giờ Bắc Hải chiến trường đều ở ta Cửu Châu trong khống chế, lão đại người bên cạnh đều tại nơi đó. Lăng Vân nhìn ra sự lo lắng của hắn nói ra, tốt, bất quá ngươi muốn đem mấy đứa bé nhìn kỹ. Đây là tự nhiên, lão đại chính là để cho chúng ta tới bảo vệ bọn nhỏ còn có Đường tiểu thư. Lăng Vân lời thề son sắt nói, Trước khi hắn tới, Bắc Châu chiến cuộc đã định, cổ thánh tộc lần này thua không nghi ngờ. Bắc Hải, Đế Lăng mộ, từng vòng chém giết triển khai, hiện trường cũng là máu chảy thành sông, thi chất thành sơn. Cổ thánh nhất tộc tử thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng ở ngũ đế truyền thừa hướng dẫn dưới, Cửu Châu cường giả thế như trẻ tre, hơn nữa từ mệnh hồn đại lục trở về thiên tài từng cái thể hiện ra không kém gì thánh hiền huyết mạch thần thông ý chí, thực lực cường hãn hết sức. Cổ thánh tộc liên tiếp thất bại, thập phương đế càng là không ngừng vẫn lạc, một trận chiến này cũng khiến cổ thánh tộc nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ quả thực không thể tin được, Cửu Châu vậy mà có được khủng bố như thế chiến lực. Đáng giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thập nhị chi người đã chống đỡ không nổi, phó phủ chủ tử thương hơn phân nửa. Trả lại năm cái phủ chủ, phải biết, những phủ chủ này đều là đại đế đỉnh phong. Mà cổ thánh tộc càng không cần phải nói, thân mang thánh hiền huyết mạch, thực lực khủng bố, tu vi đến, nhưng dù vậy, đối mặt Cửu Châu đại quân, vậy mà không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cửu Châu, các ngươi phải cứ cùng chúng ta cổ thánh tộc cá chết lưới rách sao? Cổ thánh tộc cường giả nói ra, ha ha, chê cười, người cổ thánh tộc đều muốn hủy diệt chúng ta Cửu Châu, bây giờ nói những cái này còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Tiền bối, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, giết sạch bọn họ. Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ thế nhưng là biệt khuất một lúc lâu. Vừa mới Nạp Lan Tình Thiên mở ra một đạo lỗ hổng, Cửu Châu con em trẻ tuổi đã tràn vào Đế Lăng mộ bên trong, bây giờ những người còn lại đều là đỉnh tiêm chiến lực, cho nên không có nửa điểm lưu tình, chiêu chiêu đều là chí mạng. Cổ thánh tộc ngăn không được vạn quốc những cái kia thiên tài, cũng ngăn không được đồng dạng đột phá đến thập phương đế ngũ đế hậu duệ. Tăng thêm cửu cấm chờ Cửu Châu thế hệ trước cường giả đến, cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Bọn họ dù có một thân thần lực, nhưng đối diện với mấy cái này Cửu Châu thiên tài lại phảng phất khắp nơi bị quản chế. Đặc biệt là Cửu Châu trong đám người, còn có một số có được đặc thù thần thông người, liền tựa như thần nam cùng Nam Sơn một dạng. Hơn nữa, bọn họ càng đánh càng kinh hãi. Cửu Châu chiến lực thỉnh thoảng xuất hiện một cường giả, lợi hại vội vàng, hơn nữa trên bầu trời xuất hiện một cỗ độc chứng trực tiếp bao phủ bọn họ, giết người ở vô hình. Toàn bộ cổ thánh tộc cùng thánh vực nhất mạch đều hoảng hồn. Mặc dù bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng, có 20 vị thập phương đế cường giả bố trí xuống một đạo phòng ngự đại trận, nhưng những cái kia người không ngừng công kích, ở tiếp tục như vậy, trận pháp một khi vỡ vụn, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại quân áp cảnh, cổ thánh tộc cũng là như lâm đại địch, lấy Ma Môn, Vạn Quốc, Ngũ Đế, thần thập chờ Cửu Châu thiên tài cầm đầu các thanh niên, từng bước ép sát, mỗi người trên thân đều tràn đầy sát khí nồng đậm. Mà trên bầu trời, đều là Cửu Châu chín đại thế lực cường giả đỉnh cao. Bất quá bây giờ chiến trường, lại trở thành Cửu Châu thiên hạ của người trẻ tuổi, nhưng trong mắt của bọn hắn tràn đầy vui vẻ. Tốt, tốt, cửu cấm thấy một màn như vậy, không ai không phải lòng tràn đầy vui vẻ. Ta liền biết, bọn nhỏ cát nhân thiên tướng. Đúng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Lần này bọn họ chẳng những bình an trở về, hơn nữa từng cái đều thực lực tăng nhiều. Thậm chí đám người còn cảm nhận được lần này từ mệnh hồn đại lục trở về những cái kia Cửu Châu đám tử đệ, phảng phất tâm liên tâm, hết sức đoàn kết, chắc hẳn bọn họ ở mệnh hồn đại lục trải qua không ít, sớm đã là sinh tử chi giao. Đây đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói, đều là đại hỷ sự. Loạn thế sắp tới, nếu Cửu Châu vẫn là năm bè bảy mảng mà nói, sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Bây giờ nhìn thấy Cửu Châu những người trẻ tuổi kia chẳng những chiều khí phồn thịnh, còn trên dưới một lòng, đối với bọn hắn những cái này người thế hệ trước mà nói không thể tốt hơn nữa. Thậm chí khí thế của bọn hắn, đều lây nhiễm bọn họ. Khiến cái này tuổi già thế hệ người, đều chặt chẽ tương liên lên. Cửu cấm, Tây Hạ Tông Phủ khả năng đã phản bội. Yên tâm, đạo thần tiền bối đã trở về, tin tưởng sẽ không quá lớn vấn đề. Cũng tốt, lấy đạo thần tiền bối cùng các lão thực lực, không cần lo lắng, huống hồ ta Thiên Kiếm các lão cũng đang tứ hải. Đám người trên thực tế vẫn là lo lắng, cổ thánh tộc lực lượng không thể khinh thường. Nhưng lúc này bọn họ cho dù quay trở lại cũng không giúp đỡ được cái gì, hiện tại bọn hắn phải giải quyết là Đế Lăng mộ vấn đề. Đế Lăng truyền thừa đi qua lâu ngày, nghe người ta nói, trước đó có một người trẻ tuổi mở ra Đế Lăng mộ, sau đó liền tiến vào, cổ thánh tộc cũng có mấy vạn người đi vào. Chín đại thế lực lo lắng. Không sao, bố trí xuống khốn thiên đại trận, ai cũng không thể rời đi nơi này, truyền thừa tuyệt không thể rơi vào cổ thánh tộc trong tay. Tốt, cửu cấm chờ thập phương đế, lập tức bắt đầu bày trận, đem toàn bộ Bắc Hải đều bao vây ở trong đó. Cổ thánh tộc thấy thế, Cửu Châu đây là muốn triệt để đem bọn hắn toàn bộ phong xích ở đây. Cổ thánh tộc trong đám người tâm cũng là bối rối, bọn họ đã thả ra tín hiệu cầu viện. Nhưng nghĩ đến cái kia Ma Môn cường giả trảm giết bọn hắn mai phục ở chung quanh thập phương đế, không ai không phải nội tâm vạn phần hoảng sợ. cũng không biết cổ thánh tộc phải chăng còn có cường giả có thể có nhàn rỗi đến giúp đỡ bọn họ. Dù sao cổ thánh tộc đám người biết rõ, bây giờ chiến đấu chân chính cũng không phải là nơi này, mà là Trung Châu Tứ Hải cùng địa phương khác. Vì chém giết Tứ Hải các lão, lần này cổ thánh tộc thế nhưng là hao tốn giá thật lớn. Xem ra, các ngươi cổ thánh tộc cường giả là tới không được nữa. Giết các ngươi, cổ thánh tộc chỉ sợ cũng muốn không người nối nghiệp. Chín đại thế lực trước đó bị cổ thánh tộc tập kích, thế nhưng là biệt khuất một mùi lửa, bây giờ nhưng là một cái thật tốt phóng thích cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Hừ, nghĩ muốn giết chúng ta, các ngươi còn làm không được. Cổ thánh tộc người cũng là ngạo khí, chuyện cho tới bây giờ cũng không có chút nào nửa điểm giác ngộ. Cổ thánh tộc bên này mặc dù nhân số không có ưu thế, nhưng đều là đỉnh tiêm chiến lực. Thánh vực bên kia đã khẩn cấp cầu viện, bọn họ chỉ cần kiên trì đến đế lăng mộ kết thúc, hoặc là đợi đến Trung Châu bên kia đại sự hoàn tất, đến lúc đó, thắng lợi vẫn là bọn họ. Thánh hiền tiền bối, cổ thánh tộc cùng ta thánh vực thiên tài tiến vào bên trong đã lâu, vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Thánh vực thập nhị chi phủ chủ hơi nghi hoặc một chút nói, theo lý thuyết, đều nhanh một ngày. Nhưng truyền thừa, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Gấp cái gì, đây chính là ta cổ thánh tộc trận đạo thánh hiền trận pháp, vẫn là do chúng ta 20 cái thập phương đế đồng thời bày ra, Cửu Châu những người kia, căn bản không phá được chúng ta đại trận này. Mọi người thấy Cửu Châu nhân sĩ không ngừng thử nghiệm, nhưng trận pháp không nhúc nhích tí nào, cũng là thở dài một hơi. Bất quá liền ở giây tiếp theo, ta Cửu Châu há có thể bị một cái chỉ là trận pháp ngăn cản. Chư vị lại để mở, ta tới. Trên bầu trời, Tuấn Nam Tịnh Nữ, hai đạo bóng người xuất hiện. T, là Vũ Hoàng Hậu Duệ. Một cái khác, là Hy Hoàng Hậu Duệ. Cửu Châu Tam Hoàng, hai đại thần hoàng huyết mạch xuất hiện. Mọi người nhất thời hưng phấn lên. Hảo hài tử, trở về liền tốt. Cửu Cấm kích động nói. Vô Tâm xin ra mắt tiền bối. Đợi ta phá trận pháp này, lại đến cho chư vị vấn an. Vũ Vô Tâm vừa quay đầu, Cửu Châu đám thiên tài bọn họ nhao nhao lui ra phía sau. Bọn họ trong mắt tràn đầy chờ mong, đặc biệt là Ngũ Đế hậu nhân, càng là vẻ mặt nóng rực ánh mắt nhìn xem Vũ Vô Tâm, bọn họ đều muốn nhìn xem, bây giờ Vũ Vô Tâm, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đều cho ta tỉnh táo một chút, không nên bị tên tuổi hù ngã, liền xem như Tam Hoàng huyết mạch hậu duệ, cũng bất quá là hậu nhân mà thôi, hắn hai người, còn có thể phá ta trận pháp hay sao? Để Cửu Cấm bọn họ đông đảo thập phương đế đều thúc thủ vô sách trận pháp, làm sao có thể bị những cái này hoàng mao tiểu nhi đánh vỡ? Ngươi sai, không phải hai người, ta một người là đủ. Trên bầu trời, quanh quẩn bá đạo ngôn ngữ, chương 2755, Khổng Thánh Nhân. Ha ha ha, chê cười, đây là ta cổ thánh tộc thánh hiền trận pháp tự tay khắc họa. Dùng chúng ta 20 cái thập phương đế cường giả huyết mạch tạo thành. Liền bằng ngươi cũng muốn phá trận, đừng mơ tưởng, cổ thánh tộc thánh hiền huyết mạch đời sau nguyên một đám giống như là nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Căn bản không có đem cái này cách làm Tam Hoàng huyết mạch hậu duệ để vào mắt. Dù sao cũng là cổ thánh tộc thiên chi kiêu tử, nguyên một đám tâm cao khí ngạo. Trong mắt bọn hắn, cách làm Vũ Hoàng hậu duệ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Phóng nhãn Cửu Châu, 3 năm này, bọn họ chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào, dù cho không biết những người này vì sao còn sống trở về, nhưng vậy thì như thế nào? Một khi Trung Châu Tứ Hải các lão ngã xuống, một khi đế lăng bên trong truyền thừa rơi vào bọn họ cổ thánh nhất mạch trong tay, đến lúc đó, Cửu Châu không còn có người có thể ngăn cản bọn họ cổ thánh tộc. Hơn nữa, Ngũ Đế truyền thừa một sẽ còn rơi vào trong tay của bọn hắn. Bọn họ phảng phất thấy được Cửu Châu bị tiêu diệt tràng cảnh. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Bọn họ ở Mệnh Hồn Đại Lục khảo hạch biến mất trọn vẹn 3 năm. Trước mắt cổ thánh tộc nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử, thực lực cường đại hết sức. Phải biết, 3 năm trước đây, Vũ Hoàng huyết mạch cũng chỉ là đế cảnh mà thôi. 3 năm thời gian, nhiều nhất cũng chỉ là đại đế cảnh. Đối diện với mấy cái này thiên tài, đích xác có chút ảm đạm phai màu. Cửu Châu không ít người đều đề nghị liên thủ cường công. Bất quá những cái kia trở về đám thiên tài bọn họ không hề bị lay động. Tựa hồ cố ý giao cho Vũ Vô Tâm tới xử lý chuyện này. Vũ Vô Tâm nghe được lời nói của bọn họ, không những không giận mà còn cười, cười bọn họ không biết tự lượng sức mình, cười bọn họ không sợ vô tri. Vô Tâm, không cần lãng phí thời gian, động thủ đi. Bất Phàm mở miệng nói ra, tự nhiên, Vũ Vô Tâm mỉm cười, đột nhiên ánh mắt run lên, thiên địa gió nổi mây phun, hôm nay, ta liền phá ngươi cổ thánh tộc cái này cách làm thánh hiền huyết mạch trận pháp. Thương thiên ý chí, tiếng nói vang lên thời điểm, thiên khung ngừng lại lộ ra tiếng oanh minh. Cuồn cuộn lôi đình đột kích, toàn bộ thiên khung phảng phất sụp đổ xuống một dạng, kinh khủng thương thiên ý chí để thiên địa biến sắc, chung quanh càng là một cơn gió lớn sức lực sóng đột kích. T, hiện trường đám người không ai không phải hít sâu một hơi. Vũ Vô Tâm khí tức điên cuồng kéo lên, thậm chí đến thiên địa oanh long, sấm nổ liên miên cấp độ. Hắn tu vi bạo phát đi ra, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là thập phương đế sao? Trời à, 3 năm thời gian, vậy mà đã đạt tới thập phương đế. Không, không thích hợp, khí tức của hắn còn đang kéo lên, đối với không ít cửu châu đệ tử mà nói, thập phương đế đó đã là bọn họ trong mắt nhân vật khủng bố nhất, nhưng là Vũ Vô Tâm khí tức vậy mà tại đạt tới thập phương đế cảnh về sau, thế mà vẫn còn kéo lên. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, bọn họ lại cũng không cảm giác được Vũ Vô Tâm khí tức. Chuyện gì xảy ra, không ít đệ tử nhìn về phía tông tộc trưởng lão, gương mặt vẻ không hiểu, những cái kia lão tiền bối lại là tràn đầy vẻ kích động. Tốt, tốt, không hổ là ta cửu châu tam hoàng hậu thay mặt, lợi hại, lợi hại, Vũ Vô Tâm bộc phát ra khí tức, làm cho cả cổ thánh tộc biến sắc. Cái này, Long Thánh Tử, cái này, trong bọn họ dẫn đầu thánh tử cũng là sắc mặt trắng bệch hết sức, phảng phất ngạt thở một dạng nhìn xem Vũ Vô Tâm. Nhanh, mau mời trong tộc đại năng, hỗn đản này, là đế phía trên tồn tại, hắn muốn phá trận, vậy phải làm sao bây giờ a? Cổ thánh tộc, trong nháy mắt loạn thành một bầy, có vẻ hơi kinh hoàng. Bọn họ dù sao cũng là cổ thánh nhất tộc, hiểu thêm đế phía trên là hạng gì khủng bố tồn tại. Mọi người toàn lực phòng ngự, còn dư lại, cũng chỉ có thể tự cầu phúc, thương thiên ý chí đã đánh tới. Vậy cường đại thương thiên pháp tắc lực lượng, thế nhưng là đã từng Vũ Hoàng đoạt thiên đạo chi lực mà hình thành cường đại pháp tắc, Vũ Hoàng thời đại huy hoàng thời điểm, thậm chí dùng thương thiên chi lực diệt thiên đạo chi lực, có thể thấy được cái này thương thiên ý chí chỗ đáng sợ. Thương thiên ấn, pháp tắc ra, trường ấn hiện, vô thượng thần uy, oanh sát trận pháp, một trường xuống, trận pháp đều là nát, ở một quyền, oanh minh rung động, toàn bộ Bắc Hải đều đang rung chuyển, khí lãng nhấc lên thôn thiên sóng biển. Vũ Vô Tâm ba quyền phía dưới, cái kia thánh hiền trận đạo vậy mà trực tiếp đánh nát. Sau đó thương thiên chi lực rơi xuống, cổ thánh tộc cùng thánh vực nhất mạch nhao nhao thổ huyết. Trong đó yếu nhỏ một chút tại chỗ bạo thể mà chết. Cho dù là những cái kia siêu phàm đế đô thất khiếu chảy máu, thâm thụ trọng thương. Thực lực cường đại thập phương đế, cũng là nội bộ trọng thương, thân thể liên tục lui về phía sau. Đám người thấy một màn như vậy, không ai không phải hít sâu một hơi. Mạnh, quá mạnh, ha ha ha, không hổ là Vũ Hoàng hậu duệ, cửu châu nhân sĩ sĩ khí như hồng, nhịn không được hét to lên. Giết, Vũ Vô Tâm ngưng tụ thương thiên pháp tắc, ra lệnh một tiếng. Làm cho cả cửu châu sĩ khí đại chấn, trận pháp vỡ vụn, lỗ hổng mở ra, đám người được nhiều người ủng hộ, trong nháy mắt xông vào chiến trường. Vạn quốc thiên tài, cửu châu thiên tài, ma môn, thần thập những cái này đỉnh tiêm nhiệm vụ đứng mũi chịu sào. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cổ thánh nhất tộc tử thương vô số, bất quá cổ thánh tộc bên trong dù sao lấy siêu phàm đế, thập phương đế rất nhiều. Mặc dù Vũ Vô Tâm phá đại trận, nhưng là chỉ dựa vào cửu châu những cái kia thiên tài muốn đem hắn triệt để yên diệt mà nói, vẫn cần phải trả giá thật lớn. Mời thánh tổ cứu mạng, cổ thánh tộc bên này đã không chịu đựng nổi, những cái kia thiên tài đau khổ lũ lụt. Nhưng là bọn họ thoại âm rơi xuống, thiên khung xé rách một đạo lỗ hổng, một đạo cường đại trùm sáng giáng lâm. Trên bầu trời xuất hiện cổ thánh tộc cường giả, người tới, thông thần cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa đến gần vô hạn hóa thần cảnh tồn tại. Hắn vung tay lên, cửu châu lập tức tử thương vô số. Cửu cấm đám người thấy thế, lập tức để đại quân án binh bất động. Không nghĩ tới, cửu châu vậy mà vẫn có sức phản kháng. Các ngươi, thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. Người tới nhìn thoáng qua cổ thánh tộc đông đảo hậu bối thiên tài. Rõ ràng là vạn vô nhất thất kế hoạch, lại không nghĩ rằng từng bước một đi cho tới bây giờ, cửu châu chưa diệt, đế lăng truyền thừa còn chưa có xác định. Cuối cùng vẫn kinh động đến chấn thủ ở cổ thánh tộc cường giả. Ta cổ thánh nhất tộc nên có không ít cường giả ở chỗ này, hộ đảo giả đây, mây thánh lão tổ đây. Người tới dò hỏi, người ngươi muốn tìm, đã chết, chết, không có khả năng, chúng ta đã tính toán kỹ tất cả, chín đại thế lực người cơ hồ là lấy gấp đôi lực lượng đến áp chế bọn hắn. Hừ, ta còn sống, không phải chứng minh tốt nhất sao? Cửu cấm lạnh rên một tiếng, khổng thánh nhân, chúng ta ở Bắc Châu bày ra cường giả, không biết vì sao toàn bộ liên lạc không được, hơn nữa trước đó, tựa hồ rơi ra huyết vũ. Long Thánh Tử nói ra, làm sao có thể, khổng thánh nhân sắc mặt run lên, chẳng lẽ bọn họ nói là sự thật. Trung Châu bên đó đây, tất cả sẵn sàng, Long Thánh Tử đáp lại nói, khổng thánh nhân lúc này mới thở dài một hơi, việc đã đến nước này, vậy lão phu liền tự mình xuất thủ đem bọn ngươi hủy diệt a. Cái kia khổng thánh nhân thoại âm rơi xuống, huyết mạch ngưng tụ, thiên lâm rơi xuống một trường. Một trường này, tràn ngập hạo nhiên chính đạo chi khí, nhưng lại có nồng đậm sát cơ. Toàn trường sắc mặt người biến đổi lớn, đây chính là đến gần vô hạn hóa thần cảnh cường giả một đòn. Cửu Châu đám người đại loạn, Cửu Cấm bọn họ biết rõ, coi như toàn lực đối kháng, đều không chống đỡ được một kích này. Hoang chi khí tức, hắc ám giáng lâm, hoang thuộc tính sông lên trời, hắc ám một trưởng lập tức đem thôn thiên cự thủ trong nháy mắt đánh nát. Đây là lực lượng gì? Ân, Khổng Thánh Nhân biến sắc, Cửu Châu, còn có thiên tài như thế sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía áo đen người, tiểu gia hỏa, ngươi không phải Cửu Châu nhân sĩ a? Ta có phải hay không Cửu Châu người, cùng ngươi có quan hệ gì? Uyên Tịch Hàn cười lạnh, tất nhiên không phải Cửu Châu người, vì sao muốn quản chúng ta cổ thánh Cửu Châu sự tình? Ngươi sẽ không sợ ta cổ thánh tộc trả thù sao? Cổ thánh tộc cùng chung mối thù, hơn nữa trên dưới một lòng, liền xem như ngũ hoàng cũng không nguyện ý tùy tiện làm tức giận bọn họ. Đây cũng là cổ thánh tộc lực lượng 10 phần nguyên nhân. Thu hồi ngươi một bộ kia vô dụng uy hiếp, ta hôm nay chẳng những muốn xen vào, còn cùng ngươi cổ thánh tộc thế bất lưỡng lập, ngươi cổ thánh Vân gia diệt ta Ma Môn. Chuyện này, ta Ma Môn sớm muộn sẽ trả lại cho các ngươi. Ma Môn, ngươi đã là Ma Môn người, vậy liền không tiện nói nhiều. Nhận lấy cái chết, lão đầu là thông thần cảnh hậu kỳ, biết được đối thủ thân phận căn bản liền không còn nói nhảm, thần trưởng lại hiện ra, so trước đó càng tốt đẹp hơn mãnh liệt. Hừ, lão đầu, đừng tưởng rằng ngươi là hậu kỳ thông thần, ta liền sợ ngươi. Vô thuộc tính lại hiện ra, thuộc tính pháp tắc vừa ra, không có bất kỳ cái gì âm thanh, cái kia ngập trời cự trưởng liền ở đám người trước mắt biến mất. Ngươi, vừa rồi làm cái gì? Toàn bộ cổ thánh tộc quả thực không dám tin nói ra. Pháp tắc bản nguyên lực lượng, Khổng Thánh Nhân sắc mặt phảng phất ngạt thở một dạng trắng bệch. Thuộc tính đã cô đọng pháp tắc, nếu như lên một tầng nữa, thì còn đến đâu? Ngươi là Ma Môn chi chủ. Ha ha, ngươi loại nhân vật này, cần ta Ma Môn chi chủ tự mình xuất thủ sao? Ngươi tu vi như vậy, vậy mà không phải môn chủ. Hai người đối thoại thời khắc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị động, Cửu Châu đại lục trung bộ thiên khung đột nhiên đen tối đi một chút, sau đó rơi ra huyết vũ. Ha ha, xem ra Trung Châu bên kia đã bắt đầu. Chư vị, chúng ta đang kiên trì chốc lát là được, Trung Châu hủy diệt, Cửu Châu tất nhiên rắn mất đầu. Cổ thánh nhất tộc vô cùng hưng phấn nói ra, cái kia Khổng Thánh Nhân cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ, Cửu Châu hôm nay tất diệt, nguyện ý thần phục ta cổ thánh tộc người, hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống, bằng không tiếp qua 3 năm thời điểm, chờ các ngươi đúng là chết một cách triệt để. Lão đầu, ngươi liền tự tin như vậy, tộc ngươi cường giả có thể thắng ta các lão tiền bối sao? Vũ Vô Tâm cười lạnh nói, hừ, các ngươi căn bản không biết ta cổ thánh tộc đáng sợ, hiện tại, các ngươi tứ hải các lão, chỉ sợ đã bị ta cổ thánh tộc thánh hiền chí tôn vây giết. Khổng Thánh Nhân mà nói, làm cho cả Cửu Châu sắc mặt đại biến. Thánh hiền chí tôn, đây chính là cổ thánh tộc lực lượng mạnh nhất, toàn bộ Cửu Châu lòng người đại loạn, không cần lo lắng, ta đại ca đã đi Trung Châu tứ hải. Đúng vào lúc này, Lăng Vân mang theo một đám con nít xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh hắn còn có Đường Tĩnh, Đường tiểu thư, đám người nhận ra Đường Tĩnh, lại chưa từng gặp qua Lăng Vân, nhưng là bọn họ phát hiện, cái kia Lăng Vân dĩ nhiên là một cái đế cảnh cường giả tối đỉnh. Đại ca ngươi là ai? Cổ thánh tộc đám người hỏi, Ma Môn chi chủ, Lăng Vân mà nói, để bọn hắn sắc mặt đại biến. Chương 2756, các lão lăng tuyệt đỉnh. Trung Châu tứ hải, trên bầu trời rơi ra huyết vũ, lại một lần kinh động đến vô số người. Thậm chí, như vậy chiến đấu, đang không ngừng xúc động toàn bộ đại lục thần kinh. Quân Lâm các phương hướng tây bắc 900 dặm, Lý Quân Lâm, đừng ở làm không sợ vùng vẫy. Tứ hải lão già kia hôm nay chết chắc, bất quá ngươi dù sao tu luyện không dễ. Không bằng gia nhập ta cổ thánh tộc, chúng ta còn có thể tha các ngươi bất tử. Hỗn trướng, ta là mắt bị mù mới có thể nghe Tây Hạ lão tổ cái kia hỗn đản mà nói. Ngày bình thường, Cửu Châu các trung thực tế trên đều ở thiên ngoại thiên. Nhưng Tây Hạ lão tổ đề nghị mọi người trấn thủ tổng bộ, đề phòng cổ thánh tộc dần dần đánh tan. Tăng thêm cổ thánh tộc đổ thêm dầu vào lửa, cho nên thiên ngoại thiên các lão môn vậy mà thật rời đi. Nguyên nhân chính là như thế, tứ hải các lão chỗ những người còn lại không nhiều. Mà lâu ngoại lâu những cái kia bất quá là đế cảnh cường giả tối đỉnh, căn bản là không có cách tham dự vào thiên ngoại thiên chiến đấu. Quân Lâm các lão tổ mặc dù lo lắng, lại bị cổ thánh tộc chờ người cùng cảnh giới ngăn lại, đối phương cũng không có ý tứ giết hắn. Chỉ là ngăn cản hắn phản hồi tứ hải, nhưng Quân Lâm lão tổ minh bạch, nếu như tứ hải các lão chết. Cửu Châu liền thật không có người mạnh nhất tỏa chấn, cho nên hắn nhất định phải chạy trở về. Người cũng không cần lo lắng, mặt khác rời đi ba cái lão già. Cũng bị tộc ta thánh hiền cổ thánh cản lại. Hiện tại, thiên ngoại thiên chỉ còn lại có thiên kiếm lão tổ cùng tứ hải lão tổ. Đương nhiên, còn có một cái tây hạ lão tổ. Ha ha, vừa rồi bên dưới vòng trời lên huyết vũ, người đoán là ai chết đây? Là thiên kiếm hay là tứ hải lão tổ đây? Trước mắt thánh hiền cổ thánh mở miệng nói ra, Quân Lâm các lão tổ vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có biện pháp đột phá nơi này. Lý Quân Lâm, không bằng gia nhập chúng ta a, Lăng Tuyệt Đỉnh lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ Hải lão tổ, người cần phải chống đỡ a. Quân Lâm lão tổ bộc phát chiến lực, nhưng là một lát cũng vô pháp rời đi. Trung Châu Tứ Hải Học viện tổng bộ, thiên khung phía trên, có hai cái chỗ đặc thù, một cái là biệt thự trên tầng thượng, một người khác chính là Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên bên trên ở chính là toàn bộ Cửu Châu chi địa người mạnh nhất. Bọn họ bị mọi người ca tụng là các lão, là từ Cửu Châu số lượng không nhiều mấy vị cường giả đỉnh cao tỏa trấn địa phương. Đã từng có 9 vị cường giả, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có 5 người, theo thứ tự là Thiên Kiếm các lão, Quân Lâm các lão, Tây Trúc các lão, Thần Cung các lão, cùng Tứ Hải các lão. Bọn họ đại biểu là cả Cửu Châu lực lượng cuối cùng. Bất kỳ người nào ngã xuống, đều sẽ lớn ảnh hưởng lớn Cửu Châu cách cục. Đương nhiên, trừ cái này chỉ còn lại 5 vị các lão bên ngoài. Cửu Châu cũng không ít như đạo thần dạng này ẩn thế cường giả, bọn họ hàng năm tự do tứ phương, tại Cửu Châu có nguy nan trước mắt liền sẽ trở về. Chỉ là lần này, cổ thánh tộc khí thế hung hăng, không có cho bất luận kẻ nào chuẩn bị cơ hội, bọn họ càng không nghĩ đến, các lão bên trong sẽ có người phản bội. Thiên Ngoại Thiên, nơi này có đặc thù kết giới, chỉ cần kết giới không có phá hư mà nói, phát sinh bất cứ chuyện gì ngoại giới đều là không biết. Thiên Ngoại Thiên bên trong, kinh thiên động địa chiến đấu tựa hồ tuyên bố kết thúc. Chung quanh, có không ít cổ thánh tộc thông thần cảnh cường giả thi thể. Lăng Tuyệt Đỉnh, người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thiên khung phía trên, ba đại thánh hiền cổ thánh đem Tứ Hải các lão vây ở trận pháp bên trong. Còn bên cạnh, một người thâm thụ trọng thương, hấp hối, người này chính là Thiên Kiếm các lão. Tứ Hải các lão vì bảo hộ hắn, không thể không chống lên phòng ngự. Thánh hiền cổ thánh chính là bắt được cơ hội này, sử dụng tam đại chí tôn pháp tắc trận pháp này có thể diệt sát như Tứ Hải các lão cường giả như vậy, chỉ bất quá cần thời gian. Mà các lão vì bảo hộ Thiên Kiếm, đã không có xuất thủ chiến đấu cơ hội. Tuyệt Đỉnh, Cửu Châu đại thế đã mất, ngươi cần gì đau khổ chèo chống? Cổ thánh tộc một lão giả nói ra, ha ha, Khổng Thánh lão tổ, ngươi làm có thể diệt trừ ta Cửu Châu, thật đúng là nhọc lòng. Cửu Châu, cổ thánh chi tranh, sớm nằm trong dự liệu, chỉ là ta không nghĩ tới, thái tuế ngươi vậy mà lại phản bội chúng ta. Tứ Hải các lão ánh mắt nhìn về phía cổ thánh tộc phương hướng trọng thương uống thái tuế. Người này chính là Tây Hạ Tông Phủ Thái Thượng lão Thái Tổ, cũng là Cửu Châu các lão một trong. Tuyệt Đỉnh, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì tốt xảo biện, ta Cửu Châu đại thế đã mất, tân tân khổ khổ bồi dưỡng các con toàn bộ táng thân ở mệnh hồn trong khảo hạch. Đế kiếp vừa đến, chúng ta thế tất được triệu hoán. Chúng ta vừa đi, Cửu Châu còn có ai có thể khống chế đại cục? Ta Cửu Châu đời sau, căn bản ngăn không được thời đại mới phong bạo. Đã như vậy, vì bảo tồn ta Tây Hạ Châu vô số vạn năm cơ nghiệp, cho dù là cùng cổ thánh tộc hợp tác lại có gì phương. So sánh với Cửu Châu rơi vào cổ thánh tộc tay, dù sao cũng tốt hơn người khác a. Dù sao, cổ thánh cùng Cửu Châu vốn là người một nhà a. Đánh giám, chó má người một nhà. Nếu không phải cổ thánh nhất mạch đối với nhân tộc huyết mạch có thành kiến, bọn họ sẽ tự lập môn hộ. Từ khi Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi ngã xuống, thánh hiền một mạch là đối xử ta ra sao Cửu Châu. Ta Cửu Châu đang cùng yêu giới, thâm uyên giới, minh giới, chư giới đại chiến thời điểm, những người này đúng là vì bảo tồn huyết mạch, vứt bỏ Cửu Châu không để ý. Bây giờ, thiên hạ loạn thế sắp xảy ra, các ngươi cổ thánh tộc ngược lại đánh trước lên Cửu Châu chú ý. Ta sẽ không cùng các ngươi làm bạn, vĩnh viễn sẽ không, hôm nay ta liền xem như liều mạng, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Lăng Tuyệt Đỉnh, ngươi thật muốn nhìn xem Cửu Châu hủy ở trong tay của ngươi sao? Tộc ta cường giả đã tiến về chiến đế mộ. Ngũ đế truyền thừa sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Ngươi thức thời nói cho chúng ta biết tất cả Cửu Đỉnh tung tích. Chỉ cần chúng ta có thể một lần nữa tìm về Long Mạch, liền có thể nghịch chuyển thiên mệnh, bảo ta nhân loại huyết mạch hưng thịnh 10 vạn năm. Ha ha ha, ngươi muốn được Long Mạch, là muốn phù hộ các ngươi cổ thánh tộc a. Muốn biết Cửu Đỉnh tung tích, các ngươi đời này đều khó có khả năng. Tứ Hải lão tổ bá đạo đáp lại nói, Lăng Tuyệt Đỉnh, ngươi vì sao như thế ích kỷ, ngươi nửa thân thể tận xương. Tất nhiên muốn tham dự đế kiếp chống lại, người nhẫn tâm ngươi sau khi đi, toàn bộ Cửu Châu sinh linh đổ thán sao. Mở ra Cửu Châu long mạch mà nói, ta Cửu Châu tất nhiên không kém gì thanh thiên giới. Tây Hạ lão tổ uống thái tuế cũng có chút tức giận nói, những năm này, hắn không chỉ một lần nói qua vấn đề này, nhưng Lăng Tuyệt Đỉnh luôn luôn nói, cơ duyên chưa tới, thời cơ còn chưa thành thục. Thành thục lúc, tự nhiên sẽ trên trời rơi xuống hồng phúc, phù hộ Cửu Châu, nhưng ở uống thái tuế xem ra, đây đều là Lăng Tuyệt Đỉnh một phen lý do thoái thác thôi. Hắn cảm thấy Lăng Tuyệt Đỉnh ích kỷ, cho nên mới cuối cùng bị cổ thánh tộc xúi dục. Bớt nói nhiều lời, Lăng Tuyệt Đỉnh, ngươi liền không sợ bọn họ chết sao? Cổ thánh hiền uy hiếp được, bọn họ sinh vì cửu châu người, tuyệt không sợ chết. Ngươi, lão thất phu, ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn, ngươi thật sự tổn hại người trong thiên hạ tính mệnh. Lăng Tuyệt Đỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói. Hỗn trướng, một người thôi động trận pháp, cuồng phong quả thực muốn xé rách hắn thân thể, nhưng lão tổ lại bảo hộ ở thiên kiếm lão tổ bên người, tiếp nhận tất cả đau xót. Ta làm như vậy, là vì nhân tộc thương sinh, thánh hiền cổ thánh nói ra, các ngươi chỉ là vì bản thân. Tốt, tốt, ngươi không lo lắng bọn họ, là bởi vì ngươi không tin, ngươi cảm thấy có đạo thần bọn họ nhất định có thể giải quyết đúng không? Ngươi tới, truyền lệnh nói cho ta biết Tôn Nhi, để bọn hắn giết sạch tứ hải Trung Châu tất cả mọi người. Nhớ kỹ, không chỉ là Tứ Hải, là cả Trung Châu. Khổng Thánh Thánh Hiền Cổ Thánh đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Lão thất phu, người coi nếu thực như thế ngoan độc. Lăng Tuyệt Đỉnh hành động như vậy, chính là cho thấy bản thân cường ngạnh thái độ. Bây giờ Bắc Hải bên kia còn không có truyền đến tin dữ, sự tình thì có chuyển cơ, cho nên hắn còn không có thỏa hiệp, có thể nghe được bọn họ đổ sát toàn bộ Trung Châu, lão tổ tự nhiên hoảng hồn. Còn tưởng rằng, người thật sự như thế ý chí sắt đá. Lăng Tuyệt Đỉnh, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, bằng không, ngươi gặp được tất cả Trung Châu vì ngươi chôn cùng. Nói xong, Khổng Thánh Thánh Hiền Cổ Thánh kéo ra một vòng ánh sáng. Những cái kia quang hoàn bên trong xuất hiện toàn bộ Trung Châu hình ảnh. Mà giờ khắc này, ở Thiên Ngoại Thiên phía dưới Tứ Hải Học Viện. Tất cả Tứ Hải Học Viện người, vô luận đệ tử, đạo sư, toàn bộ đều bị cổ thánh tộc tù binh, bọn họ toàn bộ bị áp giải học viện trên quảng trường, trên mặt đất, đã có vô số bởi vì phản kháng mà bị giết hại Tứ Hải đệ tử. Các ngươi những cái này hỗn đản, bọn họ trước khi đến liền đã bố trí xuống kết giới, cho nên Lăng lão căn bản không biết bọn họ vậy mà đã đối Tứ Hải Học Viện xuất thủ. Nhìn thấy những cái kia hậu bối đệ tử nằm trong vũng máu, Lăng lão huyết khí quay cuồng, tức giận lên đầu. Ngươi nói hay không, Khổng Sinh, mỗi một phút, giết một người. Khổng Thánh Thánh Hiền Cổ Thánh lập tức ra lệnh, là, lão tổ tông, cái kia ngoại giới thánh tử, chiếm được mệnh lệnh, chém giết tại chỗ một người, thủ đoạn càng là tàn nhẫn. Một chút đều không có thánh hiền phong phạm. Ngươi, Lăng lão giờ phút này trong mắt đều là huyết. Nói hay không, bên ngoài, lại giết một người. Nói, ta mặc dù nói cho các ngươi biết, bây giờ tam hoàng ngũ đế không được đầy đủ, lại như thế nào mở ra. Lăng lão, lòng sinh tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy bi thương, nghĩ hắn tung hoành một đời, lại ngay cả cửu châu đều không thể thủ hộ. Dừng thánh thánh hiền nhất mạch, bao quát hộ đảo giả đã dẫn người đi tìm đạo thần, chỉ cần cửu cấm giới chi tâm cùng hy hoàng huyết mạch nơi tay. Ngươi nói cho chúng ta biết long mạch vị trí, đồng dạng có thể ở tam hoàng không được đầy đủ, ngũ đế thiếu khuyết tình huống phía dưới, cưỡng ép mở ra trận pháp. Các ngươi, ta nói có thể, nhưng là ta nói ra về sau, các ngươi nhất định phải lập tức triệt binh rời đi. Tất nhiên ngươi nói đến chỗ này phân thượng, ngươi chết, chúng ta tuyệt không làm khó dễ cửu châu. Thánh hiền cổ thánh cuối cùng đưa ra một cái yêu cầu. Tốt, cái này tung hoành thiên hạ lão nhân, phảng phất anh hùng tuổi xế chiều một dạng nói ra câu nói sau cùng. Long mạch vị trí, liền ở Lăng lão muốn nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Bỗng nhiên, quang hoàn trong tấm hình xuất hiện dị thường. Hai cái thanh niên cầm kiếm, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tứ Hải Học Viện Thiên Viện quảng trường trên không. Mắt thấy Khổng Sinh tiếp tục lúc giết người, thanh niên kiếm, ngăn tại trước mắt của hắn. Một khắc này, Lăng lão trong mắt hào quang liên tục, đúng là thấy được giống như hy vọng nổi giận một dạng. Cổ thánh tộc mặt người sắc cũng là biến đổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, loại thời điểm này lại có người vì Tứ Hải Học Viện đứng ra. Chương 2757, Hóa Thần Cảnh Chi Chiến. Tứ Hải Thiên Viện Quảng Trường, Khổng Sinh nhận được mệnh lệnh, bắt đầu một cái tiếp lấy một cái giết tiếp, mục đích đúng là vì để cho Tứ Hải các lão đi vào khuôn khổ. Bọn họ đám người này là cổ thánh tộc đứng đầu nhất thánh tử. Làm lên sự tình đến không qua loa, cái kia đẫm máu hình ảnh, chính là cố ý cho các lão nhìn. Cho nên các lão sau khi nhìn, tự nhiên động dung. Mắt thấy các lão liền muốn đáp ứng thời điểm, Khổng Sinh không nghĩ tới, một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kiếm trong tay hắn, tản ra nghiêm nghị hàn ý, chặn lại Khổng Sinh công kích, Lăng Tuyệt Đỉnh, người sẽ không cho là, những bọn tiểu bối này có thể thay đổi càn khôn a. Nói ra long mạch vị trí, Thánh Hiền Cổ Thánh nhìn thoáng qua, lại không có đem hai cái kia thanh niên để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Khổng Sinh bọn họ hoàn toàn có thể ứng đối. Nhưng là, Lăng lão lại không hề bị lay động, có đúng không? Lăng lão thấy là đã biến mất 3 năm kiếm lưu thương hòa vấn thiên cơ. Hai người bọn họ đều sống sót, vậy ý nghĩa, ở mệnh hồn đại lục tất cả mọi người đều có cơ sẽ còn sống trở về. Thậm chí, Vũ Hoàng Hậu Duệ cũng là như thế. Lăng lão trong lòng hiện ra hy vọng, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương đều là thiên phú tuyệt thế người, Lăng lão chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Ngươi, Khổng Sinh, động thủ, cho ta giết, nguyên một đám giết, khiến người khác đổ thành. Thánh Hiền Cổ Thánh mở miệng nói ra. Lăng lão trong lòng bi thương, nhưng là hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào trên màn hình, hắn chờ mong Kiếm Lưu Thương bọn họ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thiên Viện quảng trường phía trên, ngươi là ai? Khổng Sinh lông mày nhíu lại, nhìn về phía người tới. Hắn có thể cảm nhận được người tới khí tức phi thường cuồng bạo. Kiếm Lưu Thương hòa Vấn Thiên Cơ mắt thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng một cỗ vô biên nội ý bộc phát. Các ngươi là cổ thánh tộc người đúng không? Kiếm Lưu Thương áp chế bản thân nội ý, là có làm sao, không phải thì như thế nào? Khổng Sinh còn chưa lên tiếng, bên người hắn thánh tử ngược lại la ầm lên. Đó là một cái tiểu thánh tử, chỉ có siêu phàm đế cảnh tu vi. Hắn nhìn thấy cái này hai người trẻ tuổi, căn bản không để vào mắt, tự nhiên cửa ra không có nửa điểm cố kỵ. Cho ta lăn, Kiếm Lưu Thương liếc mắt đi qua, cái kia siêu phàm đế cảnh tiểu thánh tử tại chỗ hóa thành một vũng máu. Cổ thánh tộc đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Là ai đều không trọng yếu. Long Thiên Thánh Tử, người dẫn đầu thập gia thánh tộc, tiến về Trung Châu Đồ Thành, nơi này giao cho ta cùng rừng, phong hai nhà liền có thể. Là, Long Thiên Thánh Tử đáp lại nói. Nói xong, những người này liền muốn rời khỏi. Ta có để cho các ngươi rời đi sao? Trong chốc lát, một đạo kinh khủng ý chí chi lực bao phủ toàn bộ thiên viện. Cái kia vô biên kiếm ý, để cổ thánh tộc người sắc mặt hoảng sợ đột biến. Kiếm đạo ý chí, ngược lại là nhìn lầm, nguyên lai là một cái thập phương đế. Bất quá coi như ngươi là thập phương đế lại như thế nào? Phong Thánh Thánh Tử xuất thủ trước, một trưởng phong, Kiếm Lưu Thương lại là giận không kềm được, cút ngay cho ta. Cửu Thiên Chu Sát, ngươi, đây không phải ý chí, là pháp tắc, bây giờ mới biết, muộn. Một kiếm rơi xuống, Phong Thánh Thánh Tử chết tại trước mặt của bọn hắn, hài cốt không còn. Thiên Cơ Sư Huynh, cản bọn họ lại, những người này giao cho ta. Kiếm Lưu Thương hiện tại rất tức giận, hắn muốn giết người cho hả giận. Yên tâm, ta ở, ai cũng không thể bước ra nơi này nửa bước. Vừa mới những người kia nói, muốn đổ thành, Vấn Thiên Cơ trong mắt mang theo sát cơ, ngăn trở Long Thiên Thánh Tử tiến lên, cút ngay, cổ thánh tộc không ít thánh tử giận dữ, nhưng là bọn họ vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Vấn Thiên Cơ trong tay Thiên Cơ kiếm vừa ra, tại chỗ đem một tên thánh tử chém thành hai nửa. Hắn vừa ra tay, đám người lúc này mới ý thức được Vấn Thiên Cơ khủng bố. Pháp tắc kiếm ý, đáng chết, những cái này cổ thánh tộc kinh hãi không thôi. Hai người kia cũng có kiếm ý pháp tắc chi lực, đây chính là thần mới có thể nắm trong tay lực lượng. Đừng sợ, cùng tiến lên, Long Thiên Thánh Tử ra lệnh một tiếng, 10 đại cổ thánh gia tộc thánh tử đồng thời công kích. Không biết tự lượng sức mình, kiếm ma, đến, diệt thế kiếm ma xuất hiện ở sau lưng. Vấn Thiên Cơ cảm thấy dùng Chu Thiên kiếm ý giết bọn hắn, lợi cho bọn họ quá rồi, hắn muốn một chút xíu đem bọn hắn dằn vặt đến chết, để bọn hắn biết rõ bị kiếm ý pháp tắc chi phối hoảng hốt. Đây là cái gì ngoạn ý? Kinh khủng kiếm ma xuất hiện ở Vấn Thiên Cơ sau lưng, cuồn cuộn ma ý, quả thực để bọn hắn e ngại. Sợ cái gì, chúng ta chính là thánh hiền huyết mạch, chuyên khắc chế những cái này tà vật. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền không nghĩ như vậy. Diệt thế kiếm ma, như thế nào phổ thông thánh hiền huyết mạch có khả năng chống lại? Các ngươi, rốt cuộc người nào? Khổng Sinh nhìn về phía Kiếm Lưu Thương, người trước mắt khống chế pháp tắc chi lực, một người khác vậy mà cũng có kiếm đạo pháp tắc. Bọn họ tuyệt không phải người bình thường. Các ngươi tới ta Tứ Hải học viện, vậy mà không biết chúng ta là ai? Ngươi là Tứ Hải người, ta tại sao không có gặp qua giống như ngươi trẻ tuổi người? Ngươi không cần biết quá nhiều, thuận tiện nói cho các ngươi biết một thân, Bắc Hải bên kia, các ngươi người sẽ toàn diệt. Ngươi nói năng bậy bạ, Khổng Sinh sắc mặt run lên, đến thời điểm ta giết một người, cùng khí tức của ngươi ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Cái gì, ngươi là từ Bắc Hải đến, bây giờ Bắc Hải đều là ta Cửu Châu cường giả. Cổ thánh tộc kế hoạch của các ngươi, mặc dù không chê vào đâu được, đáng tiếc, gặp được chúng ta. Nếu lần này thần thiên bọn họ không có trở về, đợi đến thần thiên bọn họ mang người trở về, chỉ sợ Cửu Châu đều đã trở thành cổ thánh tộc. Không có khả năng, Khổng Sinh trong lòng kinh hãi. Hiện tại, tới phiên ngươi, Kiếm Lưu Thương xuất thủ, kiếm ý kinh người, Khổng Đại Thánh Tử vội vàng chống lại, có thể vừa mới giao thủ, Kiếm Lưu Thương kiếm ý hung mãnh vạn phần, giao thủ phía dưới, Khổng Sinh không ngừng lui ra phía sau. Một bên rừng đại thánh tử cũng nhìn ra Khổng Sinh không ổn chỗ, vội vàng gia nhập chiến cuộc, hai đại thánh tử cuồng chiến Kiếm Lưu Thương. Nhưng ngang ngược Kiếm Lưu Thương riêng là đem bọn họ không ngừng bức lui. 10 chiêu về sau, trọng thương hai người, vô tình kiếm ý, bá đạo vô biên, huyết mạch cùng pháp tắc chi lực, huyết mạch ngưng, cổ thánh tộc người cũng không phải người lương thiện, bộc phát ra huyết mạch về sau, sau lưng hiện ra thánh hiền võ hồn cùng huyết mạch chi lực. Trong lúc nhất thời hai người xuất thủ, chiếm thượng phong. Kiếm lưu thương bị hai người trọng thương, hai người đắc ý cười ha hả, cổ thánh tộc thánh tử, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Kiếm lưu thương, khôi phục bản thân thương thế, sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Có đúng không? Một giây sau, kiếm lưu thương khí tức bạo tăng, một cỗ vô biên pháp tắc phóng thích ra ngoài, cửu thiên biến hóa, thiên địa oanh minh, ngươi đây là, nửa bước thông thần, Khổng Dừng hai đại thánh tử sắc mặt đại biến, người trước mắt, dĩ nhiên là nửa bước thông thần cảnh giới. Yên tâm, ta sẽ không cho các người thống khoái. Nói xong, cửu thiên kiếm ý vừa ra, cửu thiên kiếm chạm. Hai người xuất thủ cánh tay, đồng thời đứt gãy. Tê, chung quanh cổ thánh tộc thấy thế, không ai không phải rung động không thôi. Lưu thương sư huynh, giết bọn hắn. Chúng ta huynh đệ tỉ muội chết hơn 10 vạn. Thiên viện đệ tử điên cuồng kêu to lên. Kiếm lưu thương nghe vậy, sát ý càng đậm, lại một chút xíu đang hành hạ bọn họ. Hai người bị giết bể mật, cái này kiếm lưu thương quá mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này, thiên ngoại thiên, thánh hiền cổ thánh sắc mặt cũng là đột biến. Ha ha ha, ha ha ha, xem ra, các người tính toán đánh không vang a. Lăng lão chưa bao giờ giống hôm nay hưng phấn như vậy qua. Lăng lão thất phu, mau nói ra long mạch tung tích. Bằng không, ta liền tàn sát Trung Châu. Hiện tại, các ngươi còn muốn uy hiếp ta. Ta chỉ cần ở chống đỡ chốc lát, ta liền có thể giết sạch các ngươi. Lăng lão trong mắt, bộc phát ra kinh thiên động địa sát cơ. Trước đó hắn không dám động, nhưng là bây giờ thì khác, không có nỗi lo về sau, hắn muốn xông ra cái này bình chướng, đại khai sát giới. Đây chính là khốn thần trận, người huyết nhục sẽ từ từ bị luyện hóa, coi như người chịu đựng được, hắn chịu đựng được sao? Thiên kiếm lão tổ, đã hấp hối, Lăng lão ánh mắt cũng có chút biến hóa khó lường. Phong lão, người đi giết hai tên kia, nơi này làm sao bây giờ? Không có vấn đề, hai người chúng ta chịu đựng được. Tốt, Phong lão đầu, ngươi dám. Hừ, ngươi nếu ở ta giết bọn họ trước đó đồng ý lời nói, bọn họ sẽ không phải chết. Phong lão đầu trực tiếp từ vòng sáng bên trong ra ngoài. Lăng lão đầu, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ta xem ngươi cũng là càng sống càng trở về, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào hai cái tiểu bối thay đổi càn khôn hay sao? Phong lão xuất thủ, ngươi hẳn phải biết hắn thực lực. Không, đừng có giết ta. Dừng đại thánh tử một tiếng kinh hô, lại bị chặt đứt thân thể. Kiếm lưu thương một cỗ ý chí chi lực xuất hiện, trong nháy mắt hủy diệt đế hồn. Dừng, Khổng Sinh kêu to lên, cái tiếp theo, chính là ngươi. Cửu thiên kiếm ý ở rơi, nhưng vào lúc này thời gian, thiên khung một trận, một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, kiếm lưu thương mặc dù rất cảm thấy không ổn, sớm cảm giác được nguy hiểm, nhưng vẫn là bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thể nội nguyên thần dung chuyển, một đòn liền bị trọng thương. Vấn Thiên Cơ nhìn thoáng qua, Chu Thiên kiếm ý vừa ra, chung quanh tiểu thánh toàn bộ đền tội. Hắn lập tức đi tới kiếm lưu thương bên người, kiếm lưu thương không dám khinh thường, ăn vào nguyên thần dược vật, trong nháy mắt khôi phục nguyên thần, nhưng mặt ngoài thương thế còn cần chốc lát. Xem ra, cổ thánh tộc lão đầu không nhẫn nại được. Nửa bước thông thần, tốt, rất tốt, dám giết ta cổ thánh tộc huyết mạch, chết, không tốt, lão đầu là hóa thần cảnh đỉnh phong. Hai người kinh hãi, bảo bối, mời ra tay. Trong điện quang hỏa thạch, một cái to lớn hồ lô xuất hiện, đem kia cường đại lực lượng hấp dẫn trong đó. Sau đó thiên khung phía trên, hộ đạo giả đạo thần rơi vào hồ lô phía trên, hắn tay cầm lưỡng nghi, một thân đạo bào rung động, trong mắt tràn đầy chứa sát khí. Phong lão đầu, ngươi dám họa loạn Cửu Châu, hôm nay, ta đạo thần nếu không chảm ngươi, liền uổng làm người hộ đạo. Liền bằng ngươi một cái hóa thần cảnh sơ kỳ, Phong Thánh Thánh Hiền cổ thánh khinh thường nói, có đúng không? Trong chốc lát, đạo thần khí tức điên cuồng tăng vọt, từ sơ kỳ, trung kỳ, ở vào hậu kỳ. Nhưng đạo thần khí tức vẫn không có đình chỉ, Phong Thánh cổ thánh sắc mặt đại biến, nhưng hắn vẫn không thể yếu khí tức, hai người đồng dạng kéo lên, hóa thần cảnh uy năng ở trên vòm trời không ngừng va chạm. Hóa thần cảnh cường giả còn chưa chiến, đã náo nhiệt, thiên khung cũng vì đó ảm đạm. Chương 2758, chân thần cái chết. Không có khả năng, thiên khung phía trên khủng bố khí tức, để Phong Thánh cổ thánh thánh hiền sắc mặt đại biến, đạo thần khí tức, vậy mà trực tiếp từ hóa thần cảnh sơ kỳ thẳng tới hậu kỳ. Hơn nữa, hắn tu vi vậy mà tại chân thần cảnh đình chỉ. Đạo thần, là chân thần cảnh, liền kiếm lưu thương hòa vấn thiên cơ đều biến sắc, Cửu Châu quả nhiên ngọa hổ tàng long, ngớ ngẩn, ai nói cho ngươi, ta không phải chân thần cảnh, nếu Cửu Châu thật có thể bị các ngươi cổ thánh tộc hủy diệt, này thiên địa ngũ hoàng, đã sớm động thủ, bọn họ còn cần đợi đến lúc này sao? không có khả năng, Cửu Châu đại lục linh khí khô kiệt, mất đi long mạch đại đạo giam cầm, chúng ta thái cổ thánh hiền chạy, càng là kéo ra phần lớn long mạch chi khí, trừ bỏ tuổi già thế hệ bên ngoài, Cửu Châu không thể lại tích tụ ra chân thần phía trên tồn tại. Phong thánh thánh hiền cổ thánh không dám tin nói ra, đạo thần không có trả lời. Trên thực tế, hắn xác thực che giấu tu vi, đây cũng là cổ ma thần cũng không địch lại hắn nguyên nhân. Đương nhiên, lúc ấy hắn đối mặt linh võ giới chủ lúc dùng toàn lực. Chỉ là, linh võ giới chủ quá mạnh, hắn chân thần cảnh cũng không phải là đối thủ. Bất quá, thu thập người trước mắt vẫn là dư xài. Phong lão đầu, vẫn là chịu chết đi. Đạo thần quan tâm các lão tình huống, căn bản không có lưu tình ý tứ. Lưỡng nghi kiếm ra, hỗn độn càn khôn, âm dương vô cực lực lượng lại hiện ra, thần uy kinh thiên. Nhận lấy cái chết, không, phong thánh cổ thánh thánh hiền quá sợ hãi. Lại tại chỗ bị lưỡng nghi kiếm chặt đứt nguyên thần, một đời hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh, liền chết tại trước mắt của bọn hắn, một khắc này, toàn bộ dưới bầu trời lên huyết vũ. Bầu trời càng là tối tăm không mặt trời, toàn bộ trên tầng mây, hắc lôi cuồn cuộn, kinh khủng hắc sắc huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Chung quanh cổ thánh tộc người thấy thế, quả thực không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Quá mạnh, đây chính là chân thần cảnh cường giả, cho dù là hóa thần cảnh đỉnh phong cũng đang đạo thần trước mặt đi không qua một chiêu. Hai tiểu tử, chấn thủ tứ hải, có dị động người giết không tha. Đạo thần đối hai người nói ra, kiếm lưu thương vấn thiên cơ bọn họ gật gật đầu, đạo thần xé rách thiên ngoại thiên lối vào xuất hiện ở đám người trước mắt. Chỉ là bên trong, tràn đầy thi thể, có thiên ngoại thiên cường giả, cũng có cổ thánh tộc cường giả, trong đó còn có không ít thông thần cảnh cấp bậc tồn tại. Nói xong, đạo thần bước ra một bước, thiên khung chấn động, nhưng liền ở đạo thần muốn tiến vào bên trong thời điểm. Thiên ngoại đột nhiên tới một trường, kinh khủng trường lực trực tiếp oanh sát đạo thần thân thể. Đạo thần toàn lực chống cự, thậm chí tế ra khai thiên hồ lô, nhưng là kia thiên ngoại một trường, lại kinh khủng dị thường, trực tiếp đẩy lui hồ lô còn có đạo thần. Đạo thần trong miệng thổ huyết, trong mắt càng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Khổng thánh thánh hiền, đạo thần ngẩng đầu nhìn, quang hoàn bên trong đi ra một người, rõ ràng là khổng thánh thánh hiền. Đạo thần, bây giờ tứ hải các lão ở ta tay, ngươi còn dám làm càn. Đạo thần vừa ra thiên nhãn, chính là thấy được thiên ngoại thiên tình huống. Các lão bị nhốt khốn trong thần trận, hơn nữa thiên kiếm các lão còn ngã xuống trước mắt của hắn. Làm việc không thể lạc quan, thiên ngoại thiên bên trong trừ bỏ khổng thánh tôn lão bên ngoài, còn có khương thánh thánh hiền. Hai người kia, đều so đạo thần còn mạnh hơn, ta thật không biết, liền bằng các ngươi hai cái là như thế nào vây khốn lăng lão. Khốn thần trận mà thôi, còn không đến mức vây khốn các lão mới đúng. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng, chỉ có chúng ta tới sao? Thánh hiền cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Đạo thần ngẩng đầu, đã thấy thiên ngoại thiên, khốn thần trận trên trận pháp không, có một thân ảnh. Hắn mới là vây khốn các lão cường giả chân chính, người kia tán phát khí tức, hết sức khủng bố. Cái kia sẽ không phải là kiếm lưu thương, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người các ngươi nhanh chóng chém giết đạo thần, ép lão hỗn đản kia đến lúc đó nhưng không biết hắn muốn làm gì. Trên bầu trời cường giả mở miệng nói ra, là, tôn lão. Vì hủy diệt Cửu Châu, các ngươi vậy mà không tiếc xuất động cổ thánh tôn lão. Hỗn đản, đạo thần giận không kềm được, nếu không có tôn lão xuất thủ, lại làm sao có thể vây khốn lăng tuyệt đỉnh. Đạo thần, hộ đảo giả đã chết rồi sao? Khổng thánh thánh hiền hỏi. Hừ, nói nhảm, tốt, rất tốt, bây giờ ngươi giết tộc ta phong thánh thánh hiền, còn trảm hộ đảo giả, bây giờ ta cổ thánh tộc dung ngươi không được Cửu Châu. Bớt nói nhiều lời, sớm đã khai chiến, cần gì phải làm bộ làm tịch. Lâm lão. Đạo thần giao cho ta, người đi giết cái kia Cửu Châu hai tiểu nhi, nhớ kỹ, để lại người sống, ta liền không tin lăng lão đầu bảo trì bình thản. Các ngươi hỗn trướng, thiên ngoại thiên bên trong, lăng tuyệt đỉnh lửa giận ngút trời. Lăng tuyệt đỉnh, cho ta chấn, trên bầu trời tôn lão thánh hiền nói ra, lão thất phu, ta liều mạng với ngươi. Lăng tuyệt đỉnh, ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết Cửu Châu long mạch vị trí, ta tất nhiên dẫn người rời đi nơi này, ngươi cũng biết, hiện tại Cửu Châu sự tình đã bại lộ. Người chẳng lẽ muốn thấy được Cửu Châu, cổ thánh lưỡng giới trăm họ lầm than sao? Trong vòng trời người giận quát, ta liền là quá mềm lòng, mới có thể để cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Các lão trên thân phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, liệt hỏa thiêu đốt, phía sau của hắn vậy mà xuất hiện Phượng Hoàng đồ án. Các lão có được Phượng Hoàng Niết Bàn võ hồn cùng Phượng Hoàng huyết mạch. Hắn so viễn cổ Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng đều còn hiếu thắng. Người nghĩ đốt hồn, người mà chết, Cửu Châu tất nhiên đại loạn. Lão đầu kia gặp lăng tuyệt đỉnh muốn liều mạng, lập tức giật mình. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu coi như liều chết cũng phải hộ thương sinh. Ngươi, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Chấn. Trên bầu trời cường giả, không ngừng trấn áp, mà các lão cũng không ngừng phản kháng. Lăng lão, không thể, người dạng này chính là lấy bọn họ nói. Cửu Châu còn cần ngài tồn tại. Đạo thần giống to, hừ, người vẫn lo lắng cho mình à. Khổng Thánh Thánh Hiền thực lực so đạo thần còn mạnh hơn. Ít nhất là chân thần cảnh đỉnh phong. Lăng lão đầu, đáp ứng còn không phải không đáp ứng. Hai cái này tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết bọn hắn ta liền đi Bắc Hải, đổ sát toàn bộ Cửu Châu đệ tử. Khương Thánh Thánh Hiền quát lớn nói. Hắn kinh khủng lực lượng không ngừng phát ra, là nhắm ngay toàn bộ thiên viện đệ tử. Kiếm Lưu Thương Hòa Vấn Thiên Cơ không còn dám có nửa điểm lưu thủ. Ý chí cường đại lực lượng, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc, bọn họ đem suốt đời sở học đến chống lại đối phương công kích. Hai bọn họ không dám nhường mở, một khi tránh ra, phía sau bọn họ tứ hải học sinh đạo sư, sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mặc dù thực lực bọn hắn khủng bố, thế nhưng là, cũng ngăn không được chân thần cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Đáng giận, Diệt Thế, Vấn Thiên Cơ giống to, Diệt Thế kiếm ma đã thức tỉnh, lực lượng cường đại đối oanh thiên khung chân thần cường giả. Lại là viễn cổ đại năng chuyển thế, may mắn ngươi chỉ là mọc ra cánh chim mà thôi, thừa dịp ngươi còn chưa thức tỉnh, lão phu đưa ngươi triệt để yên diệt. Khương Thánh Thánh Hiền hạ tử thủ, Thiên Cơ sư huynh, Cửu Thiên Chu vạn giới, kiếm Lưu Thương bộc phát ra cổ đế truyền thừa chi lực, sức mạnh cường hãn hình thành vô địch kiếm uy. Phá không phía dưới, đúng là chặt đứt Khương Thánh cổ thánh một tay, cổ đế truyền thừa, tốt, tốt, Cửu Châu bất diệt, cổ thánh tộc mãi mãi cũng không ra mặt ngày. Hôm nay liền cùng nhau đem bọn ngươi giải quyết, nguyên bản còn muốn dùng để uy hiếp Lăng Tuyệt Đỉnh. Nhưng là bây giờ không được, hắn ở nơi này hai người trẻ tuổi trên thân phảng phất thấy được Cửu Châu quật khởi. Hắn nhất định phải đem những cái này Cửu Châu thiên tài ách giết từ trong trứng nước. Các lão thấy một màn như vậy, nguyên bản đốt hồn ý nghĩ đều phai nhạt đi, hắn không thể chết a. Hắn mà chết, Cửu Châu những cái này có thiên phú đệ tử liền không có hy vọng. Hắn vừa đi, không còn có người có thể vì Cửu Châu hộ tống. Đến lúc đó đừng nói cổ thánh tộc, chỉ sợ thiên hạ vạn giới đều muốn đem Cửu Châu đưa vào chỗ chết ga. Lâm Tiểu Nhi, dừng tay, ta nói ra Long Mạch tung tích. Lăng Tuyệt Đỉnh nói ra, nói, nhưng là ta có một điều kiện, buông tha Cửu Châu, có thể, nhưng là phải thêm bên trên ngươi mệnh. Trên bầu trời cường giả nói ra, Cửu Châu có thể bất diệt, nhưng Lăng Tuyệt Đỉnh phải chết, bằng không lão thất phu này nổi điên mà nói, cổ thánh tộc cũng sẽ gặp nạn. Các ngươi, khinh người quá đáng. Đạo thần giận dữ hét, Lăng Tuyệt Đỉnh, sớm muộn gì ngươi muốn đối mặt đế kiếp, ngươi không chết, ta cổ thánh tộc không yên lòng. Trên bầu trời cường giả nói ra, Lăng Tuyệt Đỉnh, mặt xám như cho, giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch tam sinh ngay lúc đó quyết định. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tốt, đây là các ngươi bức ta đó, Lăng lão, đốt đế hồn, lão thất phu ngươi điên, đây là các ngươi bức ta đó, Lăng lão khí tức tăng vọt, muốn xông phá cái kia khốn thần đại trận. Lâm Tiểu Nhi, giết bọn hắn. Tôn lão thánh hiền đại giống, tuân mệnh. Lăng lão đầu, người có muốn thử một chút hay không, là ngươi trước phá trận, vẫn là bọn họ chết trước? Lăng lão quay đầu, kiếm Lưu Thương Hòa Vấn Thiên Cơ đã trọng thương, cái kia Khương Thánh Thánh Hiền căn bản không có lưu tình, đây là tuyệt hảo trảm cơ hội giết bọn họ. Thiên khung một trường, cuồn cuộn thánh uy, thánh hiền huyết mạch vừa ra, đại đạo pháp tắc lực lượng, không ai có thể ngăn cản. Hai người các ngươi nếu như né tránh, toàn bộ tứ hải sẽ hôi phi yên diệt. Vô sỉ, đường đường chân thần cảnh cường giả, vậy mà dùng loại phương thức này đối đãi Cửu Châu hậu bối. Kẻ này nửa bước thông thần còn có thể đoạn ta một tay, há có thể dùng lẽ thường đến suy đoán, bọn họ hẳn phải chết. Đây mới là Khương Thánh Thánh Hiền không phải giết kiếm Lưu Thương bọn họ không thể nguyên nhân. Hắn ở cái này trên người của hai người, thấy được tiềm lực vô cùng. Kiếm Lưu Thương Hòa Vấn Thiên Cơ đồng thời cầm kiếm, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày muốn chết. Nhưng bọn hắn tuyệt không hối hận, cái kia ánh mắt kiên định, ngưng tụ sau cùng pháp tắc kiếm ý, thế tất chống được cái này hủy thiên diệt địa một đòn. Thủ thế, thánh hiền huyết mạch, giết, cách làm thánh hiền huyết mạch, quả thực bị người buồn nôn, cho ta nát, liền ở cái kia đại đạo huyết mạch chi lực rơi xuống trong nháy mắt. Kiếm Lưu Thương trước người bọn họ thêm ra một người, hắn tay cầm cục gạch thuận thế hướng về đại đạo pháp tắc lực lượng vỗ tới. Tiếng đáp nát, đại đạo ngưng luyện thánh hiền huyết mạch, lại bị người đập nát. Khương Thánh Thánh Hiền càng là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui về phía sau mấy bước. Người nào? Khương Thánh Thánh Hiền không dám tin nói ra. Có người, một đòn vỡ vụn hắn ngưng luyện pháp tắc đại đạo. Người đòi mạng ngươi, thanh niên cầm trong tay cục gạch xông lên khung đỉnh, thân ảnh giống như né tránh một dạng, cục gạch đập tan, Khương Thánh Thánh Hiền thân ảnh tại chỗ vỡ vụn, hắn nguyên thần tức thì bị cái kia cục gạch trong nháy mắt thu lấy. Chân thần chết, thiên khung trong nháy mắt ảm đạm, Chương 2759, ngăn cơn sóng dữ. Thiên đổ, thế giới biến thành hắc ám, chân thần vẫn lạc, thế gian lập tức yên tĩnh đáng sợ, lần này, toàn bộ Cửu Châu đại lục rơi ra máu đen mưa. Thiên khung đều bị nhuộm đen, chân thần chết, thiên địa khóc, trên bầu trời, đám người rung động im ắng, liền thánh hiền tôn lão ánh mắt cũng là nhịn không được run lên. Lâm thánh thánh hiền, chết, chân thần cảnh, bị người đập chết, dùng một đòn, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, trước mắt hắc y thanh niên, đưa tới toàn trường người chú ý. Kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ nguy cơ trong nháy mắt giải trừ, toát ra nụ cười hưng phấn. Tiểu tử này, quả nhiên là một biến thái a. Đối mặt chân thần cảnh cường giả tối đỉnh, hai người có thể nói thúc thủ vô sách, mặc dù tổn thương lâm thánh thánh hiền, nhưng là chỉ có thể làm đến loại trình độ này, nhưng hắn vừa ra tay, trực tiếp giết một cái chân thần cảnh cường giả tối đỉnh. Ngươi là ai? Khổng thánh thánh hiền sắc mặt kinh hãi, đạo thần nhân cơ hội này, khai thiên hồ lô vừa ra. Cái kia khổng thánh thánh hiền một cái thất thần, không, không. Hồ lô đem hắn thu nhập bên trong lô bên trong, tiếp qua cái nửa canh giờ, chân thần cũng là luyện hóa thành huyết thủy. Khai thiên hồ lô, thế nhưng là thượng cổ thần khí một trong. Mặc dù không ở thập đại thần khí bên trong, nhưng cũng là chí cao vô thượng thần khí. Trong nháy mắt, Cửu Châu ngoại vi nguy cơ liền bị giải quyết. Tiểu tử, ngươi là ai? Bên trên bầu trời cường giả, ánh mắt biến ảo khó lường. Một đòn, vẻn vẹn một đòn. Thay đổi càn khôn, ngăn cơn sóng dữ, đem cổ thánh tộc vô số năm tâm huyết phó mặc. Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía khung đỉnh phía trên, người này khí tức, cùng hắn thấy qua vĩnh hằng tộc như ra vừa rút lui. Cái này chỉ sợ là cổ thánh tộc một trong cường giả. Người cổ thánh tộc diệt ta ma môn, người nói ta là ai? Thần thiên giờ phút này sát ý kinh thiên, coi như đối phương là truyền thuyết cảnh giới vậy thì như thế nào? Hắn chưa từng có nửa điểm e ngại, ma môn chi chủ, cổ thánh tôn lão nói một câu. Ngươi ma môn sự tình, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo, có thể ngươi bây giờ không nói lời gì giết ta cổ thánh tộc thánh hiền, ngươi thật coi ta cổ thánh tộc dễ khi dễ hay sao? Khi dễ, lão thất phu, ngươi yên tâm, lão tử sẽ đích thân đến ngươi cổ thánh tộc muốn ngươi, diệt ta ma môn ngươi một cái cũng đừng chạy. Tốt, tốt, chỉ là một cái thần võ cảnh cũng dám ở bản đế trước mặt làm càn. Trên bầu trời thánh hiền tôn lão, thông qua quang hoàn phóng xuất ra uy áp kinh khủng. Một khắc này, phảng phất toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy. Cổ đế, thần thiên cắn răng một cái, quả nhiên là cổ đế cấp bậc cường giả, nhưng cỗ uy áp này bị thần thiên trong tay cục gạch đánh nát, cái kia thánh hiền tôn lão mặt lộ vẻ rung động. Trong tay ngươi vật gì, có thể một cục gạch đập chết một cái chân thần cường giả? Ở thần võ cảnh trong tay còn như vậy, nếu như trong tay hắn, chẳng phải là vô địch thiên hạ đại sát khí? Có cái này, cái gì hoàng tộc, cái gì tam giới, hết thảy đem không phải cổ thánh tộc đối thủ. Một khắc này, trong mắt của hắn, tràn đầy nóng rực. Thậm chí ngay cả cách làm long mạch hắn đều chẳng thèm ngó tới. Muốn, nói, thứ gì, thánh hiền tôn lão giận dữ hết. Ha ha ha, lão thất phu, thứ này ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua sao, lão tử đồ trên tay là thiên thư. Thần thiên không có chút nào giấu giếm nói ra. Cái gì, thiên thư, không chỉ là cổ thánh tộc biến sắc, liền các lão, đạo thần bọn họ đều vì thế mà kinh ngạc. Thiên thư lực lượng, cường đại như thế, ngươi... Ngươi chỉ là thần võ cảnh vậy mà nắm trong tay thiên thư. Không, không đúng, ngươi thứ này có gì đó quái lạ. Cổ đế cường giả hạng gì khủng bố tồn tại, lão gia hỏa kia nhìn thoáng qua liền cảm giác cục gạch này mặc dù là thần vật, nhưng tựa hồ thiếu một dạng cái gì. Không phải thiếu linh hồn, ngược lại là có linh uẩn đồ vật, chỉ là thiếu sót cái gì, liền tốt nghĩ ném thân thể hồn một dạng. Bất kể là cái gì, đem hắn giao ra, ta có thể lập tức rời đi nơi này, thậm chí từ đó không còn cùng Cửu Châu là địch. Tốt. Ngươi muốn, ta cho ngươi, ngươi tới cầm. Thần thiên không có cự tuyệt, ngươi qua đây, giao cho ta. Ngươi xác định, tiến đến, huynh đệ, không thể. Kiếm lưu thương bọn họ ngăn cản nói. Thần thiên quay đầu lộ ra nét cười giảo hoạt. Thần thiên đi vào quang hoàn, như hôm nay bên ngoài thiên có cấm chế cường đại. Thần thiên bọn họ căn bản vào không được, nhưng là, đối phương lại chủ động nhường hắn đi vào. Đây chính là cơ hội, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ bọn họ mặc dù lo lắng, nhưng thần thiên vẫn là đi vào. Một giây sau, vòng sáng liền đóng lại, đạo thần muốn đi vào, nhưng bị cổ đế cấm chế ngăn cản, liền hắn lực lượng cũng không có cách nào ở đây đi vào. Tiền bối, làm sao bây giờ? Hai người nhìn về phía đạo thần, tiểu tử kia, tựa hồ có kế hoạch gì, có lẽ hắn có thể trợ giúp các lão. Thiên ngoại thiên, thần thiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên cùng các lão gặp mặt. Nhưng các lão, đã thấy qua hắn, dù cho thân phận của hắn bây giờ là ma môn chi chủ. Nhưng các lão một cái vẫn nhận ra hắn. Tốt, tốt, đứa bé kia không nhìn lầm người. Các lão là chỉ Tam Sinh. Tam Sinh từng vì thần thiên hy sinh, hiện tại xem ra, Tam Sinh làm quyết định là chính xác. Thần thiên tiến vào bên trong, mới phát hiện thiên ngoại thiên bên trong, khắp nơi đều là thi thể. Lâu ngoại lâu người và cổ thánh tộc triển khai liều chết chi chiến. Thiên ngoại thiên cường giả cũng vẫn lạc không ít. Các lão bên trong, Tây Hạ lão tổ tên phản đồ này còn chưa có chết. Nhưng thiên kiếm các lão nguy cơ sớm tối. Tứ hải các lão đốt hồn cũng đã kết thúc, may mắn chỉ là một chút xíu nội thương mà thôi. Bất quá thần thiên trong mắt vẫn là bạo phát kinh khủng sát ý. Những cái này cổ thánh tộc, đáng chết. Tiểu tử, người thật đúng là dám đi vào. Bây giờ, tiến vào nơi này, chính là vào ta thế giới. Ngươi đã không có lực phản kháng chút nào, giao ra thiên thư, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi không phải đã nói, giao ra thiên thư ngươi liền rời đi sao? Đường đường cổ đế, chẳng lẽ nói không giữ lời? Ha ha ha, như vậy ngây thơ mà nói, ngươi đều tin tưởng sao? Thánh hiền tôn lão ánh mắt biến đổi, thần thiên miệng phun máu tươi. Hảo tiểu tử, có thể ở ta thần niệm phía dưới, còn có thể bảo trì nhân thể. A, không đúng, trong cơ thể của ngươi có nguyên thần. Ngươi không phải thần võ cảnh. Ngươi tu vi chỉ ít ở hóa thần cảnh đỉnh phong. Lão gia hỏa đột nhiên phát hiện, ngăn trở hắn đế uy chính là thần thiên thể nội nguyên thần. Hơn nữa người này nguyên thần, so hóa thần cảnh đều muốn khủng bố. Chuyện gì xảy ra, cái này không phù hợp lẽ thường. Thánh hiền tôn lão quả thực dùng quái vật ánh mắt nhìn xem thần thiên, thật sự là hắn là thần võ cảnh, nhưng hắn quả thật có nguyên thần. Thiên thư lấy ra, cái này không ngay ở chỗ này sao? Thần thiên dứt khoát đem thiên thư ném xuống đất, thánh hiền tôn lão giật mình. Cái này tên điên, thật chẳng lẽ không quan tâm thiên thư sao? Hay là nói, có âm mưu gì? Hắn vốn định cách không thủ vật, lại phát hiện không cách nào di động thiên thư. Vô dụng, thiên thư đặc biệt như vậy, tự nhiên cần tự mình đến lấy. Ngươi yên tâm, ở ngài trước mặt ta không dám có nửa ngón tay đoạn, ta chỉ là tới cứu Cửu Châu. Thần thiên buông tay một cái, vết máu ở khóe miệng cũng không kịp xoa. Thánh hiền tôn lão nhìn xem thần thiên, ánh mắt biến ảo khó lường, ngươi vì sao phải cứu Cửu Châu? Ngươi là ma môn đám người, chẳng lẽ còn muốn làm chúa cứu thế? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, thiên thư ngay ở chỗ này, ngươi lấy đi, thả toàn bộ Cửu Châu. Cũng tốt, ở bản đế trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là vô dụng. Lấy được thiên thư, hắn cũng không sợ các lão. Hơn nữa thiên thư gần trong gang tấc, hắn thân làm cổ đế, có tự tin 100% ở thần thiên làm ra bất kỳ động tĩnh nào trước đó cầm xuống thiên thư. Nghĩ tới đây, hắn di động thân thể. Trong nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trước mặt, khí tức cường đại, trực tiếp đem thần thiên bắn đi ra. Ha ha ha, có thứ này, cái gì cầu thí hoàng tộc, cái gì tam giới vĩnh hằng, tương lai sẽ là ta cổ thánh tộc thiên hạ. Hai tử, người sao có thể như thế hổ nháo, các lão không nghĩ tới, thần thiên thật giao ra thiên thư. Nhưng thần thiên căn bản không có để ý tới lão gia hỏa kia. Không gian võ hồn nghịch chuyển, đi thẳng tới các lão trước mặt. Hỗn đản, đây là có chuyện gì, thánh hiền tôn lão phát hiện. Hắn vậy mà không cách nào cầm lấy khối kia cục gạch. Lão gia hỏa, xem ra ngươi công đức không đủ a. Ngươi có ý tứ gì? Đại công đức người mới có thể khống chế thiên thư. Thần thiên tâm thần run lên, thiên thư nơi tay, ta giết ngươi, cổ đế một đòn, hủy thiên diệt địa, liền xem như có được vô tướng thần cốt thần thiên, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được. Nhưng thần thiên triệu hồi thiên thư, không phải đi chống cự, mà là trước tiên đập về phía khốn thần trận. Nhưng hắn sau lưng, trải qua trưởng đánh tới. Một tiếng oanh minh phía dưới, trận pháp vỡ vụn, thần thiên thân thể cũng ngã ở trong vũng máu. Nguyên Thắng Thiên, tử kỳ của ngươi đến. Phượng Hoàng huyết mạch trùng thiên, các lão toàn bộ khí tức nổ tung, chết cho ta, không tốt. Cổ Thánh Tôn lão sắc mặt đại biến, đối mặt Lăng lão thịnh nộ một quyền, hắn vội vàng chống cự, nhưng một quyền chi uy oanh sát ra ngoài, lập tức không ngừng chảy máu. Mặc dù hắn biết mình cùng Lăng Tuyệt Đỉnh cảnh giới không kém nhiều, nhưng là hắn biết rõ Lăng Tuyệt Đỉnh thực lực phi thường khủng bố. Vừa đối mặt, liền có thể để cho mình đế nguyên bị hao tổn. Lão gia hỏa này, coi như ẩn thế không ra, nhưng thực lực lại không có nửa điểm tổn thương. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lăng Tuyệt Đỉnh lo lắng nói, đây chính là cổ đế một đòn. Đứa bé kia cho dù là mạnh, chỉ sợ cũng nhịn không được, hắn cái này chỉ dùng của mình mệnh đổi lấy toàn bộ Cửu Châu tương lai. Tiền bối, ta không sao, thiếu chút nữa thì chết. Thần thiên tử phế tích leo ra, phía sau của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Nhưng là xương cốt của hắn, lại là kim sắc, hơn nữa trên người sinh chi thuộc tính không ngừng du tẩu, sở thụ tổn thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Tốt, hảo tiểu tử, Lăng Tuyệt Đỉnh rung động vạn phần, hắn nhưng là biết rõ Nguyên Thắng Thiên thủ đoạn, hắn nếu xuất thủ, nhất định sẽ không lưu tình, có thể tiểu tử này vậy mà còn có thể sống được, nhìn hắn một thân kim cốt, hẳn là có lớn thủ đoạn thần thông người. Lăng lão, lão thất phu kia giao cho ngươi, ta đi cấp thiên kiếm các lão trị liệu. Tốt, tốt, không có nỗi lo về sau. Lăng lão toàn bộ người đều không tại ẩn tàng. Nguyên Thắng Thiên, ngươi dám diệt ta Cửu Châu, hôm nay ta liền nhường ngươi biết rõ thủ đoạn của lão phu. Trong chốc lát, thiên khung biển lửa, Phượng Hoàng Minh Thiên, toàn bộ Cửu Châu đại lục trên trời đều xuất hiện Phượng Hoàng huyết mạch đồ án. Cái này là huyết mạch bí thuật. Lăng lão đầu, ngươi muốn giết ta. Nguyên Thắng Thiên biến sắc đại biến, hiện tại mới hối hận, muộn. Toàn bộ Cửu Châu đại lục truyền đến các lão tiếng gầm,